Giang Vũ Hân lộ ra hơi cáu thân sắc, Lam Linh Nhi mấy năm này, theo mình nhất định chính là hình bóng không rời, ý kiến vậy khác thường nhất trí, nhưng là lần này nhưng theo mình ý kiến không cùng. Mình muốn đi phương Nam Hải đảo, mà Lam Linh Nhi thì muốn theo lão tỷ đi Nam Cực. Đi hả? Ta luôn muốn đi Nam Cực nhìn một chút không? Giang Vũ Hân không biết làm sao, nếu như mình không đi Nam Cực, lão tỷ, Lam Linh Nhi đi Nam Cực, bản thân có một loại bị cô lập cảm giác. Nàng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, nếu như Lam Linh Nhi đi, ta cũng đi. Ha ha, Lana, có muốn hay không theo chúng ta cùng đi Nam Cực à? Lana lắc đầu được xem cái trống lắc, ta mới không đi đâu, ta phía dưới muốn ghi album đâu, nào có thời gian du lịch à, thật hâm mộ các ngươi à? Lam Linh Nhi hưng phấn cười nói, nếu chúng ta phải đi Nam Cực, ngày hôm nay ăn nhiều một chút, tốt nhất đánh gói mang đi, Nam Cực cũng không có đồ ăn nha. Giang Vũ Hân hướng về phía Diệp Phong làm một mặt quỷ, Diệp đại ca, chúng ta có thể đánh bao sao? Diệp Phong cười, từ nhẫn dược vương bên trong, cầm ra mười mấy hộp đồ ăn hết, thật chỉnh tề đặt lên bàn. Các ngươi đề nghị này tốt vô cùng, cái này phòng ăn ăn vặt ăn thật ngon, chúng ta hơn đóng gói một chút, đến Nam Cực chúng ta cũng có thể ăn. Lã nạ kinh ngạc nhìn trên bàn hộp đồ ăn, Diệp Phong trên mình liền bao cũng không có, làm sao lập tức cầm ra như thế nhiều hộp đồ ăn, thằng nhóc này là biến ma thuật sao? Diệp Phong và Giang Y Tuyết không làm sao ăn, Giang Vũ Hân các nàng thì ăn thật no, còn gói rất nhiều thực phẩm trở về. Cùng Lã Nạ phân biệt sau đó, Diệp Phong bốn người trở về Giang gia biệt thự. Lúc này Vương Mụ đã sớm ngủ. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy ngáp muốn đi ngủ. Diệp Phong nhưng cản lại các nàng, trước không nên đi ngủ, các ngươi hai cái nha đầu phải đi Nam Cực vậy không phải là không thể, không quá ta phải giúp các ngươi chuẩn bị một tí. Giang Vũ Hân mỉm cười nói, ngươi nói là chuẩn bị nhiều điểm thức ăn, quần áo và đồ trang điểm sao. Cái này không cần Diệp đại ca bận tâm, hai chúng ta chính gặp như hoa như ngọc tuổi tác, dĩ nhiên sẽ không để cho Nam Cực gió lạnh cầm chúng ta khuôn mặt nhỏ bé thổi nhíu. Lam Linh Nhi thì có chút lo lắng nói, Diệp đại ca nhắc nhở ta, ta được mang nhiều điểm giữ ấm dương đi, ta không sợ lạnh, nhưng là ba vật quý mà biết sợ lạnh, đến lúc đó, còn muốn mượn Diệp đại ca nhẫn dược vương dùng một chút, đem ta ba vật quý mà bỏ vào. Giang Vũ Hân mặt coi thường nói, ba ngươi bảo bò cạp còn sợ lạnh không? Nam Cực dưới mấy chục độ, ba vật quý mà là con bò cạp, không phải chim cánh cụt, dĩ nhiên sợ lạnh, nó so ngươi còn muốn dễ hư đây. Ngươi cũng không nuôi nổi, lại có thể nuôi một cái bò cạp, xem ngươi sau này làm sao tìm được bạn trai. Cái chuyện này không liên quan ngươi. Diệp Phong làm một dừng lại động tác tay, lần này đi Nam Cực, chúng ta cũng không phải là đi du sơn ngoạn thủy, mà là vì theo dõi ba cái ác ma, tình huống có thể sẽ có chút hung hiểm, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, mà không phải là muốn các ngươi chuẩn bị quần áo thức ăn, càng không phải là chuẩn bị đồ trang điểm, các ngươi biết chưa? Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trố mắt nhìn nhau, ác ma. Nghe thật giống như rất đáng sợ dáng vẻ. Giang Y Tuyết khinh miệt cười nói, có phải hay không sợ, các ngươi nếu là hiện tại đánh lui đường cổ vẫn là có thể. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhìn nhau, lộ ra đắc ý mà thần sắc kiêu ngạo. Sợ. Ta Giang Vũ Hân không sợ trời không sợ đất. Lui đường cổ. Ta Lam Linh Nhi trong tự điển không có một chữ này. Giang Vũ Hân thích nhất bắt Lam Linh Nhi chữ, lui đường cổ là ba chữ, không phải một chữ, ngươi thức đếm sao. Khó trách, ngươi sanh ra ở rừng sâu núi thẳm bên trong, chưa từng đi học. Cắt, đối với ta lại nói, một chữ cùng ba chữ có khác biệt sao. Diệp Phong đưa tay ra, cầm các ngươi binh khí đều lấy ra. Tại sao phải chúng ta binh khí? Ngươi muốn làm gì? Gặp hai người lộ ra hoài nghi thân sắc, Diệp Phong tức giận nói, ta muốn các ngươi binh khí có thể làm gì? Bán đổi tiền. Ta đương nhiên là muốn đem các ngươi binh khí lần nữa tinh luyện kim loại, thăng cấp à? Hai cái nha đầu lúc này mới một mặt thư thái thần sắc. À, nguyên lai là phải đem chúng ta binh khí thăng cấp có ích lợi gì? Đúng vậy, nếu là không có chỗ gì hay mà nói, cũng không nhọc đến Diệp đại ca liền phí công. Rốt nát thật là đáng sợ, ta nếu phải đem các ngươi binh khí thăng cấp, đương nhiên là có chỗ tốt, gọi có thể không có ấn tượng gì. Để cho các người xem ngon giống vậy đồ, các ngươi liền biết rõ. Diệp Phong đem từ Thái Ất Môn đỉnh núi Thiên Uy tướng quân tiên mộ bên trong, lấy được tiên tinh, lấy ở lòng bàn tay. Chỉ lấy ra một thủy tinh cầu lớn nhỏ một chút, một đạo mềm mại trong suốt lóe sáng tiên tinh, ở dưới ánh đèn tản mát ra ánh sáng màu vàng, nhìn qua giống như sữa ong chúa như nhau mềm mại. Trong đó thấm ra một loại để cho người chìm đắm hơi thở, loại khí tức này, so linh khí còn muốn tinh thuần, chính là vậy một chút xíu hơi thở, cũng để cho người tâm thần sảng khoái. Cả người như một xuân như gió ấm áp thoải mái, toàn thân lỗ chân lông cũng thư giãn ra. Chương 1917, thăng cấp binh khí. Giang Y Tuyết tò mò nhìn mấy lần tiên tinh, bất quá nàng lấy được Hàn Băng Ngọc Nữ tiên hồn, vậy thu được nàng một ít chi nhớ, đối với tiên tinh không hề hiếm lạ. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thì nhìn trợn mắt hốt mồm. Giang Vũ Hân thậm chí muốn dùng ngón tay đi dính một chút, nhét vào trong miệng nếm thử một chút, có phải hay không sữa ong chúa làm được. Và, đây là cái gì, bên trong ẩn chứa khí tức thật là cường đại. Lam Linh Nhi một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, mặc dù lần đầu tiên gặp tiên tinh, lại có phong phú mà cường đại nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra đây cũng không phải là sữa ong chúa mà là một loại ẩn chứa năng lượng tinh thể. Vậy một chút xíu kim quang, lại là phân tầng thứ, từ vậy từng cái lục giác bên có quy tắc tinh thể trên bình diện tản mắt ra, so chân quý ưu mỹ kim cương phẩu mặt còn phải tinh xảo. Đây là ta tinh chi trượng. Giang Vũ Hân đem nàng tinh chi trượng lấy ra, một đóa năm màu cánh hoa vậy binh khí, nhìn qua giống như phim hoạt họa bên trong tinh chi trượng, toát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, cũng như sáng chói ánh sao. Lam Linh Nhi vậy âm thầm vận lực, một đạo đỏ tươi lóe sáng trường kiếm, từ lòng bàn tay gian đưa ra ngoài, đó là hiện lên hồng quang nhàn nhạt Si View thần kiếm. Tinh chi trượng cùng Si View thần kiếm đều là thượng phẩm linh khí, nhưng là tiên khí còn kém một đoạn lớn, đối mặt tác ma, ước chừng bằng vào thượng phẩm linh khí rất khó đối hắn tạo thành tổn thương. Diệp Phong và Giang Y Tuyết đều có tiên khí linh khí thuẫn hộ thân, Giang Y Tuyết còn có Hàn Băng Cung, Diệp Phong phi kiếm mặc dù không phải là tiên khí, vẫn còn có thần khí thần long toa, còn có đối phó ác ma ma hồn tụ hồn làm. So sánh mà nói, bốn người bên trong Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thuộc về yếu nhất khâu, vạn nhất gặp phải kẻ địch, bọn họ khẳng định sẽ từ yếu nhất ra tay, sẽ đi tổn thương Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Cho nên Diệp Phong muốn dùng tiên tinh, cho hai người bọn họ binh khí thăng cấp, liền có thể đối phó ác ma công kích. Diệp Phong từ nhẫn dược vương trung tướng mình thần long đỉnh lò luyện đan lấy ra. Lúc này chính gặp hàn mùa đông, trời rét đất đông, thần long đỉnh lò luyện đan một thả vào trong sân, cả viện nhiệt độ tựa hồ lên cao rất nhiều. Diệp Phong ý niệm động một cái, thần long đỉnh nóc thao thiết văn nắp chậm rãi chìm xuống, lộ ra đen thui đỉnh bụng. Một đạo hồng quang phút chốc từ Diệp Phong trên ngón tay nhẫn dược vương bên trong bay ra ngoài, phá vỡ bầu trời đêm, tựa như một đạo thật nhỏ mà lóe sáng sao rơi xuống đỉnh dưới bụng phương lửa hỏng bét bên trong. Với anh, một đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa từ trong đỉnh dâng lên, một cổ trích nhiệt năng lượng giống như gió xuân hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Vậy hồng quang chính là Diệp Phong từ Trung Nam Sơn hố trời thế giới lòng đất lấy được địa hỏa linh châu. Đất này hỏa linh châu có thể so với Đỗ Trọng tối nay bán đi hỏa tinh thạch bên trong năng lượng mạnh hơn 10 triệu lần. Địa hỏa linh châu trên đất lửa trong nham tương dựng dục dù sao cũng năm, hấp thu dưới đất lửa trong sông hỏa linh, nhiệt lượng liên miên không ngừng, cũng như mặt trời vậy nóng bỏng. Có đất hỏa linh châu, thần long đỉnh liền liên tục không ngừng năng lượng, bị thân đỉnh linh hỏa nguyền rủa khởi động, từng đạo ngọn lửa năng lượng ở thân đỉnh đường vân bên trong qua lại, toàn bộ thần long đỉnh giống như sống lại. Đôi bên nguyên lai lò thai hai cái ly long, bành trướng gấp mấy lần, bọn chúng phần đuôi cắm vào lửa hỏng bét bên trong, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa từ bọn chúng phần đuôi chui vào, lại từ trong miệng phun ra. Ánh lửa năm màu rực rỡ, năng lượng mãnh liệt dâng trào. Giang Y Tuyết các nàng lần đầu gặp Diệp Phong luyện khí, nhìn trợn mắt hốt mồm. Các nàng biết luyện khí quá trình, Diệp Phong muốn toàn bộ tinh thần chăm chú, không thể có một chút phân tâm, một chút nghĩ bậy, nếu không thì dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì luyện khí vật hư hại, lãng phí vật liệu luyện khí, nặng thì luyện khí người bị năng lượng cắn trả, kinh mạch đứt từng khúc. Cho nên bọn họ đưa điện thoại di động cũng tắt máy, đứng ở đằng xa, lặng lẽ nhìn, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Diệp Phong đốt lò lửa, âm thầm rót vào thần lực, thúc giục địa hỏa linh châu ngọn lửa cùng thần long đỉnh hợp hai là một. Thần long đỉnh lò lửa từ mới đầu màu cam, đến màu vàng, màu xanh lá cây, nhiệt độ càng ngày càng cao, đỉnh trên người ly long vậy dương nhanh múa vút, phun ra ngọn lửa hơn nữa mãnh liệt. Từng trận sóng nhiệt ở Giang gia biệt thự trong đại viện, cũng như bay lên trời vòi rồng, gầm thét, bay lên giữa không trung. Đã đến có thể luyện khí trình độ, Diệp Phong trước từ trong bình nhỏ, dùng lửa ra chừng hạt gạo tiên tinh, nhẹ nhàng cong lại bắn ra, màu vàng kim tiên tinh, giống như một đạo kim quang, chui phá hắc ám, rơi vào lò bên trong. Viên kia màu vàng kim tản ra sáng bóng tiên tinh, được nhiệt lực thúc dục hóa, trôi lơ lửng ở lò thang bên trong, cấp tốc xoay tròn, mau được chỉ có thể xem một cái kim tuyến. Tiên tinh dần dần hòa tan, hóa thành một đạo kim thủy, ở nóng bỏng lò thang bên trong hóa thành dù sao cũng đạo tơ nhỏ, không ngừng xoay tròn. Lò vách ngoài, từng cái sớm lò lửa càng ngày càng nóng, vậy lò thang cũng đem từ từ đổi được trong suốt, Diệp Phong tầm mắt có thể xuyên qua lò, thấy được trong đó hết thảy. Như vậy dễ dàng hơn hắn, ở chế thuốc thời điểm, đưa vào dược liệu, luyện khí thời điểm bả khống luyện khí sức lửa. Ở tiên tinh hoàn toàn nóng chảy, voi một cái màu vàng sợi tơ treo trên bầu trời ở lò thang bên trong chu nhi phục thủy, cấp tốc xoay tròn. Tiên tinh mùi hoàn toàn bị lò lửa cho trưng phát ra ngoài. Như vậy thanh thơm so hoa thơm muốn bình thản, nhưng làm cho không người nào có thể quên trong lòng. Diệp Phong ý niệm động một cái, tinh chi trượng chậm rãi bay lên, rơi vào thần long đỉnh bên trong. Trên đất Hỏa Linh Châu hỏa linh năng lượng khởi động hạ, tinh chi trượng đỉnh năm màu cánh hoa cấp tốc xoay tròn, nhìn như giống như một đạo cánh hoa trong trống, ở thần long đỉnh tới giữa vui sướng tung tăng. Vậy tiên tinh hóa thành từng kia màu vàng dây nhỏ, giống như thấy được nhiều năm không thấy bạn cũ vậy, nhanh chóng quấn quanh ở tinh chi trượng bên ngoài, càng quấn càng nhiều, ánh sáng vậy càng ngày càng chói mắt, một cổ để cho người thích mùi thơm, từ bên trong chui ra. Giang gia biệt thự trong đại viện, một đạo ba chân thần long đỉnh, đang mở lò luyện khí. Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi bọn hắn tầm mắt xuyên thấu không được thần long đỉnh thân đỉnh, chỉ có thể thấy được đỉnh trên người linh phủ, ẩn chứa ngọn lửa năng lượng, ở trong đó cuồn cuộn. Diệp Phong không chớp mắt nhìn chằm chằm thần long đỉnh lò thang, quan sát màu vàng sợi tơ cùng tinh chi trượng kết hợp tình huống. Từng cổ một cường đại năng lượng từ lò thang bên trong phun ra, Giang gia biệt thự đại viện nhiệt độ thẳng tắp lên cao, mặc dù Giang Vũ Hân cách khá xa, vẫn nóng được không ngừng lướt qua mồ hôi trán. Diệp Phong chú ý tới, màu vàng sợi tơ thời điểm bắt đầu cột vào tinh chi trượng thân trượng, giống như tơ tầm vậy, đem tầng tầng bọc, cuối cùng tạo thành một cái màu vàng kim trùng kén. Theo lò lửa ấm lên, tinh luyện kim loại, vậy tựa như màu vàng trùng kén vậy tơ nhỏ, lại nữa bao quanh tinh chi trượng bề ngoài, mà là giống như từng giọt màu vàng chất lỏng, rót vào liền tinh chi trượng ở giữa, chui vào. Tinh chi trượng thân trượng đổi được kim quang rực rỡ, đây cũng không phải là mặt ngoài tơ vàng tản mát ra ánh sáng, mà là từ tinh chi trượng nội bộ tơ vàng toát ra. Địa hỏa linh châu thả ra nhiệt lượng có như núi lửa phun ra, không ngừng xông về vân tiêu, dẫn được chung quanh gió lớn gào thét, mây đen tụ tập, thỉnh thoảng từ vậy giữa không trung chuyển tới mơ hồ tiếng sấm gió. Chương 1918, Sivu tàn hồn. Đợi tinh chi trượng mặt ngoài tơ vàng hoàn toàn thời điểm biến mất, Diệp Phong mặc niệm pháp chú, bấm một cái tắt lửa quyết, lò thang ở giữa ánh lửa chói mắt từ từ yếu ớt đi xuống. Cùng thần long đỉnh lò thang ở giữa ánh sáng, đổi được cũng như trong gió vật dễ cháy, ánh sáng chập chờn không chừng lúc đó, Diệp Phong biết, tinh chi trượng luyện khí đã kết thúc. Thần long đỉnh chừng hai cái kim long vậy ngưng phun lửa, lần nữa đổi được giống như hai đạo tay cầm, treo ở thần long đỉnh hai bên. Một tiếng chiến minh từ thần long đỉnh bên trong vang lên, Diệp Phong trên mặt hiện lên mừng rỡ mỉm cười. Một món tiên khí mới có tiên linh từ tinh cái này trượng bên trong tản mát ra. Không chỉ có Diệp Phong có thể cảm giác đến tinh chi trượng phát sinh biến hóa, Giang Vũ Hân cũng có cảm giác giống nhau. Một loại ấm áp linh lực từ tinh chi trượng bên trong tản mát ra, ở đêm đông càng để cho người cảm thấy rất thoải mái, như một gió xuân. Nàng sớm ngay ở bên cạnh nhau nhau muốn thử, trong lòng âm thầm nóng nảy, cái này luyện khí vậy quá chậm một chút, tại sao lâu như vậy còn không có luyện tốt đây. Nàng không ngừng xem điện thoại di động thời gian, thật ra thì từ Diệp Phong mở lò dẫn hỏa, đến hiện tại tinh chi trượng hấp thu tiên tinh toàn bộ tinh hoa, bất quá mới 15 phút. Nhưng là đối với Giang Vũ Hân mà nói, nhưng cảm giác quá trình đặc biệt rất lâu. Nắp lò từ từ mở ra, tinh chi trượng từ thần long đỉnh bên trong nhẹ nhàng treo nổi lên thần long đỉnh. Giang Vũ Hân nhỏ hết sức ưu mỹ ngón tay còn không có đụng phải tinh chi trượng liền cảm ứng được lòng nàng tư, tự động bay vào Giang Vũ Hân ngón tay tới giữa. Mới từ thần long đỉnh bên trong, bị nóng bỏng lò lửa nướng, giống như mới ra lò bánh bao, ở chung quanh nó ngưng tụ ra chấm hơi nước, để cho nó còn có một loại tiên sương mù tự nhiên thần thái. Giang Vũ Hân nắm trong tay tinh chi trượng, có loại rực rỡ một cảm giác mới. Hoa, tên này thật giống như thay đổi. Giang Y Tuyết cười nói, cái gì thay đổi à? Giang Vũ Hân suy nghĩ một tí, cảm giác giống như là đổi nhẹ một ít, sáng hơn một ít, cụ thể nhưng không nói ra được. Chính là cảm giác thay đổi, rốt cuộc cái gì thay đổi, ta cũng không biết. Diệp Phong nhắc nhở, chỉ lấy nó, ngươi là không cảm giác được cái gì, nhảy sôi động, xem. Vũ động trong tay tinh chi trượng, một đạo năm màu rực rỡ ánh sáng, để cho người trước mắt sáng lên. Tinh chi trượng không chỉ có bắn ra sáng chói ánh sao, còn có từng luồng kim quang từ tinh chi trượng ở giữa thả ra ngoài, nhìn như, nó giống như một cây đánh nát vạn hoa đồng, đem bên trong năm màu rực rỡ ánh sáng, tất cả đều hắt vẩy ra. Giang Vũ Hân mặt mày hớn hở, nàng chỉ thích sắc thái tươi đẹp đồ chơi, liền liền vỡ đều là nhiều loại màu sắc đụng sắc chung một chỗ như vậy. Hoa, thật tốt xem nha, năm nay mùa xuân, chúng ta không cần mua yên hoa, có tinh chi trượng là được rồi. Lam Linh Nhi mặt coi thường nói, không nhìn ra có cái gì tốt, bé gái đồ chơi, ngươi đã 18 tuổi, lại thế nào xem 8 tuổi như nhau. Ta chỉ thích, thế nào, bỏ mặc chuyện ngươi. Lam Linh Nhi đối với Diệp Phong nói, ta cũng không muốn cầm ta si vưu thần kiếm luyện thành như vậy sặc sỡ binh khí. Diệp Phong cười nói, dĩ nhiên sẽ không, tiên khí sở dĩ là tiên khí, nó sẽ căn cứ tâm ý của chủ nhân, biến hóa nó bề ngoài, nó sắc thái. Tinh chi trượng là Giang Vũ Hân tiên khí, nó cảm thấy Giang Vũ Hân thích đủ mọi màu sắc binh khí, thì trở nên được hơn nữa sắc thái rực rỡ. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, vậy ta Hàn Băng Cung đâu? Nó màu gì cũng không có. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, bên trong cơ thể ngươi có Hàn Băng Ngọc Nữ tiên hồn, nàng nhưng mà thuần khiết không tì vết tượng trưng, cho nên ngươi Hàn Băng Cung đặc biệt giá rét, cũng là không băng thanh ngọc khiết, hồn như ngưng ngọc. Nghe Diệp Phong như thế giới thiệu, Lam Linh Nhi ngược lại có chút mong đợi, kỳ đợi binh khí của mình có thể hiển lộ ra tâm tính của mình, biến thành mình càng thích dáng vẻ. Vậy Diệp đại ca, ai đến ta, mau đưa ta Si View thần kiếm vậy luyện thành tiên khí đi. Diệp Phong ý niệm động một cái, đem tản ra nhàn nhạt hồng quang Si View thần kiếm ném vào thần long đỉnh bên trong. Ngón tay tối tăm bóp luyện hỏa quyết. Thần long đỉnh bên trong vậy yếu ớt ngọn lửa, chợt tránh sáng lên, càng ngày càng sáng, ngọn lửa vậy càng ngày càng vượng, liền một lát, toàn bộ lò thang bên trong phún lên hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Đó là một loại ngọn lửa màu tím, cách bao xa, cũng cảm giác từng đạo nhiệt lưu đập vào mặt. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị đậy lại thần long đỉnh nắp lò lúc đó, một đạo chói mắt hồng quang từ lò bên trong chui ra, còn buộc phát ra một loại đình thai nhức góc tiếng vang. Tên khốn kiếp kia dùng lửa đốt lão tử, muốn không chết được. Vậy hồng quang ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái đỉnh đầu hai sừng, hung thần ác sát người ma tộc khuôn mặt. Giữa không trung ma tộc bóng của người hù được Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi sững sốt một chút, Giang Y Tuyết thon thon ngón tay ngọc nhẹ nhàng vừa kéo, Hàn Băng Cung đã xuất hiện nơi tay tìm tới giữa. Diệp Phong nghi ngờ nhìn vậy giữa không trung ma tộc bóng của người, cảm thấy một chút ma khí, chỉ là cái loại này ma khí cùng mình gặp phải những cái kia tà ác gác ma hoàn toàn không cùng. Ngươi là người nào? Dám ở nơi này mà giả thần giả quỷ, chú ý ta cầm ngươi cất đi. Diệp Phong lòng bàn tay nắm tụ hồn làm, một đạo cường đại chết tức tản mát ra. Cảm thấy tụ hồn làm, cái đó ma tộc bóng của người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ma tộc bóng của người nhưng thật ra là một đạo tàn hồn hình chiếu, được Diệp Phong và Giang Y Tuyết uy hiếp, cũng không có sợ hãi, ngược lại một mặt giận đùng đùng thần sắc. Các ngươi lại là người nào, làm sao bá đạo như vậy, dùng lửa đốt ta đây, còn muốn thu ta đây, thật là quá đáng. Lam Linh Nhi trong lòng thoáng qua một chút quen thuộc mà cảm giác thân thiết, đồng nhiên biết. Nàng chắn Diệp Phong và Giang Y Tuyết trước mặt, bảo vệ được vậy đạo ma tộc bóng của người. Không muốn. Nó là ta vậy Si View thần kiếm ở giữa kiếm linh. Ma tộc bóng của người nhìn thấy Lam Linh Nhi, ánh mắt đổi được hiền hòa đứng lên. Linh Nhi, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết nhìn nhau, mỗi người thu binh khí của mình. Giang Vũ Hân nghi ngờ hỏi, tiểu Linh Nhi, ngươi theo cái này đáng sợ ma quỷ biết à? Nó không là ma quỷ, nó là ta tổ tiên ở lại thần kiếm ở giữa một món tàn hồn. Diệp Phong thư thái chẳng lẽ cái này ma tộc bóng của người thấy Lam Linh Nhi sẽ như vậy hiền hòa? Lam Linh Nhi là Si View hậu nhân. Nhưng là Diệp Phong trong lòng hơn nữa nghi ngờ, ngươi là Si View tàn hồn. Có rất nhiều điển tịch đều nói ngươi là người ma tộc, nguyên lai thật có kỳ sự, chỉ là ta làm sao cảm giác ngươi không giống như là người ma tộc à. Gặp Diệp Phong thu hồi tụ hồn làm, không có mới vừa rồi hùng hổ dọa người hình dáng, Si View tàn hồn thần sắc cũng thay đổi được hòa hoãn. Ta là người ma tộc, bất quá, ta theo những cái kia thích hút loài người hồn phách người ma tộc không cùng. Ta mới là có chân chính tinh thuần ma tộc huyết mạch người ma tộc. Lời này nói như thế nào? Ta gặp qua người ma tộc rất nhiều, có kêu ma vân, ma thạch, còn có một cái nữ tên là ma phượng, ngươi biết bọn họ ở nơi nào? À, những người này ta cũng quen hay, bọn họ ở nơi nào? Đều ở đây ta tụ hồn làm bên trong đợi đây. Si View tàn hồn lộ ra một chút kính sợ thần sắc, cách Diệp Phong hơi xa một chút, dựa vào Lam Linh Nhi gần một ít. Chương 1919, làm phản ma tộc. Diệp Phong nghi ngờ hỏi, ngươi nếu người ma tộc, như vậy ngươi cũng là ở 5.000 năm trước, từ trường sinh giới xâm lược nhân giới người ma tộc một trong nha. Si View thần sắc đổi được phẫn nộ, ngươi không biết lịch sử, không nên nói lung tung, không muốn tồi tệ ta Si View tộc nhân danh tiếng, ta theo những cái kia tà người tộc gác ma hoàn toàn không cùng. Có cái gì không cùng? Loài ngươi, mặc dù ngươi công lực cao thâm khó lường, bất quá ngươi kiến thức lại hết sức nông cạn. Si View tàn hồn đưa ngón tay ra. Hướng về phía Diệp Phong liền chỉ điểm một chút tới. Diệp Phong vốn là muốn tránh, nhưng là cảm giác được Si View ngón tay bên trong, cũng không có tổn thương gì năng lượng, mà là một loại yếu ớt năng lượng, liền không có né tránh. Một đạo hồng quang bắn thẳng đến nhập Diệp Phong ánh mắt, vô số nguyên lai thuộc về Si View tàn hồn trí nhớ đoạn phim tràn vào Diệp Phong đầu góc bên trong. Đó là ở một cái vừa nhìn bình nguyên vô tận trên, nơi đó tràn đầy to lớn nước ra cốc, thổ nhưỡng là màu đỏ tươi, tựa như xông vào máu tươi vậy. Liên bầu trời mặt trời vậy chiếu hạ nhàn nhạt hồng quang. Vậy không giống như là mặt trời, chiếu vào trên người, không có cảm giác cấm áp, càng giống như là lạnh như băng huyết nguyệt. Thành đoàn kết đội người ma tộc đại quân, tay cầm hàn thiết trường thương, thân mặc màu đen thép khôi giáp, uy phong lấm lẫm, đằng đằng sát khí, ở từng cái trôi nổi ở giữa không trung ma tướng dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng tiến về trước. Ở bình nguyên một nơi địa phương bao la, một cái to lớn dùng màu đen hàn thiết xếp thành quảng trường, ở huyết nguyệt hạ tản ra nhàn nhạt đỏ thâm ánh sáng. Quảng trường kia giống như thép trong thành Bạch Ngọc Quảng trường khổng lồ như vậy, chỉ là một đỏ một trắng. Bạch Ngọc Quảng trường tản mát ra là màu trắng ấm áp ánh sáng, lúc tối thép quảng trường tản ra là để cho người kính sợ hừng quang. Người ma tộc đi vào hắc thiết quảng trường sau đó, liền biến mất, chuyển đến một cái không gian khác, một cái thế giới khác. Lúc này, một đám người mặc tinh đồng khôi giáp người ma tộc chắn hắc thiết quảng trường trước mặt. Bởi vì chủng tộc ảo giác, Diệp Phong cảm giác tất cả người ma tộc lớn lên cũng kém không nhiều, nhưng một mắt cũng cảm giác được, dẫn đầu ăn mặc tinh đồng khôi giáp người ma tộc chính là Sivu. Sivu địa vị ở người ma tộc bên trong tương đối cao, ở trước mặt hắn, những cái kia trôi lơ lửng ở giữa không trung ma tướng, thần sắc cung kính, không dám chống đối. Một cái tay cầm màu đen khô lâu pháp trượng ma vu thần sắc mang rào hoạt, cười lạnh nói, Sivu đại nhân, ngài làm như vậy, ma đế đại nhân sẽ nổi giận. Ma vu, hết thể đều là ngươi đang dở trò quỷ, ngươi làm như vậy, sẽ đưa tới ra giới cuộc chiến, sẽ để cho ta ma tộc rơi vào chiến hỏa phân tranh bên trong. Ma vu cười nhạt, Sivu, đây cũng không phải là ta chủ ý, đây là ma đế đại nhân ý chỉ, nếu như ngươi ngăn trở nữa chúng ta hành quân, chúng ta đem lấy xử theo quân pháp, bỏ mặc các ngươi Sivu gia tộc ở ma tộc địa vị như thế nào, cũng không thể ngăn trở chúng ta ma đế đại quân. Gặp ma vu đối với Sivu vô lễ, cùng Sivu chung một chỗ người mặc tinh đồng khôi giáp ma tướng, phẫn nộ quát, ma vu, ngươi dám chống đối Sivu lãnh chúa, ngươi muốn tìm cái chết sao? Chúng ta Sivu gia tộc nhưng mà ma giới huyết mạch tinh thuần nhất ma tộc, coi như ma đế ở chỗ này, cũng không dám đối với Sivu đại nhân vô lễ, một mình ngươi ma vu, coi là cái gì? Đống nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Một đạo cuồng loạn mây đen, ùn ùn kéo đến vậy vọt tới, ở quần quận trong mây đen, một cái khoác màu đen áo choàng, đầu đội mặt nạ người ma tộc bước trên mây tới. Vậy người ma tộc xem nhỏ cao lớn như núi vậy, cả người lộ ra ma khí, để cho tất cả người không tự chủ được túi đầu. Liên liên Sivu lãnh chúa, cao ngạo ma vu vậy dè dặt túi đầu. Bái kiến ma đế đại nhân. Đông nghịt ma tộc đại quân, cùng nhau quỳ sụp xuống đất trên, người người thở mạnh cũng không dám. Ở giữa không trung trôi nổi ma tướng, vậy đuổi lạc vân đầu, cung kính thấp trước đầu. Sivu, ngươi thật là lớn gan, ta tôn các ngươi Sivu gia tộc là ta ma tộc bên trong cao nhất thượng tinh thuần nhất huyết mạch, nhưng là ngươi nhưng năm lần bảy lượt ngăn cản ta, ngươi là muốn tạo phản sao. Sivu cười nhạt, ngẩng đầu lên, một mặt không sợ ngưng mắt nhìn vậy giữa không trung, vậy đôi màu máu đỏ con ngươi. Ma đế đại nhân, ngươi làm như vậy sẽ khơi mào ma tiên đại chiến, thất giới đem sẽ sinh linh đồ thán, chúng ta người ma tộc mặc dù tranh cường hào thắng, nhưng là cũng có người ma tộc bộ luật, thất giới quy tắc phải đi tuân thủ, nếu không, cho ta im miệng, mau tránh ra, nếu không, ta liền lấy quân pháp phục vụ. Ma đế thanh âm Diệp Phong nghe đặc biệt quen tai, nhớ lại vậy bên trong phòng ngầm dưới đất mãnh liệt mênh mông ma khí, Diệp Phong giống như nghẹn ở cổ họng. Liên một món tàn hồn, đã để cho Diệp Phong bội cảm kinh hoàng, rất khó muốn cường thịnh lúc ma đế, sẽ là một cái dạng gì tồn tại. Tất cả ăn mặc tinh đồng khôi giáp người ma tộc trên mặt dâng lên tức giận thần sắc, không nghĩ tới ma đế không nhớ tình xưa, đối với Sivu lãnh chúa như thế vô lễ, để cho bọn họ những thứ này Sivu người gia tộc mặt mũi vô tổn. Sivu cười lạnh nói, ma đế, ta tôn xưng ngươi là ma đế, thần phục với ngươi, là vì ma tộc 10 tỷ đồng bào an nguy, nếu như ngươi vùi lấp chúng ta người ma tộc tại nguy hiểm bên trong, ta Sivu cái đầu tiên không đáp ứng. Ẩn thân tại quần cuộn mây đen bên trong ma đế cùng thiếu, chợt đánh ra một quyền. Mặc dù liền một quyền, cũng không người có thể ngăn. Một quyền kia quần cuộn ma khí cũng như sóng gió kinh hoàng, trong chớp mắt đã đến Sivu trước mặt. Mấy chục tinh đồng khôi giáp Sivu tộc nhân, chắn Sivu trước mặt, bảo vệ mình lãnh chúa, lại bị ma đế một quyền này, đánh được bay rớt ra ngoài. Sivu nổi giận gầm lên một tiếng, nếu ngươi tê liệt, ta cũng không lại thần phục với ngươi, từ hôm nay trở đi, ta Sivu muốn cùng ma đế thế bất lưỡng lập. Bên cạnh ma vu gặp ma đế tức giận, hắn ánh mắt đổi được gác liệt cùng tà ác, lay động trong tay khô lâu pháp trượng đỉnh quả cầu đen toát ra chói mắt ánh sáng đen. Sivu tạo phản, ma đế có lệnh, ai giết Sivu, liền có thể làm lãnh chúa vị. Ánh sáng đen nặng nề đánh vào Sivu ngực, đem Sivu đánh được miệng phun máu tươi, đổ bay về phía giữa không trung, rơi vào hắc thép quảng trường bên bờ. Bốn phương tám hướng ma tộc chiến sĩ, ma tướng cùng nhau hướng Sivu vào tới. Sivu làm phản, ma đế hạ lệnh giết chết không bị tội. Ai giết hắn liền có thể làm lãnh chúa. Ở ma giới bên trong, làm lãnh chúa chính là bá chủ một phương, một khối vua. Những ma tộc này chiến sĩ người người máu mắt, hận không được lập tức cầm Sivu ăn tươi nuốt sống. Mấy chục người mặc tinh đồng giáp Sivu tộc nhân, vì bảo vệ Sivu, liều mạng cùng ma tộc chiến sĩ chiến đấu, nhưng là người ít không đánh lại đông, rất nhanh liền chết thảm ở ma xung dưới. Sivu và còn dư lại các tộc nhân, thấy tình thế không ổn, trốn hướng thép quảng trường. Một đạo hồng quang thoáng qua, Sivu và một ít tộc nhân, chuyển đến trường sinh giới. Mà sau lưng, thì không ngừng xông ra tay cầm thép trường thương ma tộc chiến sĩ, bọn họ định đuổi giết Sivu, ai giết Sivu liền có thể được Sivu ở ma tộc lãnh thổ, trở thành Sivu lãnh chúa. Ngay tại Sivu cảm thấy lúc tuyệt vọng, trên bầu trời đột nhiên dâng lên thất thải hà quang, chấm kim quang, từ xa đến gần, từng đạo cường đại tiên khí không ngừng vọt tới. Những cái kia kim quang càng ngày càng gần, lại là năm màu rực rỡ phi kiếm, giống như dài mắt vậy, không ngừng chém giết từ thép trong quảng trường truyền đưa tới ma tộc chiến sĩ. Chương 1920, kết thành liên minh. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn một phiến tường hòa trường sinh giới, đã trở thành kinh khủng chiến trường, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, không trung chuyển tới từng cơn tanh hôi. Mà người ma tộc giống như từ con muỗi ổ bên trong điên cuồng xông ra con kiến, cũng như vỡ đê lũ lụt, tràn hướng trường sinh giới các nơi. Sivu không chỉ có muốn phản kháng ma đế, ngăn cản người ma tộc đuổi giết, vậy phải cẩn thận, sợ bị đại la kim tiên cửa vây quét, hắn không dám ở lại trường sinh giới, nơi đó là nhất chiến trường kịch liệt. Hắn lặng lẽ đi tới nhân giới, khi đó nhân giới vẫn là gần như nguyên thủy xã hội. Người ma tộc thế lực đã chấm mút liền nhân giới, một đám tay cầm đơn sơ binh khí loài người đang cùng ma tộc chiến sĩ liều chết chiến đấu, hai bên đánh được khó bỏ khó phân. Sivu cùng tộc nhân từ trong núi rừng vọt ra, trợ giúp loài người chiến thắng những cái kia ma tộc chiến sĩ. Nhân tộc thủ lãnh là một vị anh tuấn bất phàm thanh niên, tay hắn chấp một chuôi trường kiếm đồng xanh, trên thân kiếm chạm trổ hiên viên hai chữ. Thấy được Sivu và tộc nhân của hắn tất cả đều là người ma tộc trang phục, tướng mạo kỳ quái, tất cả mọi người đều có chút lo âu. Sivu cười to nói, yên tâm đi, loài người, ta là tới giúp các người, chúng ta người ma tộc cũng có người tốt. Mặc dù loài người đối với Sivu và tộc nhân của hắn tràn đầy cảnh giác, nhân tộc thủ lãnh nhưng chủ động ôm quyền thi lễ. Cảm ơn các vị tương trợ, để tỏ lòng cảm ơn, chúng ta nơi này có một ít mới vừa đánh được hổ báo cho sói, còn có cất tốt rượu ngon, coi như chúng ta lễ ra mắt. Gặp người tộc thủ lãnh như thế hào phóng, muốn đưa mình dã thú hỏa mỹ rượu, Sivu khá để ý bên ngoài, chàng trai, các ngươi không sợ chúng ta là người ma tộc sao? Nếu, ngươi giúp chúng ta, ở trong mắt chúng ta, các ngươi liền là bạn, cần gì phải quan tâm các ngươi là chủng tộc gì đâu. Ta người Hoa đối với bằng hưu sẽ đưa rượu ngon. Được, ta kêu Sivu, không biết tiểu huynh đệ, ngươi xưng hô như thế nào? Ta họ Công Tôn, tên Hiên Viên. Công Tôn huynh đệ, mặc dù chúng ta không đồng tộc, chúng ta không bằng kết là dị tộc huynh đệ như thế nào? Công Tôn Hiên Viên phong khoáng nói, nếu Sivu huynh nói như vậy, chúng ta liền kết là dị tộc huynh đệ, cùng nhau đối phó những cái kia người ma tộc như thế nào? Được, vậy chúng ta liền kết là liên minh. Một đạo gió lạnh thổi qua, Diệp Phong từ ảo ảnh bên trong thức tỉnh. Không khỏi rất đúng Sivu cảm thấy kính nể, Sivu mặc dù chỉ là một lãnh chúa, cũng không sợ hai ma đế lạm dụng uy quyền, dẫn mình tộc nhân phản kháng ma đế, trợ giúp loài người cùng nhau đối phó ma đế. Thì ra là như vậy, nếu ngươi là Sivu tàn hồn, ngươi hẳn biết lao xấu xí đi. Diệp Phong ý niệm động một cái, đem lao xấu xí từ nhẫn dược vương bên trong thức tỉnh đi ra. Lao xấu xí đưa vương người, ngắp, đã trễ thế này, lao nhân ra cũng ngủ. Ngươi cầm ta thức tỉnh làm gì? Lão xấu xí ngẩng đầu một cái, thấy được giữa không trung lơ lửng một đạo hình ảnh, sợ hết hồn. Mẹ kiếp, cái quỷ gì, xấu như vậy, như thế dọa người. Lão xấu xí ngưng thần nhìn một cái, vậy mắt ti hi ánh mắt có chút cổ quái. Sivu tàn hồn thấy được lão xấu xí, quan sát một lát, đống nhiên nghĩ tới điều gì. Sivu nứt ra miệng cười to nói, nguyên lai là cái vật nhỏ này, ta còn lấy là thứ gì, là được tôn lão đệ luyện trong chiếc nhận khí linh à? Lão xấu xí nhận ra Sivu, một mặt sợ hãi cùng lính hót, nguyên lai là Sivu đại nhân, thất kính à, ngài làm sao cũng được khí linh liền à. Sivu than nhẹ một tiếng, ta chỉ nhớ bị ma đế đuổi kịp, ta nơi nào là hắn đối thủ, rất nhanh đã bị đánh được hồn phi phách tán, ta đem một món tàn hồn rót vào ta binh khí bên trong, đáng tiếc ta binh khí vậy bị đánh gãy, ta cũng chỉ có thể náu thân tại cái này nửa trôi Sivu thần kiếm bên trong. À, 5.000 năm trước, tiên ma cuộc chiến, chọc được thất giới sinh linh đồ thán. Khá tốt chúng ta đều được khí linh, không có hồn phi phách tán, vậy coi là tham sống sợ chết đi. Lão xấu xí cùng Sivu trò chuyện một lát, liền chui trở về nhẫn dược vương bên trong. Sivu nghi ngờ hỏi Diệp Phong, tiểu ca, ngươi cầm ta đây kiếm gậy ném lò bên trong, nướng để nướng đi, là phải làm nướng sao? Diệp Phong không trả lời, dùng ngón tay khều một chút tiên tinh. Hắn mỉm cười nói, ngươi xem đây là cái gì? Ta muốn dùng nó tới đem ngươi trôi này kiếm gậy khôi phục nguyên dạng. Tiên tinh. Ha ha, thật sự là tiên tinh. Sivu nhận được tiên tinh, lúc ấy vì tìm tiên tinh sát phí khổ tâm, nếu như ở 5.000 năm trước có thể có đầy đủ tiên tinh, luyện thêm thành mấy trôi tiên khí, sợ rằng mình cũng sẽ không bị ma đế đánh được hồn phi phách tán. Nhìn ở thần long đỉnh bên trong vậy hư hại Sivu thần kiếm, Sivu trong mắt tràn đầy cảm khái. Nếu như công tôn lão đệ mới có thể có tiên tinh, ta có thể cũng sẽ không chết ở ma đế trong tay. À, tiên tinh rất khó được sao? Dĩ nhiên khó khăn được, chúng ta biết mình cùng ma đế có chênh lệch, công tôn lão đệ đã từng xa quẻ côn luân, tìm kiếm tiên nhân ban cho cùng tiên tinh, đáng tiếc, chỉ đạt được một chút xíu tiên tinh, chỉ đủ hắn đem kiếm hiên viên thăng cấp thành tiên khí. Ta Sivu thần kiếm là ma khí, nhưng là rời đi ma giới. Sivu thần kiếm uy lực liền mất đi một nửa, nếu như có thể có tiên tinh gia trì, ta sẽ không sợ ma đế. Đáng tiếc, hết thể cũng trúng mục tiêu định trước. Định trước ta muốn hồn phi phách tán, bất quá để cho ta vui mừng là được tôn lão đệ cuối cùng vẫn là thắng lợi, thành hoa hạ vị thứ nhất nhân hoàng. Diệp Phong mỉm cười nói, cho nên, ta bây giờ muốn cầm chuôi này Sivu thần kiếm thăng cấp làm tiên khí, lại cho Lam Linh Nhi sử dụng, ngươi cảm thấy thế nào? Sivu tàn hồn đại hỉ, đó là đương nhiên tốt. Như vậy thì coi là gặp phải người ma tộc, Lam Linh Nhi cũng không sợ. Giang Y Tuyết chen vào một câu, không sai, chúng ta muốn viễn phó Nam Cực, có thể sẽ gặp người ma tộc, cho nên phải thăng cấp tiên khí. Nghe Giang Y Tuyết nhắc tới người ma tộc, Sivu tàn hồn kinh ngạc nói, nhân giới lại có người ma tộc hiện thân. Ma đế lại đánh tới sao? Không có, chỉ là có một ít cá lọt lưới. À, vậy thì tốt, 5.000 năm trước, có công tôn huynh đệ ở đây, hắn người lãnh đạo tộc, đồng tâm hiệp lực đối phó ma tộc. Còn có tiên nhân, thái cổ thần tộc trợ giúp mới có thể chiến thắng ma nhân. Đến ngày hôm nay, nếu như ma đế lại xuất hiện, nhân gian sợ rằng lại phải đại loạn. Diệp Phong cười nói, yên tâm đi, Sivu tiền bối, nếu như có người ma tộc hiện thân, chúng ta sẽ toàn lực ứng phó đối phó bọn họ, bỏ mặc thời gian lúc nào, 5.000 trước là dạng gì, 5.000 sau vậy là dạng gì. Chàng trai, ta xem ngươi luôn chỉ có một mình tài, không thua gì ta cái đó công tôn lão đệ. Diệp Phong cười nói, Sivu tiền bối quá khen, ta có tài đức gì, có thể cùng hoa hạ người thứ nhất hoàng như nhau, Sivu tiền bối nói đùa. Ta xem người rất chính xác, 5.000 năm trước, ta thấy được công tôn lao đệ liền cảm thấy hắn không phải người bình thường. Diệp Phong nhắc nhở Sivu tàn hồn, thần long đỉnh uy lực kinh người, chờ một lát luyện khí lúc đó, sẽ đặc biệt nóng bỏng, Sivu tiền bối, ngươi có thể phải chịu đựng một tí. Sivu vui vẻ cười to, hào sảng nói, không quan hệ, ta Sivu chuyện gì chưa từng gặp qua. Điểm này nóng còn không chịu nổi, ta cái này thì hồi trong kiếm, ngươi nhất định phải cầm ta Sivu thần kiếm chữa trị khỏi, để cho nó thành tiên khí, cho tiểu linh nhi dùng. Chương 1921, tu bổ thần kiếm. Địa hỏa linh châu phát ra ngọn lửa nóng bỏng, thần long đỉnh hai bên đối với hỏa long, lần nữa phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Lam Linh Nhi thần sắc khẩn trương, thay Sivu tàn hồn lo lắng. Mạnh như vậy mãnh liệt ngọn lửa nóng bỏng, liền đồng thiết đều bị đốt được biến hình. Ẩn thân tại thần kiếm Sivu tàn hồn không biết sẽ không phải chịu tổn thương. Diệp Phong đem tiên tinh đánh nhập thần long đỉnh bên trong, một đạo kim sắc ánh sáng rực rỡ nhất thời ánh đỏ bầu trời. Ấn màu đỏ Sivu thần kiếm, từ chỗ gãy giống như quay tơ nảy mầm như nhau, dần dần duỗi thi triển ra một đoạn nhọn kiếm sắc bén nhọn, lưỡi kiếm phơi bày hoàn mỹ hình cung, mũi kiếm thì do ba đạo phẩu mặt tạo thành, giống như một quả trong suốt chói mắt kim cương đỏ. Lam Linh Nhi, Giang Y Tuyết các nàng xem không thấy thần long đỉnh bên trong Sivu thần kiếm biến hóa. Nhưng là từ vậy càng ngày càng sáng kim quang, còn có lộ ra dư thừa tiên linh khí phán đoán, Sivu thần kiếm tinh luyện kim loại quá trình đặc biệt thuận lợi. Diệp Phong xem được cẩn thận nhất, cái này kiếm gãy mũi kiếm đã sớm không lành lặn, mũi kiếm sợ rằng đã hóa thành bụi đất cùng thiết tiết. Diệp Phong không nghĩ tới Sivu thần kiếm giống như có sinh mạng, ở trong liệt hỏa sống lại vậy, đổi được tràn đầy lực, sức sống bừng bừng, chỉ là mũi kiếm hình dáng ra Diệp Phong dự liệu. Người của ma tộc binh khí cùng phổ thông người hoa binh khí chế tạo cùng hoa văn phương diện không quá giống nhau, nặng sinh ra mũi kiếm ở thân kiếm chỗ có hiến đường vòng cung ưu mỹ. Một đạo kim quang từ thân kiếm hướng mũi kiếm trượt đi, cũng như nước chảy mây trôi, chỉ là đến mũi kiếm địa phương, từ hai mặt thân kiếm, lại có thể chia làm ba cái phẩu mặt, cũng hội tụ thành kiếm sắc bén nhọn. Như vậy mũi kiếm sẽ hơn nữa nhọn, nhìn qua có một loại dao găm ba cạnh vậy lạnh như băng sắc khí. Tiên tinh tơ vàng giống vậy xem kén tầm như nhau. Đem Sivu thần kiếm xít sao bọc, đang hừng hực thiêu đốt miệng địa hỏa tinh luyện kim loại dưới, tơ vàng dần dần biến mất, xông vào Sivu thần kiếm thân kiếm bên trong. Sivu thần kiếm cuối cùng cởi kén ra, một đạo chói mắt huyết quang bên trong sảm tạm chấm kim quang, tựa như ở dạ quang ở giữa màu vàng ánh sao, để cho người có một loại thai mắt một cảm giác mới. Để cho Diệp Phong tò mò là mũi kiếm lần nữa mở rộng đi ra, hoàn toàn là tiên linh thao túng, theo mình không liên quan, hoặc là mũi kiếm thành hình cùng trong kiếm Sivu có nhất định quan hệ. Ông, một tiếng bạo minh, lò nắp mở ra, Sivu thần kiếm đằng từ trong đỉnh bay ra, phá vỡ bầu trời đêm, rơi vào Lam Linh Nhi trong tay. Lam Linh Nhi cảm giác chuôi kiếm xúc nóng hổi, nhưng là vẫn là mới có thể phạm vi thừa nhận bên trong. Lần nữa xem Si Vu thần kiếm, Lam Linh Nhi không khỏi được một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Nó phục hồi như cũ, gãy lìa mũi kiếm phục hồi như cũ. Giang Vũ Hân cũng thay Lam Linh Nhi cao hứng, mỉm cười nói, Si Vu lão tổ, ngươi mau ra đây à, kiếm ngươi có mũi kiếm, không phải kiếm gãy. Lão tổ tông, ngươi mau ra đây, nhìn ta một chút trôi này tiên khí. So sánh mà nói, Si Vu thần kiếm biến hóa, so tinh chi trượng càng thêm rõ ràng một chút, nguyên lai là một trôi không có mũi kiếm kiếm gãy, chỉ có mông mông hồng quang. Mà hiện tại, ở mơ hồ hồng quang, thỉnh thoảng chui ra chấm kim quang, tựa như thiên ngoại lưu tinh. Thân kiếm bên trong ác liệt hơi thở, hiện lên cường đại tiên linh. Nhưng là Lam Linh Nhi tiên khí nơi tay, nhưng không cao hứng nổi, lo lắng che giấu ở thân kiếm ở giữa Si Vu tàn hồn, gấp gáp đều. Si Vu lão tổ tông, lão tổ tông. Lam Linh Nhi gặp Si Vu lão tổ không xuất hiện, lấy là nó bị nóng bỏng địa hỏa đốt hóa, nước mắt ngay tức thì tuôn ra ngoài. Đêm đông ra rét, xông ra nước mắt, ngay tức thì bị gió lạnh đông ở trên mặt, ngưng tụ thành một đóa đóa trong suốt băng hoa. Giang Vũ Hân nhẹ nhàng ôm vai Lam Linh Nhi vai, đau lòng nói, Tiểu Linh Nhi, đừng khóc cả, biết ngươi như thế mấy năm, lần đầu tiên thấy được ngươi khóc. Giang Y Tuyết cũng khuyên, em gái ngoan, kiên cường một chút. Diệp Phong cảm thấy Si Vu tàn hồn năng lượng vẫn ghé vào thân kiếm bên trong, an ủi Lam Linh Nhi nói, ngươi Si Vu lão tổ còn ở đây, khóc cái gì lỗ mũi à? Một hồi tiếng ho khan kịch liệt vang lên, Si Vu lão tổ hình ảnh hiện lên ở giữa không trung, chỉ là lần này hắn hình ảnh đổi được mơ hồ rất nhiều. Hiển nhiên vì đối kháng thần long đỉnh lửa cháy mạnh, Si Vu lão tổ tiêu hao nhiều năng lượng, thiếu chút nữa thì muốn tan thành mây khói. Ha ha, Tiểu Linh Nhi, trên mình ngươi có thể chạy chúng ta Si Vu ma tộc huyết mạch, tộc nhân của chúng ta tình nguyện chết trận, tình nguyện chảy máu cũng sẽ không rơi lệ. Gặp Si Vu lão tổ bình yên vô sự, Lam Linh Nhi phá thế mỉm cười. Ừ ta biết, ta chỉ là, lần đầu tiên thấy được theo mình huyết mạch tương liên, lão tổ tông hồn phách, nếu như ở ta trước mặt biến mất, ta sẽ rất thương tâm. Nha đồng đốc, lão phu đã sớm là người chết, ở trong kiếm sống sót 5.000 năm, đã quá bản, coi như thật tan thành mây khói, ngươi cũng không cần thay ta rơi lệ, không cần thương tâm. Hơn nữa, ta có thể Si Vu lão tổ, ma đế cũng không giết được ta, một cái lọ vừa có thể làm ta thế nào. Diệp Phong cười một tiếng, không nói gì, thật ra thì mới vừa rồi, hắn thúc giục địa hỏa linh châu sau đó, hướng về phía Si Vu thần kiếm thi triển một cái bảo vệ nguyên rùa. Đó là lò lên một loại thần chú, vốn là phòng ngừa luyện đan chế thuốc người, không cách nào khống chế địa hỏa, thiêu hủy đan dược, Diệp Phong nhưng dùng để liền bảo vệ Si Vu tàn hồn. Nếu không lấy thần long đỉnh mạnh như vậy mãnh liệt địa hỏa, đủ để đem cái này tia Si Vu tàn hồn đốt hóa. Thần long đỉnh lên bảo vệ nguyên rùa, vẫn là Diệp Phong ở luyện yêu tháp lúc đó, tháp linh truyền thụ cho Diệp Phong, cùng tiên phủ tương đương, nhưng lại có chút khác biệt. Lấy được rồi tinh chi trượng Giang Vũ Hân, nhìn Lam Linh Nhi trong tay Si Vu thần kiếm, không phục dơ lên tinh trí trượng. Nếu ta cửa vũ khí của hai người đều là cùng một đẳng cấp tiên khí, sẽ để cho chúng ta cùng nhau luyện một chút đi. Lam Linh Nhi nắm mới vừa luyện tốt Si Vu thần kiếm, cảm giác trong kiếm có một cổ cường đại lực lượng tràn vào kinh mạch bên trong. Lam Linh Nhi kinh ngạc phát hiện mình nội lực cũng như vỡ đê nước sông, tràn lan dâng trào. Si Vu tộc nhân phong khoáng cùng cùng dã huyết mạch để cho Lam Linh Nhi nội lực bạo tăng, cùng Si Vu thần kiếm đạt tới một loại người kiếm hợp nhất cảnh giới. Lam Linh Nhi trong lòng hào khí ngàn trượng, trên mặt vậy nở rộ một đạo hồng quang, đó là trong huyết mạch huyết khí bị kích thích ra tình cảnh, có chút tương tự với Diệp Phong thái cổ thần tộc huyết mạch bí thuật chiến. Lam Linh Nhi trong tay Si Vu thần kiếm, phát ra một chút giọng run rẩy, lóe lên hai đạo xen nhau ánh sáng, một kim một đỏ, ngay tức thì phá vỡ nửa đêm, hướng về phía Giang Vũ Hân liền chém xuống. Một kiếm ra tay, Lam Linh Nhi có chút sợ hết hồn hết vía, nàng lo lắng Giang Vũ Hân không ngăn được một kiếm này. Một kiếm này tức nhanh nhẹn, lại uy mãnh, đơn giản lưu loát. Giang Vũ Hân cũng có chút lo lắng, lần đầu tiên thấy được mạnh như vậy mãnh liệt kiếm chiêu, đầy mắt đều là kiếm quang, tựa như kiếm kia quang xé thiên địa vậy. Si Vu thần kiếm ở giữa tiên linh hòa lẫn kiếm sắc bén khí đập vào mặt. Giang Vũ Hân trong tay tinh chi trượng tản ra mãnh liệt tiên khí, làm là một trôi tiên khí, nó cùng chủ tâm linh của người ta tức tức tương thông, vượt qua linh khí. Không chờ Giang Vũ Hân làm ra phản kích, tinh chi trượng trượng thủ toát ra đủ mọi màu sắc, hoa mỹ ánh sáng. Cái này nơi nào xem binh khí, càng giống như là phim hoạt họa bên trong hiệu quả đặc biệt đạo cụ. Chương 1922, anh tốt. Vâng, Si Vu thần kiếm cùng tinh chi trượng phát ra kịch liệt đụng, một đạo cường đại sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Mạnh mẽ sóng trùng kích đem trong sân trong hoa viên chậu đông cũng đánh nát. Ba ba tiếng vang cái không ngừng, liền trong hoa viên hàng rào cũng ngã một mảng lớn. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết nhìn nhau, đối với hai trôi tiên khí uy lực tương đối hài lòng. chỉ bằng như vậy sóng trùng kích, đối phó phổ thông người ma tộc dư sức có thừa. Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi hai mắt người cũng đổi được tránh sáng lên, lộ ra kinh ngạc vui mừng mỉm cười. Hoa ta tinh chi trượng thật là lợi hại à? Ta si vưu thần kiếm, thật là vô địch à? Cắt, kiếm ngươi không sánh bằng ta trượng. Khoan lác, không biết xấu hổ, ngươi trượng nhất định chính là bé gái đồ chơi, nào có ta kiếm uy gió. Quang uy phong có ích lợi gì, so được chính là thực lực. Được, hơn so hai chiêu, xem ai còn có thực lực. Hai người không chỉ có tiên binh giao nhau, vậy lên miệng trượng tới, không ai phục ai. Hai người bọn họ đánh được không hơn không kém, nhưng là tinh chi trượng cùng si vưu thần kiếm hai kiện tiên khí giống như hai cái xuất thủy giao long khuấy được viện tử long trời lở đất, trong sân chậu đông, hòn non bộ thạch đô bị đánh được chia 5 x 7. Giang Y Tuyết nhanh chóng ra tay ngăn lại, hai đạo hàn băng tiến, trong đêm đen hết sức lóe sáng, đem hai kiện tiên khí phân biệt bắn lệch liền quy tích. Tốt lắm, đủ rồi, không thể đánh nữa, lại đánh, chúng ta biệt thự tường viện cũng phải bị hai người phá hủy. Hai người lúc này mới chú ý tới trong sân một mảnh hỗn độn, không khỏi được sợ le lưới một cái. Trời ạ, làm cố đánh nhau, làm sao cầm vương mụ chậu đông toàn đập. Lần sau chúng ta đi sân đá banh chiến đánh, nơi đó trống trải. Lần này vương mụ phải mắng chết ta, làm thế nào ạ? Giang Y Tuyết trách cứ nhìn Diệp Phong một mắt, đều là ngươi gây ra họa, ngươi nói làm sao bây giờ ạ? Diệp Phong cười khổ, làm sao quái trên đầu ta, là hai người bọn họ đánh nhau, cũng không phải ta. Là bởi vì ngươi lên. Ngươi nếu không phải là cho hai người bọn họ luyện khí, các nàng cao hứng dĩ nhiên muốn đánh nhau, nếu như ngươi không cho các nàng luyện khí, cũng sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Châu Đông cũng đập, ta cũng không có thể cầm chúng tái biến nguyên vẹn đi. Giang Vũ Hân lộ ra giảo hoạt mỉm cười, dĩ nhiên không cần ngươi cầm nó đổi nguyên vẹn, bất quá nổi này muốn ngươi tới cõng. Giang Y Tuyết ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt mang cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Lam Linh Nhi le lưỡi một cái. Đúng vậy, Diệp đại ca, chuyện này chỉ có ngươi tới vác. Vương Mụ hiểu rõ nhất ngươi người con rể tương lai này, nếu là biết là ta theo Lam Linh Nhi làm, khẳng định sẽ mắng chết chúng ta, nhưng là ngươi lại bất đồng, Vương Mụ cuối cùng thở dài, sẽ không bỏ được mắng ngươi một câu. Giang Y Tuyết cười nói, mặc dù ta thích các nàng như thế lợi dụng ngươi, nhưng thật là có chuyện như vậy. Diệp đại ca, ngươi tự xem làm đi, ngươi nhưng mà Vương Mụ sủng ái nhất người ơ. Diệp Phong không biết làm sao, được rồi. Các ngươi những thứ này cái hố họa, nồi này ta tới cong đi. Nếu ngươi hảo phóng như thế, những hoa này chậu ngày mai vậy đều giao cho ngươi, tìm một tốt nhất thợ làm hoa, mua mới chậu đồng, đem hoa cũng di chuyển đi qua. Còn có cái đó bị đánh nát hòn non bộ, vậy cùng nhau xử lý. Trời chiều rồi, ta được đi ngủ. Giang Y Tuyết dối người, hướng về phía Diệp Phong làm một hôn gió liền quay trở về trong phòng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, một trái một phải tiếp theo Diệp Phong cánh tay, nhẹ nhàng phe phẩy. Ta anh tốt, ngươi nhất định sẽ xem chúng ta bị mắng, có phải hay không à? Ta anh tốt, ngươi tốt nhất, Tiểu Linh Nhi vĩnh viễn yêu ngươi. Ta cũng vĩnh viễn. Đem hai người đẩy ra, Diệp Phong bất đắc dĩ nói, tốt lắm, ta biết, các ngươi hồi đi ngủ đi, nơi có việc đều giao cho ta, các ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Hai cái nha đầu, một cách tinh quái cười, một trái một phải, ở Diệp Phong trên gương mặt hôn một cái. Để tỏ lòng cảm ơn, hai chúng ta cho ngươi một cái hôn. Ha ha, thơm không thơm à? Diệp Phong cảm giác được các nàng vậy mềm mại mà ấm áp hôn môi, mang nhàn nhạt phương hoa mùi thơm. Hắn đặc biệt hưởng thụ hơi gật đầu một cái, không sai, có thể được liền hai vị mỹ nữ hương vẫn, gánh nổi lại coi là gì đây. Vậy chúng ta vậy đi ngủ, sáng mai gặp, ngày mai gặp. Ba tỷ muội rời đi viện tử, mới vừa rồi còn náo nhiệt viện tử nhất thời đổi được lạnh tanh, đầy sân đều là tàn phá chậu đông mảnh vỡ, tựa như trải qua một trận tai họa lớn. Đem bọn hắn binh khí cũng thăng tới tiên khí. Diệp Phong đem mình phi kiếm vậy lấy ra. Không thể bên nặng bên nhẹ à, mình phi kiếm vẫn là một kiện thượng phẩm linh khí, uy lực mạnh hơn nữa cùng tiên khí, ma khí so với, vẫn là kém một cái cấp bậc. Diệp Phong lần nữa tồi động thần long đỉnh lên thần hỏa nguyên rủa, địa hỏa linh châu phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, toàn bộ thần long đỉnh bên trong tràn đầy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Hai bên hai con hung thần ác sát ly long lại bắt đầu phun lửa. Trong sân nhiệt độ lần nữa lên cao, Diệp Phong đem mình phi kiếm ném vào lò bên trong. Phi kiếm so thông thường linh khí có chút khác biệt, chúng trong đó xen lẫn tinh tinh, để cho nó có thể tùy ý biến hóa hình dáng lớn nhỏ, có thể lăng không phi hành, uy lực càng là vượt qua liền giống vậy đẳng cấp linh khí. Nhưng là nó vẫn kém hơn tiên khí, không giống trên cổ tay linh khí thuẫn, có thể tùy tâm sở dục biến hóa. Hướng thần long đỉnh chúng đạn vào một chút tiên tinh. Một đạo kim quang từ lò bên trong bay lên, hóa thành từng luồng, thiên ti vạn lũ mềm tơ đem phi kiếm nặng nề gói lại. Phi kiếm trôi lơ lửng ở lò bên trong. Giống như một quả trong suốt ngọc thạch, mà ba đạo lưu quang ở nó trong đó không ngừng biến hóa. Bởi vì nó trong đó có màu xanh da trời phong đồng, màu đỏ tím sấm tinh thạch, ngọn lửa màu vàng kim, giống như hoa mỹ lửa khói, không ngừng toát ra sắc thái mê người. Từng luồng tơ vàng ở nóng bỏng địa hỏa nướng bên trong, giống như là bị dung hóa vậy, thấm vào trắng như ngọc phi kiếm bên trong, ba đạo xinh đẹp lưu quang bên trong, lại thêm một loại hơn nữa kim quang chói mắt. Đạo kim quang này so ngọn lửa kim ánh sáng càng thuần khiết, càng nhiệt liệt, mặc dù đồng dạng là màu vàng, lại có một loại không cần nói cũng biết khác biệt, giống như tương cận sắc hệ sắc thái. Đơn độc bày ra lúc đó, tựa hồ rất tương tự, nhưng là hai loại sắc thái đặt chung một chỗ, thì có khác biệt, có tầng thứ, có khác biệt. Phi kiếm ở lò bên trong cấp tốc xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển sắc thái càng xinh đẹp, ánh sáng càng chói mắt, trong đó chuyển tới hơi thở cũng càng để cho Diệp Phong hưng phấn. Để cho Diệp Phong kỳ quái chính là, mình phi kiếm chuyển tới cũng không phải là tiên khí tiên linh, mà là một loại so tiên linh hơn nữa chân thật hơi thở, cùng thần long toa có một phần tương tự. Diệp Phong không rõ ràng là tại sao, có lẽ, bởi vì mình thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực, thường xuyên rót vào trong đó, sửa lại nó tính chất. Cho tới, gia nhập tiên linh tinh luyện kim loại sau đó, hình thành hơi thở cùng tiên khí có rõ ràng khác biệt. Từng tia tạp chất từ trong phi kiếm quăng ra, hóa thành bụi đất, từ lò thân đỉnh lỗ nhỏ quăng ra tới, rơi xuống đáy lò, đó là đặc biệt thu nạp phế liệu địa phương. Chương 1923, Sấm Thần Kiếm. Đi qua nửa giờ tinh luyện kim loại, phi kiếm đổi được hơn nữa trong suốt ngọc chân bóng, mà ở giữa ba đạo lưu quang biến mất không thấy, chỉ có một đạo hơn nữa kim quang chói mắt ở trong lóe lên. Phi kiếm đã đạt được một lần nữa tinh luyện kim loại, dung nhập liền so tinh tinh còn mạnh hơn tiên tinh, vô luận phẩm chất vẫn có thể tính đều được thăng hoa. Thần Long đỉnh dần dần lạnh lại, Diệp Phong tâm niệm vừa động, nắp đỉnh từ từ mở ra, phi kiếm chậm rãi trôi lơ lửng giữa không trung bên trong, trong đó mơ hồ lóe lên một đạo ngông lung kim quang. Cảm thấy phi kiếm tản ra nhàn nhạt nhiệt độ, kim quang kia mặc dù không lóe sáng, nhưng xem nén liền một cái hệ ngân hà vậy, mang cường đại lực lượng của tinh thần. Trong đó chậm rãi lưu động kim quang, giống như trăm tỷ viên hàng tinh tập hợp, làm người ta kinh hãi không thôi. Thứ mơ hồ kia kim quang bên trong, truyền tới mơ hồ tiếng sấm gió. Ngắm trước mắt vậy trong suốt ngọc nhuận phi kiếm, Diệp Phong đột phát hàn muốn, cho phi kiếm một cái tên. Sấm. Diệp Phong đưa ngón tay ra, toàn thân trong huyết mạch thần lực ngưng tụ vào đầu ngón tay, Thái Hoàng Tứ Kích thức thứ ba, xuyên thạch. Thái Hoàng Tứ Kích cũng không phải là đơn giản chiêu thức, mà là một loại bác đại tinh thâm võ học, dung biết thiên hạ tinh diệu nhất người siêu việt loại võ học triết lý. Nó cũng không phải là loài người võ học triết lý, mà là căn cứ vào thái cổ thần tộc, trong vũ trụ tất cả loại chủng tộc cường đại năng lượng hội tụ mà thành võ học. Diệp Phong đem thức thứ ba xuyên thạch đổi thành xuyên thạch chỉ một cái, vậy chỉ một cái có thể dễ dàng xuyên thạch, thậm chí có thể đánh xuyên mấy 10cm dày tấm thép. Càng đem thần lực ngưng tụ vào một chút, nó xuyên thấu lực càng mạnh. Diệp Phong đem ngưng như châm nhỏ, một đạo chói mắt kim quang, tựa như nóng bỏng laser vậy, tại phi kiếm trôi kiếm nơi đó điêu khắc ra hai đạo tuyệt đẹp chữ triện nhỏ. Sấm. Diệp Phong đem kinh lôi kiếm cất vào thần cách bên trong, lúc này mới cảm giác một hồi mệt mỏi. Tối hôm nay tiếp liền luyện ba bình binh khí, hai kiện luyện thành tiên khí, mặc dù kinh lôi kiếm không có thấm ra tiên khí hơi thở, loại khí tức đó có chút giống thần long toa hơi thở, tiếp cận với hơi thở, uy lực lại là so tiên khí mạnh hơn thật nhiều lần. Đem thần long đỉnh và địa hỏa linh châu vậy thu vào, Diệp Phong vậy duỗi người, đi vào biệt thự. Bận rộn một đêm, Diệp Phong tắm, đổi lại quần áo ngủ, nằm ở ấm áp trên giường. Tối nay hắn không có đi Giang Y Tuyết gian phòng, ngày mai phải đi Nam Cực, còn có rất nhiều sự việc muốn hoạch định một tí, miễn lấy được Nam Cực đụng phải ma vu bọn họ, sẽ tay chân luống cuống. Diệp Phong điện thoại di động reo, là Niếp Thanh Vu điện thoại. Diệp Phong đầu góc bên trong hiện ra Niếp Thanh Vu thân trang quân trang, tư thế vai hùng hiên ngang hình dáng. Này, nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta? Nhớ ngươi. Niếp Thanh Vu rất trực tiếp, nàng quân nhân kia tính cách để cho nàng xem người đàn ông như nhau hào phóng. Cho tới bây giờ không che giấu, cho dù có tình cảm cũng phải biểu đạt ra ngoài. Đây chính là Diệp Phong thích nàng địa phương. Còn nhớ ở biên giới chấn nhỏ, cái đó gió tuyết trồng chất sáng sớm, cùng Niếp Thanh Vu một đêm triền miên. Ta cũng nhớ ngươi. Ha ha, là mà, vậy ngươi đi ra à, ta ngay tại nhà các ngươi miệng. Diệp Phong sợ hết hồn, từ trên lầu cửa sổ nhìn tiếp, quả nhiên ở đường phố dưới đèn đường, đậu một chiếc xe Jeep nhà binh, nơi phụ cận này cũng đậu xe nhỏ cao cấp. Sẽ rất ít có cái loại này xe Jeep nhà binh, hiển nhiên là Niếp Thanh Vu xe. Ngươi thật đến Giang gia bên ngoài biệt thự. Đúng vậy, Đỗ Lao để cho ta nói cho ngươi, sáng sớm ngày mai an bài máy bay, đưa các ngươi đi Nam Cực. Phải không, thay ta cảm ơn Đỗ Lao. Ta cùng các ngươi cùng đi, chúng ta ở Nam Cực có trạm kiểm tra, báo cáo biểu hiện, chúng ta trạm kiểm tra được công kích, chúng ta phải đi điều tra rõ nguyên nhân, ta cũng phải đi. À, chẳng lẽ là các gác ma làm được quỷ? Diệp Phong nhanh chóng lật xem trên điện thoại di động xác định vị trí tin tức. Xác định vị trí tin tức biểu hiện ma vu bọn họ tọa độ vẫn còn ở Hoa Hạ biên giới. Không phải bọn họ, vậy sẽ là ai tập kích Nam Cực trạm kiểm tra? Đây chính là ta phải đi điều tra rõ. Ngươi có muốn hay không đi ra cùng ta uống hai ly? Nếu như ngươi chẳng muốn cũng được đi. Cái này, được rồi, ta cái này thì đi ra ngoài. Diệp Phong do dự một tí, như thế giá rét tuyết đêm, Niếp Thanh Vu ngàn dặm xa xôi tới đây, ngồi ở xe dịp bên trong, chờ mình, nếu như không đi, há chẳng phải là quá thật xin lỗi nàng. Lần nữa mặc xong quần áo, Diệp Phong từ trên kệ áo, cầm một cái hoa tuyết nhung khăn quàng, cân nhắc đi Nam Cực sẽ rất lạnh, ngày hôm nay Diệp Phong liền mua một cái thật dày khăn quàng. Bất quá Diệp Phong cũng không có mình vây quanh, mà là cầm ở trong tay, đi ra Giang gia biệt thự. Xe dịp bên trong quả nhiên ngồi Niếp Thanh Vu, bất quá nàng cũng không có mặc quân trang, mà ăn mặc đẹp trai màu đen áo khoác. Nàng lưu chỉnh tề ba mặt đủ tóc ngắn, nhìn như đặc biệt tinh thần. Thấy được Diệp Phong tới, nàng từ trên xe bước xuống, nàng thần sắc đổi được ôn nhu, trên mặt không biết là đông được, vẫn là ngượng ngùng, nhiều lau một cái đỏ ửng. Ngươi không nghĩ tới ta sẽ đến đi. Không nghĩ tới, gần đây khá tốt. Khá tốt, ngày hôm nay thật là lạnh. Đúng vậy, cầm khăn quàng vây quanh, ta ngày hôm nay mới vừa mua, đưa cho ngươi. Đem thật dày khăn quàng quấn ở Niếp Thanh Vu trắng như tuyết mà nhỏ gánh trên cổ. Đúng như Diệp Phong dự liệu như vậy, Niếp Thanh Vu chưa bao giờ sẽ vì mình hơn lối ăn mặc một tí, sẽ không mua các cô gái đều thích khăn quàng, cái mũ khẩu trang, cái gì tới giữ ấm, tối đa sẽ mang một đôi vỏ đen găng tay. Trên cổ liền một sợi dây chuyền cũng không biết mang. Cảm giác vậy hoa tuyết nhung khăn quàng đặc biệt ấm áp, Niếp Thanh Vu sắc mặt đỏ hơn. Bên cạnh có một quán rượu nhỏ, nhà bọn họ có thể buôn bán đến nửa đêm, đi tới uống hai ly. Ấm áp một tí. Đi, thật lâu không theo ngươi uống rượu. Đường phố chuyển cua, đã đến quán rượu nhỏ. Một cái không lớn lại hết sức chỉnh tề quán rượu nhỏ. Bên trong mở máy điều hòa không khí, bởi vì quá mức ấm áp, cửa sổ thủy tinh trên cũng lừa một tầng hơi nước. Ngồi ở dọc phố cửa sổ chỗ ngồi bên cạnh trên. Một vị mặc nam phục vụ viên đi nhanh lên tới đây, thay tới đây một tờ thực đơn. Cảm giác được Niếp Thanh Vu tư thế vai hùng hiên ngang, đẹp bên trong lộ ra quyến rũ, nam phục vụ viên hâm mộ nhìn hai lần. Niếp Thanh Vu cầm ly trà, lợi dụng trong ly trà nước nóng ấm áp đã lạnh cong tay. Xe dịp không có mở máy điều hòa không khí, nàng đã ở ngồi chờ ở nơi đó một tiếng, cầm điện thoại di động, một mực do dự có phải hay không cho Diệp Phong gọi điện thoại. Coi như ở trời súng mưa đạn trên chiến trường, nàng vậy chưa bao giờ như vậy do dự qua, nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Phong, nàng quả cảm, tự tin liền biến mất không gặp, đổi được xem nữ nhân bình thường như nhau không có chỉ số thông minh, không có sức phán đoán. Cho đến cuối cùng, nàng mới lấy dũng khí đả thông Diệp Phong điện thoại. Diệp Phong cũng có chút đói, hắn luyện trong một đêm binh khí, tiêu hao nhiều tinh lực cùng thần lực, cũng cần bổ sung điểm thức ăn cung cấp cho mình năng lượng. Ta Thanh Vu đội trưởng, ngươi muốn ăn cái gì hả? Niếp Thanh Vu vốn là muốn uống chút rượu, nhưng là thấy được Diệp Phong sau đó, uống rượu đã không quan trọng, chỉ cần có thể cùng Diệp Phong như vậy mặt đối mặt ngồi, bỏ mặc ăn cái gì, uống gì, nàng đều cảm giác được vui vẻ. Chương 1924, người đàn ông phản kích. Diệp Phong điểm mấy cái nhỏ món ăn sau đó, hỏi Niếp Thanh Vu, uống chút rượu chắt vẫn là rượu trắng. Niếp Thanh Vu khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt má lún đồng tiền, bỏ rơi đầu dưới phát, hào sảng cười nói, trời lạnh như thế này, tới bình rượu sái, ấm áp thân thể. Rượu sái, có thể à, bất quá ngươi có thể đừng uống say. Say thì đã có sao. Đến lúc Nam Cực, ta mời ngươi uống rượu vừa cả, ta ở Nam Cực căn cứ nơi đó cất mấy chục chai đây. Rượu sái xuống bụng. Một cổ chua cay như lửa cảm giác từ bụng một nấu cho tới khi trong miệng. Thật là cay, gần đây cũng uống rượu chát, cũng không có thói quen liền uống rượu mạnh. Niếp Thanh Vu mỉm cười nói, Y Lý Tuyết tỷ ôn nhu như nước, ngươi theo nàng chung một chỗ, dĩ nhiên không uống rượu mạnh. Các ngươi ở Nam Cực xây trạm kiểm tra, lúc nào xây? Xây sắp 5 năm, là ở Nam Cực phát hiện cự nhân tay cụt sau đó, chúng ta cảm giác Nam Cực có thể đã từng là cự nhân tộc đã từng là định cư điểm, ngay tại Nam Cực xây trạm kiểm tra. Chuyên môn phái quân đội một cái đặc cần tổ. À, có phát hiện gì không? Niếp Thanh Vu một mặt thần bí mỉm cười, đây chính là cơ mật, ngươi không phải người ngoài, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta phát hiện một cái thiên nhiên băng động, đặc biệt sâu, ngươi biết có bao sâu sao? Bao sâu? Đi sâu vào để hơn 1000m, giống như một tòa tầng 40 cao ốc, ở băng động dưới là một cái băng hạ lối đi, lại là vô biên vô tận. Chúng ta phái người đi vào, nhưng là tiến vào không tới hơn 100m. Tất cả dụng cụ điện tử cũng không nhạy, còn mất tích hai cái thiên cấp cao thủ, chúng ta liền lại cũng không dám tiến vào. À, ở trong đó nhất định là có cổ quái. Ba ngày trước chúng ta cùng trạm kiểm tra mất đi liên lạc rồi, Nam Cực nơi đó hạ nổi lên báo tuyết, máy bay căn bản không cách nào đến, ngày mai báo tuyết sẽ yên tĩnh, nghe nói ngươi cũng có đi Nam Cực kế hoạch, chúng ta liền muốn cùng ngươi cùng đi. Được a, ngày mai cái gì lên đường? Ngày mai buổi sáng, đến lúc đó, còn có hai người chúng ta đồng nghiệp cùng đi. Ngươi vậy theo chúng ta cùng đi không? Đúng vậy, từ cùng đi qua trường sinh giới, chúng ta lại phải cùng nhau đồng hành. Mấy ly rượu sái xuống bụng, Niếp Thanh Vu gương mặt mắc một mạt đỏ ửng, lộ vẻ được hơn nữa quyến rũ động lòng người. Cảm ơn ngươi cùng ta uống rượu, trễ như vậy lên, có ảnh hưởng hay không ngươi theo Y Tuyết tỷ nghỉ ngơi à? Nói đến lúc nghỉ ngơi, Niếp Thanh Vu trong mắt lóe lên lau một cái trêu cợt nụ cười. Biết Niếp Thanh Vu nói là ý gì, Diệp Phong Trang nghe không hiểu, cười cười nói, Giang Y Tuyết đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi, ta mới vừa tắm xong, ta ngày thường thời gian ngủ rất ít, vậy tính tỏa liền thay thế ngủ. Khó trách ngươi tu vi tiến triển nhanh như vậy. Ngươi tối nay ở đâu? Nếu không đi Giang gia biệt thự, nơi đó còn có phòng khách trống không đây? Cảm giác trên mặt có điểm lên cơn sốt, Niếp Thanh Vu có chút men say, không được, chúng ta ở kinh thành có mình địa phương, Đỗ Lao đã thay ta chuẩn bị xong gian phòng, chờ một lát ta liền lái xe trở về. Cái này một chai rượu, hai chúng ta người uống xong, còn uống sao? Niếp Thanh Vu mặc dù men say mông lung, nhưng rất thanh tỉnh, khoát tay một cái, không thể uống nữa thật muốn ngủ ở các ngươi Giang gia biệt thự. Ngươi còn có thể lái xe sao? Ta giúp ngươi tìm một kéo xe đi. Chính ta tìm. Niếp Thanh Vu gọi điện thoại kêu cái kéo xe. Rời đi quán rượu nhỏ thời điểm, nàng trong mắt tình ý miên miên, Nam Cực nhưng mà băng thiên tuyết địa, ngươi muốn chuẩn bị nhiều điểm quần áo, ngày mai 9h, ta sẽ phái xe tới đón ngươi, chúng ta từ thành Nam Phi trưởng quân sự lên đường. Được, vậy chúng ta ngày mai tạm biệt. Đưa mắt nhìn Niếp Thanh Vu xe Jeep nhà binh chậm rãi lái đi, Diệp Phong mới trở lại Giang gia biệt thự. Trong phòng khách đèn vẫn sáng, truyền tới TV thanh âm. Giang Y Tuyết ăn mặc thật dày gấu trúc lớn quần áo ngủ, ngủ ở trên ghế salon, đang xem TV đâu, nàng đen trắng xen nhau gấu trúc lớn quần áo ngủ nhìn như đặc biệt đáng yêu, còn có đối với thật dài gấu lô thai mèo. Diệp Phong tò mò hỏi, ngươi làm sao không ngủ? Không phải đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi? Giang Y Tuyết cũng không trả lời, sau khi đến gần, mới thấy được, nàng nhắm mắt lại đã ngủ. Sợ nàng ngủ ở phòng khách sẽ lạnh. Diệp Phong một tay ôm nàng eo, một tay xuyên qua nàng chân thon dài cong, đem nàng ôm vào trong lòng, muốn đem nàng ôm trở về chính nàng gian phòng. Vậy lông nhung quần áo ngủ, theo nàng thân thể như nhau mềm mại, ôm giống như ôm một con mèo nhỏ lười. Giang Y Tuyết cảnh giác tỉnh, thấy được mình nằm ngang ở Diệp Phong trong ngực, cánh tay thuận thế móc vào Diệp Phong cổ. Nàng lộ ra mỉm cười hài lòng, ánh mắt tựa như tinh thần vậy loé sáng. Nàng mang quyến rũ mà động người nụ cười, ngươi đi đâu vậy, có phải hay không lại cùng cái nào tình nhân nhỏ hẹn hò? Cách lông nhung quần áo ngủ, ở nàng trên mông ngắt một cái, Diệp Phong cười nói, chứ ngươi, ta nơi nào còn có tình nhân nhỏ. Ngươi không cần loạn ghen. Ta nói sai rồi sao? Ngươi Di Hoa cung bên trong nhưng mà có hơn mấy chục cái, như hoa như ngọc, chờ ngươi cưng chịu nữ đệ từ đâu, còn có thanh mai trúc mã Tô Tiểu Cần, đẹp có thể làm lục thanh thanh, tài hoa bộc lộ Hàn lão sư, ta cũng không đếm hết. Từ Giang Y Tuyết trong lời nói nghe được nồng nặc ghen tức, Diệp Phong cười. Nhưng là, hiện tại, nằm vào trong ngực là ai à? Đem mặt dán vào Diệp Phong ấm áp trong lồng ngực, nghe hắn vậy mạnh mà có lực tim đập, Giang Y Tuyết mang trên mặt thắng lợi mà thỏa mãn vẻ mặt, mặc cho Diệp Phong ôm mình. Là ta à, cho nên ta mới không trừng phạt ngươi, nói cho ta, ngươi với ai cho hẹn với, hoa, còn có một chút mùi rượu, với ai uống rượu? Là Niếp Thanh Vu liền à? Đã bị Diệp Phong đưa đến trong phòng, Giang Y Tuyết giống như một con mèo hoa nhỏ, bén nhảy từ Diệp Phong trong ngực nhảy xuống, tò mò nhìn Diệp Phong. Nàng đến tìm ngươi sao? Trễ như vậy có chuyện gì không? Nàng dự định sáng sớm ngày mai phái xe tới đón chúng ta đi phi trường quân sự, ngồi chung máy bay đi Nam Cực. Giang Y Tuyết cố ý cười nhạo nói, được à, như vậy tỉnh chúng ta mình lộ phí, xem ra, bạn gái hơn ngay cả có chỗ tốt, đi nơi nào cũng có thể tiết kiệm tiền. Hi hi, là Đỗ Lao an bài nàng tới, thuần túy là chuyện công. Giang Y Tuyết liếc một cái Diệp Phong, phản bác, nếu như là Đỗ Lao an bài, là công chuyện nói. Gọi điện thoại là được rồi, một cái tin nhắn ngắn cũng được à, không cần phải cũng rạng sáng một chút, trời rét đất đông, tự mình chạy tới, uống chung bữa tiệc, đây cũng không phải là chuyện công, là tình nghĩa vô giá à. Giang Y Tuyết ngữ tốc thật nhanh, không ngừng lại nhải, hùng hổ doa người, giống như một cái cơ quan súng, Diệp Phong cảm giác có chút nhức đầu. Cũng không thể bị nàng miệng lưỡi sắc bén đánh bại, người đàn ông, dĩ nhiên nếu dám tại đánh trả, quả quyết sát phạt. Hắn nhanh chóng đem Giang Y Tuyết ôm vào trong ngực. Thâm tình hôn vào nàng vậy mềm mại mà ấm áp trên môi, để cho nàng không cách nào lại than phiền. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, một cái thâm tình ôm hôn, Giang Y Tuyết lập tức một mặt hưởng thụ thần sắc, không nói câu nào. Chương 1925, lười nha đầu. Diệp Phong ý niệm động một cái, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, khóa trừ tự động khóa lại. Giang Y Tuyết tựa hồ rõ ràng Diệp Phong muốn làm gì, nàng giả bộ chối từ, còn anh hừ hai tiếng, nhưng không cách nào đẩy ngăn cản Diệp Phong vậy có như lửa cháy bừng bừng vậy tình trong lòng. Cho đến sáng sớm, bầu trời xuất hiện tia ánh mặt trời đầu tiên, Diệp Phong mới từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực, ngủ được trầm trầm Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết giống như một con mèo nhỏ, lộ ra ngọt ngào nụ cười, sắc mặt tựa như sáng trong ánh trăng, trong suốt, quyến rũ ướt át. Trước khi rời đi, Diệp Phong không nhịn được ở đó mặt nàng trên hôn một cái. Ngay tại hắn muốn vặn chốt cửa thời điểm, nghe ngoài cửa trên hành lang, Vương Mụ than phiền. Trời ạ, ta chậu đông làm sao toàn đánh nát, là cái gì làm à, chẳng lẽ là mèo hoang. Mèo hoang không lớn như vậy khí lực đi. Diệp Phong nhanh chóng rút tay trở về, đây nếu là mở cửa đi ra ngoài, vừa vặn đụng gặp Vương Mụ. Vương Mụ đi ngang qua Giang Y Tuyết gian phòng, người phụ nữ trực giác đặc biệt bén nhạy, mặt nàng trên thoáng qua một chút nụ cười giảo hoạt, đặc biệt dừng bước, lỗ thai dán vào cửa phòng, lắng nghe trong phòng động tĩnh. Đi từ cửa là khả năng không lớn, mở cửa sổ ra, chỉ cần một cái bay vọt là có thể nhảy về phòng của mình. Diệp Phong mở cửa sổ lúc đó, từ bên ngoài thổi tới gió lạnh, thổi tỉnh Giang Y Tuyết. Nàng mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, lười biếng duỗi người. Nàng từ trên giường ngồi dậy, chăn từ trên mình tuột xuống, nàng chỉ mặc một kiện xinh xắn màu đỏ ren đồ lót, trắng như ngọc thân thể cơ hồ toàn lộ ra. Ngủ người ta liền muốn chạy. Không phụ trách sao? Nhìn vậy mê người quyến rũ thân thể, Diệp Phong trong lòng lửa dục lại nổi lên. Tối hôm qua không biết trải qua mấy lần mưa gió, Giang Y Tuyết trên mình phân bố nhàn nhạt hồng ấn, đặc biệt là trắng non trên đùi, nhìn qua, để cho nhân tâm bên trong mơ hồ đau tim. Ở mặt nàng trên lại hôn một cái, Diệp Phong cười khổ, nhỏ tiếng một chút, Vương Mụ liền ở ngoài cửa đâu, nàng đang nằm ở ngươi cửa phòng nghe nơi này động tĩnh đây. Cảm giác trên mình một ít bộ phận truyền đến mơ hồ tê liệt đau, nhớ tới tối hôm qua cuồng phong bạo vũ vậy tình cảnh, Giang Y Tuyết trên mặt hiện đầy đỏ ửng. Nàng nhanh chóng mặc mình gấu trúc quần áo ngủ, che ở mê người thân thể. Nàng hơi cáu cười nói, cái này Vương Mụ thật là kẻ gian. Ta từ cửa sổ trở về. Đi thong thả, không đưa. Giang Y Tuyết nhìn Diệp Phong hình bóng biến mất ở trước cửa sổ, nàng đem cửa sổ đóng lại. Trong chớp mắt Diệp Phong liền trở về gian phòng của mình, cách cửa sổ, hướng Giang Y Tuyết vây vây tay. Mới vừa trở lại gian phòng của mình, Diệp Phong liền thấy được, một đoàn trắng như tuyết, lông nhung đổ đập vào mặt. Không cần phải nói, đó là bị nhốt ở trong phòng Tiểu Bạch. Thấy được Diệp Phong, Tiểu Bạch hưng phấn nhảy tới Diệp Phong trong ngực, đưa ra nóng hổi đầu lưỡi liếm Diệp Phong mặt. Gâu gâu, chủ nhân, ngươi một đêm chạy đi đâu, ta ở ngươi ngủ trên giường liền một đêm, ngươi sẽ không ta đi. Sơ Tiểu Bạch lông nhung đầu, Diệp Phong mỉm cười nói, dĩ nhiên sẽ không trách ngươi, bất quá ngươi sự kiện, chủ nhân nhỏ hơn giúp không. Tiểu Bạch vui vẻ ngoắc cái đuôi, có thể thay chủ nhân bài ưu giải nạn là Tiểu Bạch nhất nguyện ý làm sự việc. Diệp Phong trong mắt mang nụ cười giảo hoạt, trong vườn hoa chậu đông tối ngày hôm qua cũng đánh hư, là người Vũ Hân tỷ và Linh Nhi tỷ đánh nhau tạo thành, các nàng sợ bị Vương Mụ trách mắng sẽ để cho ta tới gánh vác trách nhiệm, Tiểu Bạch ngươi nói chủ nhân có phải hay không rất oan uổng. Nhưng là vì trợ giúp Vũ Hân và Tiểu Linh Nhi, ta đáp ứng thay nàng gánh vác trách nhiệm. Mắt khinh khỉnh bên trong lộ ra ánh mắt đồng tình, chủ nhân là rất oan uổng, chủ nhân thật vĩ đại. Tiểu Bạch có phải hay không chắc giúp chủ nhân một chuyện, cầm chuyện này chủ động nhận lãnh tới đây. Tiểu Bạch ngây ngẩn nhìn xem Diệp Phong, hung thú cấp 6 chỉ số thông minh vẫn là rất cao, công khai, chủ nhân đây là nhỏ hơn trắng bắc nổi à, hì hì chủ nhân quá giàu hoạt, loài người mưu kế thật nhiều, chỉ biết khi dễ chó. Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói, nhưng là Tiểu Bạch tiếng kêu, Vương Mụ nghe không hiểu à, Tiểu Bạch thương mà không giúp được gì nha. Diệp Phong cười nói, ta sẽ theo Vương Mụ nói là ngươi làm, chúng ta Tiểu Bạch thật là một cái thay chủ nhân phân ưu cún con chó. Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong kêu hai tiếng, ý ngươi, ta chính là cự tuyệt cũng vô ích. Thật là cái thông minh cún con chó. Diệp Phong mở ra gian phòng, mình nhưng mà Vương Mụ điểm chính nhìn chăm chú phòng đối tượng, đoán được, Vương Mụ rất nhanh xuất hiện ở cửa phòng, cầm trong tay cây chổi. Ơ, cô ra tình à? Vương Mụ sớm à, sớm như vậy đánh liền quét vệ sinh à? Vương Mụ một mặt bất đắc dĩ thần sắc, không biết chuyện gì, trong sân giống như gặp thiên kiếp như nhau, tất cả chậu đông cũng phá hủy, ta đang quét sạch sân đây. Diệp Phong chỉ trong phòng nằm dưới đất Tiểu Bạch, xin lỗi. Ngày hôm qua Tiểu Bạch gặp mấy con mèo hoang, vì bắt mèo hoang đánh hư những hoa kia chậu, Vương Mụ tìm những người này mua mới chậu đông tới, cầm những hoa này di chuyển đi qua đi, chi phí ta bao. Vương Mụ một mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch, trong mắt trách cứ thần sắc rất nhanh đổi thành yêu thương. Nàng hơi cao ồn ào Tiểu Bạch đôi câu, Tiểu Bạch à, ngươi sau này không thể còn như vậy rồi nha, phải ngoan ngoãn, vương mụ đốt ăn ngon xương sườn cho ngươi ăn, có được hay không à? Tiểu Bạch đem cằm dán trên đất, nghẹn ngào liền hai tiếng, không phải ta làm, không phải ta làm. Vương mụ lấy là Tiểu Bạch biết lỗi rồi, mới sẽ để cho hai tiếng. Nàng mỉm cười nói, Tiểu Bạch thật thông minh, có thể nghe hiểu vương mụ lời của, vậy sau này phải ngon nha. Tiểu Bạch không biết làm sao, bản cẩu gia nhưng mà cấp 6 thần thú, là ngươi rốt nát loài người nghe không hiểu cẩu gia nói. Vương mụ một mặt khoan hồng độ lượng thần sắc, cô gia, nếu là cô gia Tiểu Bạch xông được họa coi như xong đi, cái gì chi phí, ý tốt như vậy để cho cô gia bỏ tiền đâu, chút tiền đó, vương mụ xuất nổi. Tốt ngượng ngùng. Cô gia, ta đã làm xong điểm tâm, đều ở đây phòng bếp, ta đi kêu đại tiểu thư, nhị tiểu thư thức dậy, ngày hôm nay thật là kỳ quái, đại tiểu thư ngày thường thật sớm liền sẽ nổi lên giường, ngày hôm nay vậy trộm lười. Đại tiểu thư mỗi ngày làm thêm giờ, quá khổ, có thể ngủ nhiều một lát liền ngủ nhiều một lát đi. Chúng ta nhị tiểu thư nhất lười, mỗi ngày đều muốn ta đi kêu, mới chịu thức dậy. Vương mụ theo Diệp Phong lại nhảy một lát, mới đi ra ngoài quét sạch sân. Gặp vương mụ đi trong sân, Giang Y Tuyết mới lặng lẽ mở cửa phòng, nàng sớm liền lưu ý vương mụ theo Diệp Phong, sợ bị vương mụ thấy được, như vậy vương mụ liền sẽ đem sự chú ý chuyển tới trên người mình, thì sẽ cùng mình cầu nhau một trận. Cho nên nàng mới ở vương mụ rời đi, mới từ trong phòng đi ra. Nàng nhẹ nhàng ôm Diệp Phong cánh tay, thân thể mềm mại dán chặt ở Diệp Phong trên cánh tay, lão công, cùng bổn tiểu thư ăn điểm tâm đi. Ở Giang Y Tuyết rất tiếu trên sống mũi quát một tí, Diệp Phong cười nói, không kêu Vũ Hân và Linh Nhi sao. Giang Y Tuyết lộ ra thần sắc khinh thường, hai người bọn họ. Cái này hai cái lười nha đầu, chí ít còn có nửa tiếng mới có thể thức dậy đây. Chương 1926, nhìn thấy tương lai. Ở trong ấn tượng, Lam Linh Nhi xuất thân từ thập vạn đại sơn bên trong, đặc biệt chăm chỉ không phải sẽ phân lười biếng người à? Diệp Phong tò mò hỏi, Lam Linh Nhi nhờ như vậy sao? Giang Y Tuyết một mặt khinh miệt, Lam Linh Nhi năm ngoái không phải như vậy, nhưng là cận chu giả xích, gần mực thì đen. Theo lão muội Vũ Hân ở chung một chỗ thời gian dài, liền bị nàng làm hư. Năm nay cũng thay đổi được lười, tu vi đều có điểm bước lui. Nói chuyện cũng tốt, các nàng không dậy nổi giường, hai chúng ta người có thể qua một vòng nhỏ thế giới hai người. Tiểu Bạch theo ở phía sau kêu hai tiếng, chủ nhân, ngươi gánh nổi để cho ta gánh, an điểm tâm cũng không kêu ta à. Diệp Phong cười nói, ngươi cái này tham ăn, nếu muốn ăn cho ngon, ánh mắt thì phải tốt, còn ta phải gọi ngươi an điểm tâm sao? Muốn không muốn ta đốt ngươi à? Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi gian phòng đống nhiên cùng nhau mở ra, hai người một mặt không thích đi tới trong hành lang. Giang Y Tuyết theo Diệp Phong nói chuyện bị các nàng nghe được. Lao tỉ, như vậy sau lưng nghị luận người khác tốt sao? Lam Linh Nhi một mặt không phục, Y Lì Tuyết tỉ, ta cái này không kêu bị làm hư, ta là thích hướng thành phố sinh sống. Giang Y Tuyết xem thường, nhanh lên một chút sơ trang lối ăn mặc, ăn điểm tâm, một lát có xe dành riêng cho tới đón chúng ta đi sân bay, ngồi máy bay đi Nam Cực. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nghe được một xuất trình. Giang Vũ Hân mặt đầy lo lắng không tình nguyện, nhanh như vậy đi ngay, nơi đó sẽ rất lạnh, ta được mua như vậy kháng lạnh dưỡng da xương. Lam Linh Nhi mặt đầy lo lắng hưng phấn, phải đi Nam Cực liền nha, ta vậy thì đi rửa mặt chải đầu. Vương Mụ sáng sớm hôm nay chuẩn bị là hành lá cắt nhỏ bánh, còn có rán bạ cồn, trứng luộc trong nước trà, thịt bò mặt nhỏ, cháo nhỏ. Nhìn phong phú bữa ăn sáng, Diệp Phong thật có một loại cảm giác hạnh phúc. Diệp đại ca, ngươi muốn ăn cái gì, là ăn mì đâu, hay là uống cháo nhỏ? Tối hôm qua rạng sáng cùng Niếp Thanh Vu uống một trận rượu mà thôi, bất quá cùng Giang Y Tuyết một đêm vù sơn mây mưa, tất cả đều tiêu hóa, Diệp Phong cảm giác mình đói. Hi hi, có thể đều ăn sao? Dĩ nhiên có thể à, ta trước cho ngươi trang một chén cháo, sẽ giúp ngươi mò mặt. Giang Y Tuyết cho Diệp Phong sắp xếp một chén cháo nhỏ, màu vàng kim cháo nhỏ tản ra thơm ngát hơi nóng, liền một lát mì thịt bò đều bỏ vào liền Diệp Phong trước mặt. Ngươi đâu? Ngươi ăn cái gì? Ta thích ăn hành lá cắt nhỏ bánh, uống cháo nhỏ, Vũ Hân và Lam Linh Nhi thích ăn mặt. Giang Y Tuyết cho mình sắp xếp một chén màu vàng kim cháo nhỏ, một đĩa nhỏ thơm ngát rán bạ cồn, một miếng nhỏ màu vàng kim vãi xanh biết hành lá cắt nhỏ hành lá cắt nhỏ bánh. Tiểu Bạch một mực le lưới, kích động lưu lại ở cạnh bàn ăn, thỉnh thoảng kêu hai tiếng, nhắc nhở Giang Y Tuyết. Bà chủ, Tiểu Bạch vậy đói, các ngươi không thể quên cho à. Giang Y Tuyết sờ một cái Tiểu Bạch lông xù đầu nhỏ, biết ngươi đói. Đây là ngươi ăn cơm cái đĩa, bên trong ta thả bạc cồn, hành lá cắt nhỏ bánh, ăn xong rồi nếu là không đủ lại theo ta muốn. Kích động lắc đầu cái đuôi nhỏ, Tiểu Bạch kêu lên, cảm ơn bà chủ, vẫn là bà chủ đối với Tiểu Bạch tốt. Diệp Phong cười nói, tốt lắm, không muốn oán trách, bạc cồn cũng không trận nổi ngươi miệng, nhanh lên một chút ăn đi. Giang Y Tuyết hiệp liền một khối bạc cồn cho Diệp Phong, vương mụ chiên bạc cồn rất thơm, tới một khối. Được, lão bà, chờ sau này, nếu như hai chúng ta ở sinh sống với nhau mà nói, ta cũng làm điểm tâm cho ngươi ăn. Giang Y Tuyết có chút ngoài ý muốn, những lời này nghe là như vậy ấm áp tim, cũng là nàng một mực mong đợi nói, bất chi bất giác, nàng cảm giác mình trong mắt tràn đầy nước mắt, lại có thể cảm động muốn khóc. Khá tốt Diệp Phong đói, chỉ lo ăn cơm, không có chú ý nàng diễn cảm biến hóa. Nhìn Diệp Phong ăn như hổ đói ăn cơm dáng vẻ, Giang Y Tuyết suy nghĩ phiêu rất xa. Tựa như nhìn thấy sau này, mình tựa như một cái bình thường bà chủ gia đình, đi theo Diệp Phong ngồi ở trước bàn ăn, bất quá vậy bữa ăn ghế không hề trống trải, mà là đang ngồi đáng yêu mà xinh đẹp đứa nhỏ. Một cái ngây thơ khả ái bé trai, một cái đẹp động lòng người cô gái. Bọn họ cùng nhau cười nói, vừa ăn một bên đùa giỡn, mà Diệp Phong thì sẽ ở bọn họ quá chơi đùa lúc nói lên đôi câu, thúc giục bọn họ ăn cơm nhanh một chút, lập tức phải lái xe đưa bọn họ đi học. Mà Tiểu Bạch vẫn nằm ở trước bàn ăn trên đất, hướng mình muốn ăn. Loại tình cảnh này là nàng mơ tưởng cầu mong tình cảnh, ở Diệp Phong nói câu nói kia lúc đó, từ mờ ảo hư ảo đổi được chân thực. Nàng trong mắt một mực lóe lên kích động mà nước mắt hạnh phúc. Người phụ nữ luôn là so người đàn ông muốn phải hơn nhiều, Diệp Phong chỉ là thuận miệng nói, mà Giang Y Tuyết nhưng xem nhìn thấy tương lai. Trên hành lang truyền tới nhanh nhẹn tiếng bước chân, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy vội vã chạy về phía phòng bếp. Lao tỉ, ăn có gì ngon à ha ha, tốt thơm à, bà cô hồn, ta thích nhất. Nàng ảo tưởng bị lão muội cắt đứt. Lam Linh Nhi càng thích ăn mì thịt bò. Nàng gặp Giang Y Tuyết tay nhờ thai, trước mặt để cháo nhưng một hơi cũng không có uống, nghi ngờ hỏi, Y Lì Tuyết tỉ, ngươi thế nào, không đói bụng sao? Giang Y Tuyết lúc này mới ý thức được mình chỉ lo ảo tưởng, quên mất ăn điểm tâm, mà Diệp Phong trong khay cũng mau hết sạch, mì thịt bò cũng mau ăn sạch. Ta không quá đói. Nàng vậy làm bộ uống một chút cháo, đem một miếng nhỏ hành lá cắt nhỏ bánh đặt ở trong miệng, tùy tiện nhai mấy hớp. Lao tỉ, ngươi vẫn còn ở giảm cân sao? Lập tức chúng ta phải đi Nam Cực Liên Ư, nơi đó băng thiên tuyết địa so kinh thành còn lạnh hơn trên gấp mấy lần, cũng dưới mấy chục độ, chúng ta được ăn nhiều một chút, dự trữ điểm nhiệt lượng, nếu không đến nơi đó muốn ăn miệng cơm nóng đều khó ả. Diệp Phong mỉm cười nói, nơi đó có trạm kiểm tra, bên trong có lò sưởi, có lò, có thể nấu cơm ăn. Lam Linh Nhi thì không quan tâm, nàng đem mấy con ống tre đưa cho Diệp Phong, từ bên trong truyền tới tất tất tuôn rơi thanh âm. Thấy được ống tre, Giang Vũ Hân lộ ra chê thần sắc. Diệp đại ca, ta nơi này sắp xếp ba vật quý mà, còn có mấy con rắn độc, thả ngươi nhẫn dược vương bên trong đi, thả ta nơi này, đến Nam Cực, chúng sẽ bị chết rét. Lại có thể cầm độc vật làm sủng vật nuôi, thật không biết, ta làm sao sẽ cùng ngươi làm bạn. Lam Linh Nhi mặt coi thường, ta cũng không biết, làm sao sẽ cùng ngươi như vậy lười nha đầu làm bạn, cho tới, ta hiện tại cũng đổi được lười. Giang Y Tuyết cười nói, nhanh ăn cơm đi, hai ngươi cơm thời gian lại không thể yên tĩnh chút. Giang Vũ Hân nghi ngờ hỏi, chúng ta muốn ngồi cái gì máy bay đi à, có phải rất lớn hay không máy bay chở hành khách? Có thể ngồi khoang hạng nhất sao? Lam Linh Nhi cũng nói, ta cũng muốn ngồi khoang hạng nhất. Giang Y Tuyết biết là muốn ngồi máy bay quân dụng cũng không có khoang hạng nhất, hơn nữa ngồi dậy rất không thoải mái. Diệp Phong mỉm cười nói, yên tâm đi, các ngươi Thanh Vu tỷ đã chuẩn bị xong cơ hội, bảo đảm các ngươi cũng có thể ngồi lên khoang hạng nhất. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ánh mắt sáng lên, thần sắc hưng phấn. Lam Linh Nhi cảm giác mình cùng Niếp Thanh Vu tính cách có chút giống, mỉm cười nói, à, Thanh Vu tỷ cũng đi à, quá tốt. Giang Vũ Hân thì đắc ý nói, ha ha, đến lúc Nam Cực, ta muốn theo Thanh Vu tỷ đánh một trận vui đùa một chút, ta hiện tại nhưng mà có tiên khí người, nàng khẳng định không phải đối thủ của ta. Chương 1927, phi trường quân sự. Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi, Niếp Thanh Vu các nàng ở Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu lúc đó, cùng nhau đã tham gia địa cấp tổ thi đấu, Lam Linh Nhi được hạng nhất. Niếp Thanh Vu được gá quân, thì Giang Vũ Hân chính là hạng ba. Lam Linh Nhi trên người có độc vật còn có Si Vưu thần kiếm, nàng được hạng nhất, Giang Vũ Hân không lời nói, nhưng là Niếp Thanh Vu được thứ hai, Giang Vũ Hân âm thầm không phục. Giang Vũ Hân không chỉ một lần muốn, bàn về dung mạo, bổn cô nương không thể so với Niếp Thanh Vu kém, luận công phu, vậy không thể so với nàng kém, tại sao có thể hạng ở Niếp Thanh Vu dưới đây? Tối ngày hôm qua, Tinh Chi Trượng bị Diệp Phong luyện thành tiên khí. Trong nội tâm nàng tranh cường hào thắng một mặt cực độ bành trướng. Nghe Diệp Phong nhắc tới Niếp Thanh Vu, Giang Y Tuyết liếc một cái Diệp Phong, trong giọng nói lộ ra một chút ghen tức. Nàng trêu nói, các ngươi hai cái nha đầu không muốn quá đắc ý, các ngươi có tiên khí, Diệp đại ca khẳng định sẽ vậy giúp Thanh Vu tỷ luyện tiên khí, có phải hay không Diệp đại ca nha? Diệp Phong cười khổ, cũng là bạn, đối mặt địch nhân cũng đều là ác ma, ta cho các ngươi luyện tiên khí, vì là đối phó ác ma, cũng không phải là để cho các ngươi đánh nhau chơi. Giang Vũ Hân mỉm cười nói, Diệp đại ca, ta biết khổ cho ngươi tìm, ta sẽ không cầm tiên khí đánh nhau chơi. Trong miệng như thế nói, Giang Vũ Hân trong lòng thầm nói, cùng gặp phải Niếp Thanh Vu, nhất định phải theo nàng so tài một tí. Ăn rồi điểm tâm, thu thập xong đi Nam Cực vật phẩm, tất cả đều ném vào Nhẫn Dược Vương bên trong, có thật dày chăn, thành dương nước lọc, mười mấy khí đốt thiên nhiên hũ, mấy chục thùng xăng. Diệp Phong mới vừa cầm những thứ này dễ cháy dịch bạo đồ bỏ vào Nhẫn Dược Vương, liền truyền đến lao xấu xí tiếng than phiền. Thằng nhóc, ngươi muốn đem ta nơi này biến thành nguy hiểm phẩm kho hàng à? Mặc dù ta là khí linh, lão hồ đồ, nhưng là ta biết những thứ này hơi một chút đốm lửa nhỏ thì sẽ nổ, ngươi muốn đem ta cho nổ chết sao? Diệp Phong xem thường nói, chúng ta chính là đi một chuyến Nam Cực, từ Nam Cực trở về, ta liền đem chúng lấy ra, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không hút thuốc lá, là sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, ngươi là khí linh, là nổ không chết. Lão xấu xí được thế không buông tha người, mặc dù nổ không chết, lại có thể hủ chết. Thằng nhóc ngươi lần trước ném tiến vào một dương lớn súng ống đạn dược, cũng còn không xử lý, ngươi không cần nhớ lừa gạt ta. Nói đến lúc đó cầm đi ra ngoài, kết quả một thả liền lại cũng không cầm đi, để cho ta lão đầu lo lắng sợ hãi, làm ngươi nguy hiểm khó giữ nhân viên. Bị lão xấu xí chọc cười, Diệp Phong khinh thường nói, lão xấu xí, những thứ này mới danh tử, mới sự vật, ngươi rõ ràng rất nhiều à? Lão xấu xí đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta mỗi ngày nhìn lên chuyện tin tức không phải xem không. Mặc dù ta mỗi ngày vùi lấp ở Nhẫn Dược Vương bên trong, bất quá các ngươi hệ thống quá phát đạt, chuyện gì phía trên đều có, hơn nữa bất kỳ một kiện chuyện xảy ra, rất nhanh liền truyền khắp thế giới, đây thật là một vĩ đại hệ thống tin tức thời đại à, chỉ cần sẽ lên net, cái gì cũng có thể thấy được. Không giống chúng ta thời đại kia, 5.000 năm trước, truyền tin tức căn bản dựa vào hống. Đối phó lao xấu xí không thể cứng rắn đụng, hắn là cái đầu óc chết, Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ nói, hì hì. Ngươi có phải hay không còn muốn ta giúp ngươi hạ chút phim ngắn? Nghe nói Diệp Phong muốn thay mình đao loạt phim ngắn, lao xấu xí một như thường lệ mềm nhũn ra, nếu không phải ta không quá sẽ dùng các ngươi máy vi tính, chính ta cũng có thể đao loạt. Đao loạt mới nhất. Được rồi, xem ngươi như vậy thành tâm, nhớ sau này nhất định phải xử lý, ta Nhẫn Dược Vương cũng không phải là nguy hiểm phẩm kho hàng. Ngoài cửa truyền tới khí tiếng còi xe, một cái ăn mặc mê thải quân trang tuổi trẻ chiến sĩ, nhấn giang ra biệt thự chuông cửa. Suy đoán là Niếp Thanh Vu tới, Diệp Phong cướp ở Vương Mụ trước mặt mở cửa. Nhìn tuổi trẻ mà kiên nghị khuôn mặt, Diệp Phong mỉm cười nói, là Niếp Thanh Vu phái ngươi tới sao? Thanh niên chiến sĩ tựa hồ biết Diệp Phong, thấy Diệp Phong sau đó, thần sắc cung kính được rồi quân lễ, bác sĩ Diệp, ngươi tốt, ta là phụng Niếp đội trưởng mệnh lệnh tới đón các ngươi đi phi trường. Ngươi biết ta? Chiến sĩ cười được có chút xấu hổ, bác sĩ Diệp, không chỉ là ta, quân đội chúng ta bên trong đại đa số người đều biết ngươi, bất quá ngươi không nhận biết chúng ta. Diệp Phong tò mò hỏi, tại sao hả? Chúng ta sấm đội trưởng thường xuyên nói ngươi theo hắn tiêu diệt nhện mặt quỷ sự tích, bởi vì linh dược của ngươi cứu sống chúng ta rất nhiều huynh đệ, chúng ta chiến hữu đều rất cảm ơn ngươi. Diệp Phong cười nói, đều là ta phải làm, lần này ngươi vậy theo chúng ta đi Nam Cực sao? Không sai, ta là các ngươi tài xế kiêm hậu cần, đều ta tiểu lưu tốt. Vậy thì cảm ơn ngươi, tiểu lưu. Diệp Phong đang muốn lên xe, bị tiểu lưu ngăn lại, tiểu lưu nhìn cả người nhẹ trang ra trận Diệp Phong. Cảm giác hắn không giống như là muốn đi xa dáng vẻ, càng giống như là ra cửa tàn bộ. Bác sĩ Diệp, các ngươi còn có hành lý muốn mang sao? Diệp Phong đối với theo tới đây Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nói, các ngươi có còn hay không hành lý? Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi chỉ xách một số không thực túi. Hai người trố mắt nhìn nhau, nghi ngờ nhìn đối phương, giống như là đang hỏi, còn có hành lý sao? Không có à, đều ở đây Nhẫn Dược Vương trong à. Hai người không hổ là tốt bạn gái thân, nhìn nhau liền hoàn thành câu thông. Cùng nhau lắc đầu nói, chúng ta đều chuẩn bị xong, không cần mang hành lý gì, tùy thời có thể lên đường. Giang Y Tuyết cũng chỉ xách một cái túi xách tay, gặp lão muội và Lam Linh Nhi chỉ xách cái quà vặt túi, cảm giác tay mình để ra túi có phải hay không dư thừa, nàng do dự một tí, đem túi xách tay đặt ở trong nhà, tay không cũng đi theo. Ta cũng chuẩn bị xong, có thể lên đường. Tuổi trẻ chiến sĩ có chút sững sốt, thật ra thì hắn là tới hỗ trợ mang hành lý, không nghĩ tới Diệp Phong bọn họ không có hành lý. Liền một cái cặp đều không xốc lên. Chiến sĩ hảo tâm nhắc nhở, bác sĩ Diệp, chúng ta nhưng mà đi Nam Cực, nơi đó đặc biệt giá rét, các ngươi hành lý gì đều không mang. Ba vị mỹ nữ bèn nhìn nhau cười, không phải là không mang, mà không cần tự cầm, cũng đặt ở Diệp Phong Nhẫn Dược Vương chúng. Giang Y Tuyết cười nói, chúng ta muốn mang đồ, cũng tùy thân mang tốt. Tuổi trẻ chiến sĩ nạo hạ sau, không quá hiểu Giang Y Tuyết ý, không mang theo hành lý cũng không mang đi, dù sao Nam Cực căn cứ bên trong cái gì cũng có. Hắn cười một tiếng, vậy thì lên xe đi. Xe Jeep lái được nhanh, ghế ngồi có chút cứng rắn, xe tình hình vậy không tốt lắm, ngồi ở phía trên lắc lư, giống như ngồi thuyền tựa như, nếu như không phải là đóng chặt trước cửa kiếng xe, Giang Vũ Hân thì phải rơi ra ngoài cửa sổ. Ước chừng mở nửa tiếng, đi tới một nơi phi trường quân sự, một chiếc cỡ nhỏ máy bay vận tải ngừng ở trên bãi đậu máy bay. Niếp Thanh Vu và Đỗ Trọng đã ở sân bay chờ Diệp Phong. Thấy được Niếp Thanh Vu, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cùng nhau giơ tay chào hỏi. Thanh Vu tỷ, người khỏe. Vũ Hân, Lam Linh Nhi, các ngươi cũng đi Nam Cực sao? Ha ha, chúng ta cũng đi à? Đỗ Trọng mang láo đầu nón, cả người cũng giúp lại quân dụng đông vải áo choàng dài bên trong. Hắn mỉm cười cùng Diệp Phong bắt tay, thằng nhóc, lại phải khổ cực ngươi. Lão ca, ngươi không theo chúng ta cùng đi không? Đỗ Trọng lắc đầu một cái, ta sợ lạnh, nơi này ta cũng lạnh được không chịu nổi, huống chi Nam Cực đây. Chương 1928, lên thuyền cướp. Mấy tên chiến sĩ đem một ít vật liệu trở vào máy bay sau đó, máy bay vận tải lên cánh quạt bắt đầu chuyển động. Đỗ Trọng mỉm cười nói, máy bay thì phải cất cánh, tạm biệt. Giang Vũ Hân ngồi ở đơn sơ ghế ngồi, nhìn khoang máy bay bên trong mấy chiếc trắng như tuyết nơi tuyết xe gắn máy, mặt đầy lo lắng than phiền. Diệp đại ca, ngươi không phải nói có liền đợi bùng sao? Lao tỷ Giang Y Tuyết cười nói, nơi này chỉ có một khoang máy bay, chẳng lẽ không phải là liền đợi bùng sao? Có một loại bị lừa gạt cảm giác, Giang Vũ Hân đòi muốn xuống máy bay. Ta muốn xuống máy bay, ta không đi. Máy bay đã bắt đầu chậm rãi di động, không cách nào rời đi. Niếp Thanh Vu tỏ ý Giang Vũ Hân trừ thật an toàn mang. Vũ Hân muội tử, trừ thật an toàn mang, đây là máy bay nhỏ, sẽ rất lắc lư. Giang Vũ Hân không thể làm gì khác hơn là đem bên hông dây nịt an toàn cố chắc. Trên thuyền cướp dễ dàng, đi xuống liền không dễ dàng. Lam Linh Nhi tò mò hỏi, chúng ta liền ngồi chiếc máy bay này đi Nam Cực sao? Đúng vậy, Nam Cực bao tuyết mới vừa ngừng, liền ngồi chiếc máy bay này đi doanh trại. Giang Vũ Hân mặt coi thường nói, nhỏ như vậy máy bay, có thể bay đến Nam Cực sao? Tiểu Lưu mỉm cười giải thích, Giang tiểu thư, ngươi không muốn xem thường chiếc máy bay này, mặc dù nó cái đầu nhỏ, nhưng là đặc biệt linh hoạt, hơn nữa so phổ thông phi cơ dân sự càng có thể chịu đựng cực lạnh, theo máy bay chiến đấu như nhau bền chắc. Tiểu Lưu nói không sai, mặc dù chiếc máy bay này nhỏ, nhưng là đặc thù tác chiến bay muốn, hoàn toàn có thể bay đến Nam Cực như vậy cực lạnh địa phương. Diệp Phong cười không nói, lại linh hoạt, cũng không bằng ta đây kinh lôi kiếm linh hoạt, chỉ là Giang Vũ Hân các nàng còn không có nắm giữ phi kiếm kỹ xảo, cùng các nàng học biết sử dụng phi kiếm, cũng không cần ngồi máy bay. Máy bay bay đến trên tầng mây, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ đầu bắn vào, chiếu được hết thể cũng mạ lên một tầng màu vàng kim. Vậy Vân Hải giống như một đoàn đoàn to lớn cây bông vải vậy, nhìn như mềm mại trắng như tuyết. Gặp được mấy lần mãnh liệt đối lưu không khí, máy bay lắc lư, Giang Vũ Hân hiển nhiên có chút khẩn trương, thật chặt bắt được dây nỉ tan toàn. Giang Y Tuyết an ủi, không có chuyện gì, ngồi máy bay có chút lắc lư là bình thường, không cần lo lắng. Lam Linh Nhi hướng về phía Giang Vũ Hân làm một mặt quỷ, ha ha, tiểu Vũ Hân có phải hay không sợ? Cắt, ta mới không sợ đây. Khoang máy bay bên trong thả dậy ưu nhã khúc dương cầm, hóa giải Giang Vũ Hân khẩn trương tâm trạng, nàng thần sắc mới hòa hoãn lại. Về sau phi hành tương đối chốt lọt, đặc biệt thông thả, không qua mọi người đều cảm giác được khoang máy bay bên trong càng ngày càng lạnh, cách Nam Cực càng ngày càng gần. Máy bay chậm rãi rơi xuống, xuyên qua tầng mây, mọi người nhìn thấy một cái băng tuyết thế giới. Đi qua ba động ngắn ngủi sau đó, máy bay ở trên mặt băng chợt đi một lát lặng lẽ ngừng lại. Từng trận dùng mình lặng yên không một tiếng động bao vây. Niếp Thanh Vu đem một bộ màu trắng mê thải phòng tuyết phục mặc vào, đeo lên phòng đầu gió che chở và kiếng an toàn, cho mọi người phân phát giống nhau phòng tuyết phục trang chuẩn bị. Ở phòng gió kiếng an toàn bên trong, nạm micro, Niếp Thanh Vu nói chuyện, mặc dù cách thật dày phòng tuyết phục, mọi người cũng có thể nghe rõ. Chúng ta đến, mọi người cầm quần áo đều mặc tốt, đeo lên phòng đầu gió che chở và kiếng an toàn, theo sát chân ta, không cần đi giải tán. Ở nhà tản mát, ngươi có thể tìm được đường về nhà, ở chỗ này tản mát, ngươi chỉ sợ cũng thành ngàn năm sau hóa thạch. Niếp Thanh Vu đưa ra cảnh cáo thời điểm, là nhìn Giang Vũ Hân nói. Giang Vũ Hân hờn dỗi dậm chân, đây là đang nói ta sao, cũng biết cầm bổn tiểu thư nói chuyện. Máy bay vận tải đuôi bong thuyền từ từ mở ra, gió lạnh kẹp băng tuyết thổi vào liền khoang máy bay bên trong, lúc này mọi người mới cảm giác được chân chính giá rét. Khá tốt đều mặc trước thật dày phòng tuyết phục. Cái loại này phòng tuyết phục là có đặc thù chất liệu làm thành, không chỉ có phòng gió, phòng tuyết, dễ dàng hơn giữ ấm. Niếp Thanh Vu trước lái một chiếc nơi tuyết xe gắn máy, nàng mang theo chiến sĩ Tiểu Lưu. Nàng xông lên Diệp Phong làm một động tác tay ok. Diệp đại ca, đi theo ta nha. Người đi ở phía trước, ta nhất định sẽ theo lên. Nơi tuyết xe gắn máy lại gọi xe trượt tuyết xe, mở ở tràn đầy tuyết động băng nguyên trên, có một loại bay cảm giác. Niếp Thanh Vu một thêm dầu cửa, nơi tuyết xe hối hả ở tuyết thật dày trên đất bay nhanh đứng lên. Mấy ngày nay một mực hạ bao tuyết, đầy đất tuyết động, căn bản không cách nào đi, nhưng là mở nơi tuyết xe gắn máy, như dẫm trên đất bằng vậy. Giang Y Tuyết ngồi ở Diệp Phong sau lưng, cánh tay ôm thật chặt liền Diệp Phong eo, nàng đem người dán vào Diệp Phong sau lưng, cảm giác vậy rộng rãi sau lưng giống như một cái ấm áp cảng tránh gió loan, coi như ở Nam Cực cái loại này cực độ cực lạnh địa phương, vẫn là một loại có thể dựa vào địa phương. Diệp Phong ân cần hỏi một câu, Y Tuyết, ngươi ngồi xong sao? Giang Y Tuyết không trả lời, mà là ở Diệp Phong sau lưng nhẹ nhàng thổi một hơi. Diệp Phong ngầm hiểu, tăng thêm cần ga, thật chặt truy đuổi hướng trước mặt Niếp Thanh Vu. Gặp Niếp Thanh Vu và Diệp Phong cũng lái đi xe trượt tuyết xe, Lam Linh Nhi có chút tim ngưỡng ấy. Nàng dành trước ngồi trên chỗ tài xế ngồi, Vũ Hân, ngươi ngồi phía sau, ôm ta, ôm chặt, nếu không ta quẹo thời điểm sẽ đem ngươi bỏ rơi. Giang Vũ Hân ôm chặt Lam Linh Nhi eo, thật sợ Lam Linh Nhi sẽ đem mình bỏ rơi đi, nàng la ầm lên, ta ngồi xong, ngươi lái xe đi. Lam Linh Nhi thích dí huýt sáo một cái, nơi tuyết xe gắn máy hối hả phi hành, cũng cảm giác gió lạnh ở gò má bên thổi qua, chung quanh băng sơn hối hả lui về phía sau. Lam Linh Nhi ha ha cười, thật thoải mái à, ta sớm muốn đi trượt tuyết, nhưng sợ lạnh, một mực không dám đi, khó trách rất nhiều người đều thích trượt tuyết, nguyên lai trượt tuyết thú vị như vậy. Giang Vũ Hân mặt coi thường, trượt tuyết có cái gì tốt chơi, không bằng theo ta đi Nam Hải trượt nước nha, nơi đó tốt biết bao chơi, nơi này băng thiên tuyết địa, không có ý nghĩa. Ba chiếc tuyết xe gắn máy, giống như trong tuyết địa màu trắng âm hồn, hối hả xuyên qua băng nguyên nơi tuyết, đi tới một tòa cao ngất băng sơn trước mặt. Ở đó cao ngất băng dưới chân núi, có một tòa đi qua nhân công trạm khắc cửa sắt lớn, phía trên dùng chữ Hán viết cái canh gác tiếng nói. Nghiên cứu khoa học nơi quan trọng, xin chớ vào bên trong. Cửa sắt lớn thật chặt đóng, nhìn qua cùng băng sơn hợp làm một thể. Niếp Thanh Vu ở cửa sắt lớn trước dừng lại xe gắn máy, cảnh giác hướng chung quanh quan sát một phen. Chung quanh gió lạnh gào thét, chỉ có lạnh lùng mà hưu quạng băng sơn, thật cao đứng vững. Ở nơi này Nam Cực băng xuyên thủ phủ, là sẽ không có ai tới. Niếp Thanh Vu đi tới cửa sắt lớn trước, nắm thật chặt liền cửa sắt chốt cửa, chật vặn một cái, chốt cửa bị vặn ra, lộ ra một cái điện tử màn ảnh. Điện tử trên màn ảnh còn lóe lên đèn đỏ, hiển nhiên còn thông điện. Đưa tay bộ tháo xuống, nắm tay thật chặt dính vào cái đó điện tử trên màn ảnh. Niếp Thanh Vu cảm thấy điện tử trên màn ảnh truyền tới nhàn nhạt nhiệt lượng, đuổi đi trên tay giá rét. Một đạo lạnh như băng cô gái giọng điện tử vang lên, thân phận nghiệm chứng thông qua, hoan nên ngài trở về. Nghe vậy đạo lạnh như băng cô gái giọng điện tử, Giang Vũ Hân lộ ra chê thần sắc, làm sao cảm giác có chút giống rẻ xỉ đẻn đệ vịu bên trong đỏ thanh âm của hoàng hậu. Chương 1929, băng hạ doanh trại. Cửa sắt lớn chậm rãi mở ra, lộ ra một đạo đông nghịt khe hở, Niếp Thanh Vu trước đi vào, Diệp Phong và Giang Y Tuyết chặt đi vào theo. Cảm giác cửa sắt lớn bên trong không có một chút tức giận, đen thui, tựa như thông hướng vực sâu vô tận. Lam Linh Nhi lộ ra sợ hãi thần sắc, người ở bên trong sẽ không đều chết sạch đi, chúng ta biết hay không đang diễn ra một tràng rẻ xì đèn đệ vịu, bên trong tất cả đều là biến dị sắc sống. Giang Vũ Hân bị Lam Linh Nhi tâm trạng bị nhiễm, sợ lắc đầu một cái, chúng ta vẫn là không nên đi vào đi, vẫn là ở chỗ này chờ các ngươi đi ra đi. Tiểu Lưu cười nói, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, mau vào đi thôi, bên trong nhưng mà có lò sưởi nha, còn có thể uống cà phê nóng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trố mắt nhìn nhau, ánh mắt đổi được hưng phấn. Tiểu Linh Nhi, vì cà phê nóng, coi như bên trong có cương thi, chúng ta cũng không sợ. Nếu là có cương thi, ta liền một kiếm một cái cầm bọn họ toàn làm thịt. Vì cà phê nóng, chúng ta hướng bên trong sông lên. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vọt vào cửa sắt lớn, Tiểu Lưu đi ở cuối cùng, đóng lại sau lưng cửa sắt lớn. Cửa sắt lớn phát ra ầm một tiếng. Cửa sắt lớn bên trong, cũng không phải là một phiến hắc ám. Chỉ là bởi vì bên ngoài ánh sáng quá mạnh mẽ, bên trong có một chút âm thầm chiếu sáng, không quá mạnh mẽ. Giang Vũ Hân oán hận nói, tại sao những thứ này đèn cũng như thế không rõ ràng, không thể mở sáng một ít sao? Tiểu Lưu mỉm cười giải thích, ở chỗ này dùng tới điện đặc biệt không dễ dàng, nơi này chỉ là một hành lang, không cần quá mạnh mẽ chiếu sáng, chúng ta vì tiết kiệm điện, cầm nơi này ánh đèn cố ý thiết kế được tối như vậy. Lam Linh Nhi cười nói, các ngươi thật là tiết kiệm. Xuyên qua dài dài lạnh như băng lối đi, đi tới cái thang máy trước, thang máy thật chặt đang đóng, từ bên trong truyền tới lạnh lùng khí lạnh. Mượn ánh đèn, Niếp Thanh Vu phát hiện, ở cửa thang máy trên, kết liễu một tầng hàn băng thật dày, thang máy nút ấn đã bị hư, phía trên giống vậy kết liễu băng thật dày. Niếp Thanh Vu mặt đầy lo lắng nghi ngờ, sờ một cái cửa thang máy, cảm thấy trên cửa tất cả đều là hàn băng. Làm sao sẽ lạnh như vậy, cái này thang máy thông hướng chúng ta doanh trại, nơi đó chắc có lò sưởi, thang máy không nên kết lên dày như vậy của băng. Ở thang máy bên có một chuôi công nghiệp quân sự xẻng sắt, Niếp Thanh Vu nhặt lên xẻng sắt, nhanh chóng đem đóng băng cửa thang máy hàn băng xúc hết, lại đem sắc bén xẻng sắt cắm vào cửa thang máy bên trong, âm thầm dùng sức, đem cửa thang máy cưỡng ép mở ra. một đạo khí lạnh tấn công tới. Mọi người cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước, thang máy dưới giếng, một phiến đen nhánh. Máy phát điện ngừng làm việc, hơn nữa thang máy ngừng ở dưới đất, chúng ta được có người đi xuống, khởi động máy phát điện, lại thủ công mở thang máy, đem thang máy mở đi lên. Giang Vũ Hân trợn to hai mắt hỏi, ai đi? Sợ rằng chỉ có một người có thể đi. Ánh mắt của mọi người tất cả đều ngừng ở Diệp Phong trên mình. Diệp Phong nhún nhún vai, được rồi, xem ra chỉ có ta đi. Mọi người tránh ra một chút, để cho ta tốt đi xuống, các ngươi cũng vắt ở cửa, ta làm sao đi xuống à? Niếp Thanh Vu lấy đèn tin chiếu sáng một tấm kiến trúc bản vẽ, hướng Diệp Phong chỉ thị phối điện phòng phương vị. Đây là chúng ta hạ doanh trại kiến trúc bản vẽ cấu trúc, máy phát điện ở phối điện phòng bên trong, phối điện phòng ngay tại thang máy bên bờ giếng, liền ở vị trí này. Rõ ràng, tấm bản đồ này cho ngươi, nếu là không tìm được, liền xem một tí. Đem kiến trúc bản vẽ nhét vào nhẫn dược vương bên trong, Diệp Phong mỉm cười nói, được, ta cái này liền xuống. Kinh lôi kiếm xuất hiện ở Diệp Phong lòng bàn tay, một đạo kim quang đem bóng tối thang máy giếng chiếu được sáng lên, có thể thấy được thang máy giếng trên vách, tất cả đều là hàn băng thật dày. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, ngươi phải cẩn thận một chút nha. Yên tâm đi, cái này ngươi còn cần phải nói sao. Một đạo kim quang đem Diệp Phong trùng trùng bọc, tựa như một đạo kim sắc sao rơi, bay xuống thang máy giếng. Niếp Thanh Vu lộ ra hâm mộ cùng kính nể ánh mắt. Ta cũng biết, chỉ cần có Diệp đại ca, hết thể khó khăn cũng có thể khắc phục. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy phụ hòa nói, Thanh Vu tỷ, ngươi nói rất đúng, chúng ta chúc mừng Diệp đại ca hết thể thuận lợi. Diệp Phong mượn phi kiếm, đi tới thang máy đáy giếng. Cái này thang máy có chừng 30m dài, càng hướng xuống càng cảm giác từng cơn cực lạnh, không ngừng tấn công tới. Mà thang máy đáy giếng hoàn toàn bị một khối to lớn hàn băng thật dày cho phong bế. Chi mệnh mắt thần xuyên thấu qua hàn băng có thể thấy được, ở khối băng thật dày sau đó, là một cái rộng lớn không gian. Thật dài hành lang, có chức năng đầy đủ hết phòng thí nghiệm, sinh hoạt cuộc sống thường ngày phòng, nhà ăn, phòng thể dục, thư viện, giống như một cái rộng lớn siêu cấp trong cuộc sống tim. Hoàn toàn là một cái đóng băng thế giới. Diệp Phong kinh lôi kiếm phát ra kiếm quang chói mắt, đem vậy phong bế thang máy giếng khối băng lớn cắt thành hai đoạn. Khối băng lớn đổ xuống đất, nện ở cửa sắt trên, phát ra ùng ùng tiếng vang. Diệp Phong nhìn rồi kiến trúc bản vẽ, phân biệt phía dưới hướng, hướng phối điện phòng đi về phía, ra thang máy giếng, đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy phối điện cửa phòng, phía trên dùng sơn đỏ vẽ một cái tia chớp hình dáng. Hẳn chính là chỗ này. Đồng nhiên, một đạo nhỏ nhẹ hơi thở từ phía sau thoáng qua. Người khác có thể không cảm giác được, nhưng là Diệp Phong lại có thể rõ ràng cảm giác được, có một cái mắt thường khó gặp đồ từ phía sau chui qua. Chi mệnh mắt thần ở vùng lân cận quét một tí, rất nhanh, Diệp Phong liền phát hiện cái vật kia. Đó là một đạo như quỷ lửa như nhau, đập năng lượng, trắng như ngọc. Diệp Phong quen thuộc nhất bất quá, khó trách mảnh đất này hạ doanh trại biến thành băng tuyết thế giới, chính là bởi vì nó tồn tại. Băng phách. Ở băng tâm cốc bên trong, ở trường sinh giới vùng địa cực băng nguyên bên trong, không chỉ một lần cùng băng phách giao thiệp. Chúng là lạnh vô cùng của băng, trải qua dù sao cũng nằm, hấp thu thiên địa linh khí, biến dị một loại nguyên tố hung thú. Cùng phổ thông hung thú không cùng, bọn chúng năng lượng hơn nữa tinh thuần. Đây là một cái cấp 5 băng phách, nó đem toàn bộ doanh trại biến thành hầm băng, đem thang máy giếng vậy đóng băng, thậm chí ảnh hưởng đến 30m bên trên mặt đất thang máy. Đối phó cái loại này nhóc, Diệp Phong nhất có kinh nghiệm. Hắn cười lạnh một tiếng, tay trong lòng dâng lên một đạo nhàn nhạt ngọn lửa. Từ xưa nước lửa không dong, đối phó nó, dùng địa hỏa linh châu nhất thuận lợi nhanh nhẹn. Diệp Phong tay lửa giận trong lòng một lít dậy. Vậy đạo băng phách tựa hồ cũng cảm giác được nguy cơ, nó phút chốc chui vào doanh trại chỗ sâu, không biết chui đi nơi nào. Coi là ngươi chạy nhanh hơn, lão tử không thời gian cùng ngươi dài dòng. Băng phách chạy trốn sau đó, chung quanh như vậy khí lạnh tựa hồ có chậm tách ra. Diệp Phong mở ra phối điện cửa phòng, địa hỏa linh châu toát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, chiếu sáng phối điện phòng bên trong hết thảy. Nhìn thấy máy phát điện công tắc, phía trên giống vậy vậy che lấp một tầng bông tuyết. Diệp Phong nhấn máy phát điện nút ấn. Máy phát điện phát ra ông ông tiếng vang, vận chuyển tương đối khó khăn, nhưng là cũng không có hư, vẫn có thể công tác. Liên một lát, động cơ phát ra nhẹ ầm ầm vang lên, một ly ly đã tắt đèn điện lần nữa chiếu sáng lên, bóng tối dưới đất doanh trại đổi được sáng như ban ngày. Chương 1930, một tòa băng động. Theo máy phát điện khởi động, dưới đất doanh trại điện đèn sáng lên, sưởi ấm dụng cụ vậy lần nữa vận chuyển. Cảm giác chung quanh thổi tới liền gió ấm áp, nút thang máy vậy sáng, phát ra ông ông tiếng nổ. Chậm rãi lên phía liền mặt đất. Liền một lát, Niếp Thanh Vu bọn họ 5 cái người ngồi thang máy tới xuống đất doanh trại. Giang Vũ Hân một mặt buông lòng nói, ở đây sao giá rét dưới đất, có thể thổi tới máy điều hòa không khí quá may mắn. Lam Linh Nhi đánh giá rộng rãi dưới đất doanh trại phòng khách, vui vẻ nói, nơi này thật là ấm áp, phía trên trời rét đất đông, phía dưới ấm áp như xuân, thật là có động thiên khác cả. Niếp Thanh Vũ nhưng không có một chút ung dung, đi về phía phối điện phòng bên cạnh một cái gian phòng. Diệp Phong mượn ánh đèn, tra xét trong tay kiến trúc cấu tạo đồ, cái gian phòng đó là cả doanh trại phòng giám sát và điều khiển. Niếp Thanh Vũ cho mình nhìn một đoạn kia quản chế video, chính là phòng giám sát và điều khiển bên trong video máy chủ lên video. Video sau đó cắt đứt, Niếp Thanh Vũ bọn họ cùng doanh trại liền mất đi liên lạc. Niếp Thanh Vũ đi tới doanh trại kiện thứ nhất làm sự việc chính là khôi phục cùng ngoại giới liên lạc. Mặc dù khôi phục cung cấp điện, nhưng là phòng giám sát và điều khiển bên trong trên màn ảnh lớn, hết mấy giam khống tham đầu vẫn một phiến hoa tuyết chỗ trống, hiển nhiên vậy mấy cái thỏ đầu bị hư hại. Diệp đại ca, ngươi xuống sau đó, phát hiện cái gì? Là băng phách, chúng có thể tập kích nơi này, cầm hết thẻ cũng đông trên. Xem gặp người nào không? Niếp Thanh Vũ trong mắt tràn đầy thần sắc mong đợi, nàng hy vọng nơi này có người sống sót. Không có, nơi này trừ chúng ta không phát hiện gì hết. Tiểu Lưu một mặt nghi ngờ hỏi, bác sĩ Diệp, chúng ta nơi này có hơn 1.000 thước vuông, mấy chục gian phòng đâu, ngươi đều không đi gian phòng khác tra tìm, làm sao biết nơi này chỉ có chúng ta. Chúng ta chí ít còn có hơn 10 người ở lại chỗ này đâu, bọn họ cho dù chết, cũng hẳn sẽ thấy được thi thể à. Diệp Phong lắc đầu một cái, ta mặc dù không có tra xem những cái kia gian phòng, nhưng là ta ý niệm đã điều tra nơi này mỗi một chỗ, ta không phát hiện gì hết. Niếp Thanh Vũ mỉm cười giúp Diệp Phong giải thích, Tiểu Lưu, Diệp đại ca niệm lực hơn người, ngươi chỉ là địa cấp cổ võ giả, sẽ không rõ ràng Diệp đại ca năng lực. Tiểu Lưu như có hiểu ra, thì ra là như vậy, ta nghe Đỗ Lao nói qua, bác sĩ Diệp không chỉ có công lực đệ nhất thiên hạ, niệm lực vậy trên đời vô song, ngày hôm nay coi là thấy được. Giang Vũ hơn vậy chen vào phòng giám sát và điều khiển, nghe Tiểu Lưu mà nói, xem thường cười nói, Diệp đại ca là cổ võ chí tôn, hắn đồ chơi mới hơn đâu. Ngươi nhìn thấy chỉ là hắn một cái kỹ năng nhỏ mà thôi. Diệp Phong cười khổ, mặc dù Giang Vũ Hân xem là đang khen mình, nhưng là nghe lại có điểm không được tự nhiên. Tiểu Lưu không tin Diệp Phong mà nói, tại chỗ không động, liền nói điều tra tất cả gian phòng, mặc dù niệm lực kinh người, cũng có thể có cá lọt lưới. Hắn nhanh chóng kiểm tra tất cả gian phòng, bao gồm phòng vệ sinh cũng tra xét một lần, quả thật như Diệp Phong theo như lời, không có một người, liền một cổ thi thể cũng không có để lại. Đội trưởng, quá kỳ quái. Trương bác sĩ bọn họ đều không thấy, một bóng người cũng không có. Niếp Thanh Vũ cẩn thận kiểm tra tất cả địa phương, mặt đầy lo lắng nghi ngờ, trên đất cũng không có vết máu, tất cả đều là đóng băng dấu vết, chỉ mong bọn họ cũng còn sống. Dưới đất doanh trại đổi được ấm, khắp nơi đều lưu lại nước đá, còn có một đạo đạo màu trắng xanh trượt vết, đó là băng phách di động lúc lưu lại dấu vết. Băng phách là hàn băng hút ăn dù sao cũng năm linh khí hóa thân mà thành, so vạn niên hàn băng còn muốn giá rét. Nó đi qua địa phương cũng sẽ lưu lại màu trắng xanh dấu vết. Giang Y Tuyết kỳ quái hỏi, các ngươi ở chỗ này xây lớn như vậy một cái doanh trại, là vì khoa học khảo tra sao? Niếp Thanh Vũ cười một tiếng, đây chính là cơ mật, chúng ta ở chỗ này xây như vậy một cái doanh trại, dĩ nhiên không phải vì khoa học khảo tra, Diệp đại ca hẳn rõ ràng, chúng ta ở chỗ này phải làm gì? Ngươi liền hỏi hắn đi. Giang Vũ Hân không phục hỏi, các ngươi cơ mật, hắn cũng biết. Ngươi nói cho hắn. Vậy tại sao không nói cho chúng ta à? Cũng cùng đi, còn để phòng chúng ta. Niếp Thanh Vũ nhàn nhạt cười nói, nếu là cơ mật, ta là không thể nói, bởi vì ta có ta nguyên tắc, ta cũng không có nói cho Diệp đại ca. Bất quá, ở Diệp đại ca trước mặt, chúng ta lại chuyện giữ bí mật tình, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn xem thấu. Giang Vũ Hân nháy mắt to, chạy tới Diệp Phong trước mặt, Thanh Vũ tỷ nói là sự thật sao? Đúng như Niếp Thanh Vũ nói, quân đội cơ mật ở Diệp Phong trước mặt căn bản cũng không coi là cái gì cơ mật. Năm trước ở quân đội tàng bảo khố bên trong, Diệp Phong nhìn thấy một cái thái cổ thần tộc người tay cụt, có thể kết luận, quân đội chính là vì tìm cự nhân tộc tồn tại chứng cứ, ở chỗ này xây một cái to lớn dưới đất doanh trại. Mới vừa rồi Diệp Phong dùng ý niệm lục soát qua dưới đất doanh trại toàn bộ địa phương, không chỉ là ở tìm đã từng làm việc ở đây người, cũng là vì theo dõi mới vừa rồi chạy mất băng phách. Doanh trại này cũng không phải là nhất để xuống một tầng, ở doanh trại tận cùng bên trong, có một cái lối đi, thông hướng phía dưới một tầng. Từ phía dưới một tầng chuyển tới mơ hồ khí lạnh, còn có một cổ linh khí. Phòng đoán, băng phách chính là trốn vào liền nơi đó là một cái thiên nhiên hang động. Nếu như các ngươi muốn biết bí mật của nơi này, chúng ta tiếp tục tiến về trước đi. Giang Vũ Hân nghi ngờ hỏi, tiếp tục tiến về trước. Muốn đi đâu? Nơi này thật ấm áp, ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Vậy ngươi ở lại đây đi, chúng ta còn có rất xa một con đường phải đi. Diệp Phong mở ra thông xuống phía dưới tầng một thật dày cửa sắt. Vậy đạo cửa sắt thật ra thì đã biến hình, chỉ là khép hở, nhẹ nhàng kéo một cái liền mở ra. Nắm tay rũ ở phía trên, hiển nhiên bị nào đó loại cường đại lực lượng từ bên ngoài đụng hư. 30cm dày tấm thép trên tất cả đều là đụng vết lõm. Khung cửa là dùng đinh sắt thật sâu đinh ở dưới đất trên tảng đá, toàn bộ khung cửa đều bị đụng được dụng. Có thể sử dụng lực lượng lớn như vậy đụng xấu xa cửa sắt, xông vào người, khẳng định không phải xinh xắn băng phách. Ở ngoài cửa, Diệp Phong nhìn thấy một cái sâu lom sâu xuống dấu chân, vậy không phải là người dấu chân, mà là một cái móng châu ấn. Đẩy ra vậy đạo khép hờ cửa, từng trận khí lạnh lại tràn tới, bên ngoài là một đạo xem không thấy cuối băng động. Từng đạo nhân công đào đới cấp bậc xuống phía dưới kéo dài, mặc dù không có đèn điện, không biết từ nơi nào đầu bắn tới ánh sáng, chiếu được màu trắng băng động, thấm ra ánh sáng nhàn nhạt sáng. Nhìn như giống như ở đông tuyết phía sau vây quanh đèn mang như nhau. Bị hàn gió thổi một cái, Giang Vũ Hân nhanh chóng mang theo mặt nạ, hoán hận nói, nơi đó là địa phương nào hả, chúng ta còn muốn đi vào sao? Nhìn như rất sâu dáng vẻ. Lam Linh Nhi tò mò đi theo Diệp Phong sau lưng, hướng về phía Giang Vũ Hân làm một mặt quỷ, ngươi có thể không đi hả, lưu tại nơi này giúp chúng ta thủ thang máy đi. Giang Vũ Hân mang hỏi ánh mắt nhìn lão tỷ. Giang Y Tuyết cười nói, ta bỏ mặc ngươi, ngươi là tự do. Giang Vũ Hân mừng rỡ khôn kể xiết, ha ha, lão tỷ lên tiếng, ta có thể không nổi nữa. Chương 1931, đã từng là băng cung. Diệp Phong cố ý hù dọa Giang Vũ Hân, chỉ cửa sắt trên bị đụng vết lõm. Có thể cầm cánh cửa này vỡ thành cái bộ dáng này, không biết là quái vật gì, ta hoài nghi nó còn trốn ở chỗ này. Niếp Thanh Vu cùng Diệp Phong quan điểm nhất trí. Không sai, cánh cửa này là doanh trại ngăn cách băng động cửa sắt, chúng ta làm vững chắc xử lý, không nghĩ tới sẽ bị đụng xấu xa, chúng ta đánh giá thấp nguy hiểm. Lão muội, nếu như ngươi muốn thấy được con quái vật kia, nhanh chóng cầm ra ngươi tinh trí trượng, dù sao cũng không do dự, chúng ta đi, ngươi canh kỹ nơi này, thay chúng ta coi trọng thang máy. Nói xong, Diệp Phong 5 người dọc theo thềm đá đi về phía sâu đậm băng động. Giang Vũ Hân quay đầu liếc một cái trống rông dưới đất doanh trại, lúc này mới phát hiện, trống trải doanh trại cho người một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, để cho bổn cô nương vì các người xem thang máy, canh giữ ở nơi này dọa người địa phương, bổn cô nương mới không làm đây. Giang Vũ Hân nhanh chóng hô, đợi ta một chút, ta vẫn là cùng các người cùng đi. Giang Vũ Hân 3 bước cũng làm 2 bước đuổi theo, chạy được không thở được, từ phòng gió mặt nạ mi cờ rô bên trong, có thể nghe được rõ ràng. Nàng bắt được Lam Linh Nhi cánh tay, thúi nha đầu, ngươi muốn bỏ lại ta một người à, thật không có nghĩa khí. Lam Linh Nhi cười nói, là ngươi theo lão tỷ nói, muốn lưu lại à, ngươi không phải muốn tự do sao. Giang Y Tuyết và Diệp Phong bèn nhìn nhau cười, biết Giang Vũ Hân một người tuyệt không dám đợi ở dưới đất doanh trại, quả nhiên đoán được. Một nhóm 6 người qua lại ở băng động bên trong, đi hơn 20 phút, cảm giác được trước mắt sáng tỏ thông suốt. Băng động đổi được hơn nữa rộng rãi, tựa như đi tới một tòa dưới đất băng cung. Ngẩng đầu nhìn lại, cao ngất băng nóc điện bưng cũng như tượng đá mái vòm, nguy nga nguy nga. Trung quanh tràn đầy nhiều loại bông tuyết, những thứ này hàn băng ở chỗ này, tồn tại dù sao cũng nằm, chúng hình dáng khác nhau, có 6 mặt thể, có trình viên truy thể, không chỉ có hình dáng không giống nhau, còn tản mát ra các loại các dạng sắc thái. Thật ra thì cũng không phải là những băng này tinh có màu sắc bất đồng, mà là không biết từ nơi nào đầu bắn tới quang, ở đông tuyết bên trong xảy ra bất đồng khúc xạ. Để cho người nhìn như cũng cảm giác rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, cũng như năm màu rực rỡ băng đèn vậy ưu mỹ. Giang Vũ Hân tháo xuống mặt nạ, cố không phải ra rét, nàng thở ra khí lưu hóa thành hơi nước. Nàng nhanh chóng dùng điện thoại di động vỗ xuống dưới đất băng cung cảnh sắc tươi đẹp. Wow, như thế đẹp à, chuyến này Nam Cực không có tới uổng, ai biết ở như vậy lòng đất sẽ có như thế xinh đẹp dưới đất băng cung. Diệp Phong cảm thấy dưới đất băng cung truyền tới linh khí nhàn nhạt, cái này cổ hơi thở, để cho hắn cảm giác hết sức quen thuộc. Hắn không chỉ có dùng ánh mắt ở xem, ý niệm hướng bốn phía kéo dài, tràn đầy kéo dài, không buông tha bất kỳ một khối nào đông tuyết. Công phu không phụ người có lòng, rốt cuộc để cho hắn tìm được một món dấu vết. Ở cao ngất đông tuyết chóp đỉnh, có một nơi sụp đổ dấu vết, có mấy cây cột tròn, tuyệt không phải thiên nhiên hình thành, từ một miếng nhỏ cột tròn phía sau. Diệp Phong nhìn thấy một nơi người là điêu khắc dấu vết. Đó là một bức điêu khắc bức họa, khắc một cái ở trong mây mù qua lại cự long, dương nanh múa vớt, khí thế bất phàm. Cùng ở Đồng Lai Tiên Đảo hang đá bên trong đã gặp long, đặc biệt tương tự. Diệp Phong thầm kinh hãi, khó trách sẽ có một loại cảm giác quen thuộc, nơi này đã từng là một tòa chân chính hàn băng cung điện, hơn nữa cao lớn vô cùng cao vút, không giống là loài người cung điện, càng giống như là thái cổ thần tộc người băng cung. Đang tiếp thụ hắc ma cầu trong trí nhớ, Diệp Phong từng ở ảo ảnh bên trong, thấy được băng tuyết thần vương hàn băng cung, có như thủy tinh vậy dịch thấu trong suốt, nguy nga cao vút, cuối cùng bởi vì lo lắng bị người ma tộc quấy rầy, tòa kia hàn băng cung chậm rãi chìm vào dưới đất. Chẳng lẽ tòa cung điện này chính là vậy băng tuyết thần vương hàn băng cung? Diệp Phong sờ một khối to lớn đông tuyết, lúc này mới rõ ràng, nó cũng không phải là băng động bên trong tự nhiên bông tuyết, mà là đã từng dùng để xây băng tuyết thần vương Hàn Băng cung điện bông tuyết. 5.000 năm trước, làm băng tuyết thần vương chết, ngã xuống băng tuyết bên trong, chỗ tòa này Hàn Băng cung vậy giấu vào dưới đất, sau đó từ từ sụp đổ, thành bây giờ hình dáng. Nếu như không phải là ở huyễn tượng bên trong thấy được nó chân thực tồn tại qua, Diệp Phong vậy rất khó tin cái này cao ngất băng động sẽ là đã từng băng tuyết thần vương Hàn Băng cung điện. Lúc quá cảnh di chuyển, đấu chuyển tinh di. Diệp Phong có chút cảm khái cuộc bể dâu tạo hóa trêu người. 5.000 năm thời gian, ở thời gian sông dài bên trong, cũng không quá cũng như thời gian như bóng câu qua khe cửa, cánh mạng con người lại là nhỏ bé, liền liền thần cung điện vậy sẽ biến thành đổ nát thê lương. Diệp Phong trong lòng đống nhiên mơ hồ động một cái, tiếp thu hắc ma cầu trí nhớ thời điểm, từng nghe những cái kia trở lại thái cổ thần giới các người khổng lồ nói qua, chỗ tòa này Hàn Băng cung nhưng thật ra là nhân giới cùng thái cổ thần giới tiếp cổng vào. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không khỏi được kích động, nếu có thể tìm được cùng thần giới cổng vào, tiến vào thần giới, mình há chẳng phải là nhận tổ quy tông. Đông nhiên một cổ ngoài dự đoán lạnh, đối diện nào tới, Diệp Phong chỗ cổ tay linh khí thuẫn ngay tức thì hóa thành một đạo kim quang loẹ loẹ tấm thuẫn, chắn Diệp Phong trước mặt. Với anh, một đạo mạnh mẽ năng lượng nặng nề nện ở Diệp Phong linh khí trên lá chắn, lại bị linh khí thuẫn cho bắn ngược trở về, đập vào một khối dơ lên bông tuyết trên. Vậy đạo đông tuyết có chừng trụ cầu lớn như vậy nặng, ít nhất phải 5 người bao vây mới có thể vây được hạ. Cột tròn đông tuyết bị trọng lực đụng một cái, lại có thể chậm rãi té xuống, có thể gặp một kích này lực biết bao nặng nề. Đông tuyết lăn dưới đất trên, té được chia 5 xẻ 7, trong suốt lóe sáng đông tuyết bể đầy đất. Diệp Phong hướng mọi người cảnh cáo nói, cẩn thận một chút, phía trước có kẻ địch. Ở dưới đất băng động bên trong, dị thường giá rét, Giang Vũ Hân các nàng không quá thích ứng, nhưng là đối với Giang Y Tuyết mà nói, nhưng như cá gặp nước, nàng vô cùng thích hoàn cảnh như vậy. Giá rét hoàn cảnh dễ dàng hơn để cho nàng trong cơ thể băng ngọc nữ tiên hồn đổi được sống động. Gặp có người đánh lén, Giang Y Tuyết mặt run lên, hai tay ở giữa không trung thuận thế một phần, một đạo trong suốt ngọc nhuận Hàn Băng cung xuất hiện ở nàng vậy nhỏ hết sức trắng như tuyết trong tay. Một đạo so băng tàm ti còn nhỏ hơn ngán dây cung, toát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Một chi hoàn toàn do Hàn Băng khí ngưng tụ mà thành Hàn Băng tiến, ngay tức thì khoác lên trên dây cung. Vèo, tiếng long động, mà mũi tên huyền động. Một chi ác liệt Hàn Băng tiến xé không gian, bắn thẳng về phía trước một đạo bọc ở Hàn Băng trong khí tức bóng đen. Bóng đen bọc ở nồng nặc màu trắng khí lạnh bên trong, thỉnh thoảng từ hắn bên người phát ra một đạo lạnh thấu xương khí lạnh, để cho chung quanh bông tuyết cũng dính vào một tầng hàn xương. Diệp Phong mỉm cười nhìn Giang Y Tuyết một mắt, đây chính là phu sướng phụ tùy sao, mình chỉ là một ánh mắt, Giang Y Tuyết Hàn Băng tiến liền bắn đi ra ngoài. Hàn Băng tiến mang tiếng rít, giống như là hấp thu hàn trong băng cung tất cả khí lạnh, nó trải qua địa phương, giống như một đạo sao rơi lóe lên ánh sáng, ở giữa không trung rắc một phiến bông tuyết. Một đạo to lớn cục băng chắn màu trắng băng xương mù trước mặt, đem Hàn Băng tiến chấn động được nghiền. Mặc dù chặn lại Hàn Băng tiến, bóng đen nhưng phát ra tức giận tiếng gào. Thật là lợi hại Hàn Băng tiến. Bóng đen hiển nhiên bị Giang Y Tuyết Hàn Băng tiến gây kinh hãi, vậy đập vào mặt khí lạnh, tuyệt đối so với mình mạnh hơn trên 3 phần. Chương 1932, Băng Ma. Bóng đen kỳ quái liếc hạ Giang Y Tuyết, tiên khí, làm sao có thể? Những người này tất cả đều là phàm phu tục tử, làm sao có thể sẽ có tiên khí? Đáng sợ nhất phải, còn có thể phát huy ra tiên khí đặc biệt linh tính, cùng siêu tuyệt uy lực. Đây cũng không phải là giành được, hoặc là nhặt được tiên khí, nếu không sẽ không có như thế uy lực cường đại. Diệp Phong đánh ra trước mặt bóng đen, lại có 5 đoàn sinh sắn, lớn chừng bàn tay băng phách, đang vây ở bóng đen bên người, chúng cùng bóng đen sóng vai đánh nhau. Cái này làm cho Diệp Phong có chút kỳ quái, băng phách nhưng mà tự nhiên năng lượng hình thành hung thú, chúng không có tình cảm, cũng sẽ không nghe theo thượng cấp mệnh lệnh, lại càng không sẽ thần phục với người khác. Từ trước mắt xem, cái bóng đen này có thể thao túng 5 đoàn băng khôi, tuyệt đối không phải người. Nếu là người bình thường, chỉ cần đến gần băng phách, cũng sẽ bị đông thành nước đá, lúc tối ảnh, giống như cầm 5 đoàn băng phách coi thành mình binh khí, đúng là cùng người khác không cùng à. Diệp Phong huýt sáo một cái, ngươi là người nào? Nhìn thấy Diệp Phong, bóng đen sững sốt một tí, sau đó phát ra tiếng cười ấm lãnh. Ta nói là người nào dám xông Hàn Băng động, còn hù dọa ta băng phách. Nguyên lai là Diệp Phong, thằng nhóc ngươi thật là thiên đường, có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn tới. Ngươi nhận được ta, nhưng là ta không nhận biết ngươi à? Bóng đen cười nhạt hai tiếng, chấn động được Hàn Băng cung đỉnh, rơi xuống tốc tốc băng tuyết. Hi hi, ngươi không cần biết ta, ta thật không nhìn ra, ngươi nơi nào xem ác ma sát thủ, lại có thể diệt ta quá nhiều huynh đệ. Từ vậy đối phương cuồng loạn khí lạnh bên trong, Diệp Phong cảm thấy một món ma khí, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai đối phương là một đạo ác ma. Khó trách biết mình. Các ác ma cảm ứng đặc biệt bén nhạy, bọn họ cùng nhau từ Hàn Băng Tháp Minh vực bên trong trốn ra được, có mấy ác ma bị Diệp Phong tiêu diệt, chúng đã coi Diệp Phong là công địch, cũng giúp hắn nổi lên cái tước hiệu ác ma sát thủ. Ta không chỉ có diệt ngươi khỏe hơn huynh đệ, ta cũng muốn tiêu diệt ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng, ta băng ma cũng không phải là dễ chê ơ. Diệp Phong cổ tay run một cái, kinh lôi kiếm đã lăng không trôi lơ lửng ở trước mặt mình. Từ đem phi kiếm luyện thành kinh lôi kiếm sau đó, tốc độ xuất kiếm rõ ràng nhanh rất nhiều, trong kiếm vậy ba màu hình quang hỗn hợp là một đạo kim quang nhàn nhạt, nhạt. Kinh lôi kiếm ra, giữa không trung truyền tới mơ hồ tiếng sấm gió. Nguyên lai ngươi kêu băng ma, bung ra những cái kia băng phách, không muốn thao túng nó vì ngươi giết người. Thằng nhóc, ngươi quá có thể xen vào chuyện người khác, ngươi trước chăm sóc kỹ chính ngươi đi. Kinh lôi kiếm ở giữa không trung vạch qua một đạo ánh sáng chói mắt, bắn thẳng về băng ma. Kinh lôi kiếm tốc độ quá nhanh, kiếm sắc bén thân ở trong không khí va chạm ra nhàn nhạt đốm lửa nhỏ, một đạo chói mắt ngọn lửa từ kinh lôi kiếm người chúng phun ra. Băng ma không dám khinh thị Diệp Phong, hắn một mực hoài nghi Diệp Phong là như thế nào tiêu diệt mình hết mấy huynh đệ, thấy được Diệp Phong phi kiếm sau đó, hắn không dám lại hoài nghi. Lại hoài nghi, mình mạng nhỏ chỉ sợ cũng phải đóng Diệp Phong trong tay. Băng ma cười lạnh, hai tay ở trước ngực tìm một đạo vòng tròn. Mưa lất phất khí lạnh bên trong, mặc dù xem không thấy mặt hắn, nhưng là có thể thấy được hắn động tác. Vây quanh ở chung quanh hắn băng phách, gặp chủ nhân được công kích, lập tức gia nhập chiến đấu bên trong. Một đạo mắt thường khó gặp tấm thuẫn ở Diệp Phong cùng băng ma tới giữa nhanh chóng ngưng kết. Tấm thuẫn ngưng kết tốc độ khá nhanh, nhưng là Diệp Phong sấm nhưng dễ dàng đem đánh nát. Bất quá vậy băng thuẫn phía sau, còn có mấy mặt băng thuẫn. Diệp Phong cảm thấy băng thuẫn bền bỉ dị thường, muốn trực tiếp đánh nát nó, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Diệp Phong đem bên trong huyết mạch thần lực vận đến cực hạn. Sấm đánh nát mười mấy đạo cứng rắn băng thuẫn, ngay tức thì đã đến băng ma trước mặt. Băng ma âm thầm kinh ngạc, mình dùng băng phách ngưng tụ băng thuẫn, coi như là tiên khí, vậy rất khó đánh nát. Băng ma gặp sấm sắp đến trước mặt, hắn hai tay ở giữa không trung nhanh chóng bắt động, từng đạo mắt thường khó gặp hàn băng khí, ở chung quanh hắn mãnh liệt dâng trào. Diệp Phong sấm đánh nát cuối cùng phiến băng thuẫn sau đó, cũng không có đâm trúng băng ma, mà là ở băng ma trước mặt một quyền địa phương, giống như là rơi vào sền sệt cao đầm như nhau, bị niêm trụ. Băng ma lộ ra đắc ý thần sắc. Tốt như vậy tiên khí, nếu có thể bị ta thu là đã dùng là tốt, thằng nhóc, ở bổn tôn trước mặt, khá hơn nữa tiên khí cũng không có dùng. Bởi vì đó đúng là ta. Chi mệnh mắt thần quét qua, Diệp Phong lúc này mới phát hiện giữa không chúng tất cả đều là từng tầng một cũng như mạng nhện vậy khí lạnh, chúng ở băng ma cường đại ý niệm hạ, đổi được cũng như thực chất vậy. Diệp Phong cười nhạt, lại muốn thu ta sấm, đây chính là ta tối hôm qua mới vừa luyện tốt bảo bối, ngươi thật là lòng tham à, có vĩ nhân nói qua, người không thể lòng tham, đúng rồi, ngươi không phải người, là ác ma, cùng ngươi nói đạo lý làm người là không thể thực hiện được. Ta nói cho, ngươi bỏ mặc ngươi là người vẫn là ma, gặp phải ta, ngươi chết chắc. Diệp Phong hai tay ở giữa không trung nhẹ nhàng vừa thu lại đẩy một cái, một đạo thần lực rót vào sấm cái này bên trong, sấm lập tức đánh bên trái, đánh bên phải, nhanh chóng chạm phá vậy từng đạo hàn băng ti lưới. Băng ma mặc dù núp ở hàn băng trong sương mù, không thấy rõ dung mạo, nhưng là Diệp Phong cảm giác nó tức giận vô cùng. Sấm rốt cuộc chạm phá băng ma bày ra hàn băng mạng nện, cũng như một quả cao tốc xoay tròn cấp tốc mũi khoan, phát ra một đạo kim quang bắn vào băng ma hàn băng khí bên trong. Băng ma hừ lạnh một tiếng. Năm đoàn nho nhỏ băng phách một dậy bay tới, thay băng ma đỡ được Diệp Phong sấm. Kinh lôi kiếm vang lên một đạo đinh thai nhức góc xét đánh, đem một đạo băng phách chém được chia 5 xẻ 7, hóa thành một đoàn hơi nước hướng giữa không trung thổi tới. Diệp Phong có chút đáng tiếc, mình cũng không muốn đem băng phách chém được hồn phi phách tán, mà là băng phách cam tâm tình nguyện thay băng ma đỡ kiếm. Những băng này phách bất quá cấp 5 cỡ đó, uy lực cũng không cường đại, nhưng cũng là trải qua mấy ngàn năm tháng, hút hết liền trời trăng sao linh khí tinh hoa, mới lớn lên. Lại bị băng ma cầm tới làm bia đỡ đạn, Diệp Phong thay băng phách không đáng giá. Thật không biết xấu hổ, có bản lãnh, mình theo ta đánh, cần gì phải để cho những thứ này tiểu băng phách vì ngươi đỡ kiếm đây. Diệp Phong sấm cũng không có thu hồi, mà là trôi lơ lửng ở giữa không trung, vây đầu băng ma xoay tròn, tìm có thể công kích địa phương. Phi kiếm luyện thành tiên khí sấm sau đó, linh tính tăng cường 100 lần, có thể tự động công kích, giống như linh khí thuẫn, gặp phải nguy hiểm sẽ tự động bảo vệ chủ nhân như nhau. Sấm lấy được Diệp Phong mệnh lệnh, cùng Diệp Phong tức tức tương thông, cũng như Diệp Phong một cái phân thân, trôi lơ lửng ở giữa không trung, thỉnh thoảng phát ra kim quang chói mắt, làm ra muốn kích xạ trạng thái. Thật ra thì, đó là Diệp Phong cố ý để cho sấm làm ra như vậy tư thế, hấp dẫn băng ma chủ ý, mà hắn thì lặng lẽ lấy ra tụ hồn làm, ngầm ở trong lòng bàn tay. Chuẩn bị tới cái minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Băng ma giác đến kinh lôi kiếm treo ở trước mặt mình, là cái to lớn uy hiếp, nhưng là dưới so sánh, Diệp Phong mới là uy hiếp lớn nhất. Hắn hai tay dâng lên nhàn nhạt khí lạnh, từ bên cạnh một khối to lớn long lanh trong suốt đông tuyết trên chợt một chảo. Hắn giống như rút ra củ cải như nhau, lại có thể cầm lên một đạo to lớn đông tuyết trường mâu, chợt hướng Diệp Phong chiếu tới. Muốn đánh lén bổn tôn, ngươi mơ đi. Chương 1933, mập mạp tiểu băng người. Dưới đất trong băng cung vang lên một tiếng nhỏ nhẹ huyền minh, một đạo băng tiến chạy nhanh đến, đem đông tuyết trường mâu xuyên thủng, chém thành mấy đoạn rơi xuống đất. Giang Y Tuyết lo lắng Diệp Phong bị đông tuyết trường mâu gây thương tích, kịp thời xuất thủ tương trợ. Ở đông tuyết dài mau rơi xuống đất ngáy mắt, Sấm Tựa Hồ nhìn đúng cơ hội, thoáng qua một đạo chói mắt kiếm quang, ở giữa không trung vạch qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, đâm bắn về phía băng ma ngực. Sấm kẹp mơ hồ tiếng sấm gió, khí thế cũng như rời núi lấp biển, thế không thể đỡ. Băng ma sự chú ý bị Giang Y Tuyết hàn băng tiến quấy nhiễu, phát hiện Sấm Lăng không đánh lúc tới, kinh lôi kiếm đã đến trước mặt hắn, mãnh liệt kiếm quang tựa như một vòng húc nhật, chiếu được băng ma cơ hồ không mở mắt nổi. Biết tiếng sấm kiếm lợi hại, không dám đón đỡ, hắn hai tay trên đất vén lên, một đạo to lớn bông tuyết, giống như chặn một cái tường băng, bị hắn từ trên mặt đất vén lên, chặn lại kinh lôi kiếm. Nơi này bông tuyết cũng không phải là băng thông thường khối, mà là trải qua hơn 10.000 năm, mấy trăm ngàn năm hình thành vạn niên hàn băng, trình độ bền bỉ không thua gì sắt thép. Nhưng là gặp phải kinh lôi kiếm, vẫn tương hình kiến chuất. Xì, khối kia xem tường băng vậy to lớn vạn năm bông tuyết, bị kinh lôi kiếm đang đâm ở trong, kiếm sắc bén nhọn, lóe lên nóng bỏng lửa cháy bừng bừng, ngay tức thì không vào hơn nửa thân kiếm. Tường băng giống vậy bông tuyết, cơ hồ bị xuyên thủng, từng đạo nhỏ xíu mạng nhện vậy vết rách, từ nơi trung tâm hướng chung quanh tràn đầy kéo dài. Mặc dù sấm không có xuyên thủng khối kia bông tuyết, nhưng là năng lượng to lớn từ kiếm phong bên trong điên trào ra. Với anh, tựa như đất bằng phẳng sấm, bông tuyết từ bên trong nổ tung, nổ được chia 5 x 7, bay lên giữa không trung, dưới đất trong băng cung, lưu loát hạ nổi lên mưa đá vũ. Đinh tứng tương đông, rơi xuống lớn nhỏ không đồng nhất của băng, có tiểu như trứng gà, có thì lớn như dưa hấu. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi các nàng cũng giúp lại Giang Y Tuyết linh khí thuẫn bên trong, sợ bị mưa đá đập tổn thương. Băng ma kịp thời dùng vạn năm đông tuyết chặn lại sấm, lại không nghĩ rằng đông tuyết bể thành cục băng và hoa tuyết, một cổ cường đại lực lượng chấn động được hắn hai tay tê dại, ngực khó chịu. Có thể gặp Diệp Phong kinh lôi kiếm ác liệt nhất kích, uy lực 10 phần. Ngoài mắt xem, hai bên lực lượng tương đương, ai cũng không có chiếm tiện nghi, nhưng là băng ma lại bị kinh lôi kiếm tiềm kinh chấn động được bị chút ít tổn thương. Bị một người chấn thương, đây chính là một loại to lớn sỉ nhục. Ở ma tộc lãnh địa, mình cũng là một giới lãnh chúa, lại có thể không cách nào tiêu diệt một cái nho nhỏ loài người, để cho hắn không hề cam tâm. Băng ma trong mắt bao phủ một tầng hắc khí, hai tay nhanh chóng từ bên người cứng rắn bông tuyết bên trong rút ra lấy bông tuyết, từng đạo nhọn băng tuyết trường mâu, không ngừng từ dưới đất, bên cạnh băng trong vách bị rút ra, bị làm vũ khí, ném về phía Diệp Phong. Ở dưới đất băng cung, băng ma chiếm cư ưu thế, hắn có thể kịp thời từ giá rét trên thế giới hấp thu năng lượng, bổ sung tiêu hao năng lượng, cho nên nhìn như, hắn cứ việc ném rất nhiều bông tuyết trường mâu, còn tinh thần phân chấn, ném ra bông tuyết trường mâu, so thép trường mâu còn bền hơn cứng rắn. Diệp Phong kinh lôi kiếm mặc dù uy mãnh, đối mặt như mưa vậy bông tuyết trường mâu, tựa hồ yếu đi một chút, mặc không ra như thế dày đặc đông tuyết trường mâu. Tương đối mà nói, có hàn băng cung Giang Y Tuyết, đánh được nhẹ nhõm một chút. Mỗi lần nhẹ nhàng khoát tay, trong tay hàn băng cung, liền bạo lóe lên một đạo hàn mang, hối hả bắn ra một chi long lanh trong suốt hàn băng tiến. Hàn băng tiến mặc dù so băng ma đông tuyết trường mâu thật nhỏ được nhiều, nhưng là hàn băng tiến từ chung quanh hấp thụ hàn băng năng lượng, cùng băng ma như nhau, chiếm cứ thiên thời địa lợi, hàn băng tiến bên trong tích chứa năng lượng, có thể so với bông tuyết trường mâu quyết tranh hơn thua. Đinh len ken làm, dưới đất băng cung cục băng tung tóe, hàn băng tiến cùng đông tuyết trường mâu, ở giữa không trung đường hẹp gặp nhau, đụng vào nhau, xuống một tràng còn hơn hồi nảy nữa lớn hơn mưa đá vũ. Băng ma thầm kinh hãi, vốn cho là ở nơi này dưới đất băng cung, mình chiếm hết ưu thế, đông tuyết lấy không hết dùng vô tận, không nghĩ tới, đối phương cũng có một người sở trường dùng hàn băng công kích, để cho hắn ưu thế không có được trọn vẹn lợi dụng. Hắn gặp Giang Y Tuyết không ngừng bắn ra hàn băng tiến, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, cô bé, ngươi hàn băng cung từ nơi nào lấy được? Ngươi theo hàn băng ngọc nữ quan hệ thế nào? Giang Y Tuyết mới không muốn để ý tới hắn, khinh miệt nhìn băng ma một mắt, ta theo hàn băng ngọc nữ quan hệ thế nào, cùng ngươi có quan hệ à, không muốn dài dòng, ngươi còn có bản lãnh gì mau dùng đến, không cần loạn ném của băng. Băng ma cười nhạt, rốt nát nha đầu, ta đây cũng không phải là ném loạn của băng. Ta là đang lợi dụng cái này không chỗ nào không có mặt bông tuyết, tại chỗ lấy tài liệu, nơi này là ta băng ma địa bàn, các ngươi là đánh không lại ta, thức thời, nhanh lên một chút rút đi, nếu không, ta muốn đóng băng nơi này, để cho các ngươi một cái vậy không trốn thoát được. Giang Vũ Hân ở phía sau khinh thường nói, không muốn khoác lác, lão quái vật, ngươi nếu có thể đóng băng chúng ta sớm liền làm, liền mặt cũng không dám lộ người, còn nói khoác mà không biết ngượng có nhiều lợi hại, thật không biết xấu hổ. Lam Linh Nhi phụ hòa nói, lão quái vật thật không biết xấu hổ, cũng biết ném loạn cục băng, có bản lãnh, đối thủ của chúng ta. Băng ma cùng Hàn Băng Hòa làm một thể, tùy ý rút ra lấy bông tuyết hóa thành trường mâu, lại có thể bị Giang Y Tuyết các nàng nói thành là ném loạn cục băng, khá tốt hắn che giấu ở Hàn Vũ bên trong, xem không thấy diễn cảm, nếu không nét mặt già nua căn bản không có chỗ để. Hắn khí được oa oa kêu hai tiếng, bé gái cửa, các ngươi không hiểu, không nên nói lung tung, ta băng ma bản lãnh các ngươi còn không có kiến thức đến chứ. Cắt có cái gì bản lãnh, liền sẽ ném loạn cục băng, liền sẽ khoan lác, liền mặt cũng không dám lộ. Cô bé, các ngươi tức chết ta. Băng ma thổi một cái huýt sáo, ở dưới đất trong băng cung, đặc biệt văng rội, mang đưa tới một ít vọng về. Ơ, đánh bất quá chúng ta liền huýt sáo, đánh trợ thủ à? Không biết xấu hổ, hướng về phía cô gái huýt sáo. Đồng nhiên, từ bốn phương tám hướng, băng cung đổ nát thê lương tới giữa, chuyển tới tất tất tuân rơi thanh âm. Diệp Phong nhất thời cảnh giác, Giang Y Tuyết các nàng càng đối với loại thanh âm này vô cùng là nhạy cảm. Giang Vũ Hân có chút lo lắng nói, thứ gì leo tới, không phải là bò cạp chứ? Lam Linh Nhi phủ nhận nói, không thể nào, nơi này trời rét đất đông, bò cạp mới không thể ở chỗ này sinh tồn đây. Diệp Phong làm yên lặng động tắt tay, hắn chi mệnh mắt thần quét về những cái kia đổ nát thê lương tới giữa. Từ dưới đất băng cung đổ nát thê lương tới giữa, leo ra ngoài một ít thứ, nói là leo, không bằng nói là cút ra đây. Vật kia có 50 cm cao, căng tròn, nhìn như giống như một đám biết đi bộ băng bầu hồ lô. Chúng có đầu có mặt, còn có tay có chân, là chính cống tiểu băng người. Những thứ này tiểu băng người dáng vẻ ngây thơ muốn lượng, nửa người trên cùng nửa người dưới là căng tròn, ở giữa có một đạo hơi gầy eo tuyến. Ánh sáng từ chúng trên mình đầu bắn qua, chiếu được chúng đủ mọi màu sắc, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Giang Vũ Hân nhíu chặt đôi mi thanh tú buông lỏng, vui vẻ nói, những thứ này tiểu băng người thật là đáng yêu à, giống như tiểu băng cầu như nhau, Lam Linh Nhi, chúng ta bắt mấy con lấy lại nhà nuôi. Trước 1934, tiểu băng phách. Lam Linh Nhi vậy chặt chặt lấy làm kỳ, chúng ăn cái gì ăn được mập như vậy. Thấy được những thứ này tiểu băng cầu vậy tiểu băng người, Diệp Phong hít một hơi khí lạnh, cười khổ nói, lão muội à, những thứ này cũng không phải là thú cưng à, là tiểu băng phách, chúng đặc biệt hung hãn, ngươi muốn chú ý à. Giang Y Tuyết trong đầu thoáng qua một món Hàn Băng Ngọc nữ trí nhớ, thần sắc biến đổi, tiểu băng phách. Chúng nhìn như có tối đa cấp 2 cơ đó, tại sao có thể có như thế nhiều? Diệp Phong giải thích, bởi vì nơi này tràn đầy linh khí, đã từng là thái cổ thần tộc băng cung, để cho rất nhiều Hàn Băng hút trứng linh khí biến thành băng phách. Diệp đại ca, lão tỷ, các ngươi như vậy nghiêm túc làm gì, chúng nhìn như rất đáng yêu à? Giang Y Vũ Hân thậm chí ngồi chồm hổm xuống đến gần một cái tiểu băng phách, muốn đem nó ôm đến trong ngực đùa bỡn một phen. Diệp Phong nhanh chóng ngăn cản, cách nó xa một chút. Ngay tại Giang Vũ Hân muốn đưa tay thời điểm, nàng dưới chân vậy chỉ tiểu băng phách, há hốc miệng ra, lộ ra miệng đầy cũng như kiếm răng như sói vậy sắc bén cứng rắn răng. Vậy chỉ tiểu băng phách chợt hướng Giang Vũ Hân vọt tới, mau được giống như một đạo bóng trắng. Trước mắt nó thì phải cắn Giang Vũ Hân cánh tay, một đạo hồng quang thoáng qua, Lam Linh Nhi Si Vưu thần kiếm lăng không đánh ra, đem vậy chỉ tiểu băng phách chém thành hai đoạn. Tiểu băng phách mặc dù bị chém thành hai đoạn, hơn nửa đoạn trên mình tử vẫn từ dưới đất bắn lên, xông về Giang Vũ Hân cổ họng, vậy răng phát ra kéo kẹt cắn hợp tiếng, giống như đối với răng cưa kéo, chỉ cần cắn lên, thì sẽ là một phiến máu thịt mơ hồ. Giang Vũ Hân lúc này mới biết sợ, biết tiểu băng phách mặc dù hình dáng đáng yêu, nhưng là đông tuyết luyện hóa thành, đã bị băng ma biến thành của hắn vũ khí chiến đấu. Giang Vũ Hân chợt nâng lên mình tinh chi trượng, giống như rút ra bóng chảy như nhau, hung hãn quất tới, đang đánh vào tiểu băng phách tròn trịa nửa người trên. Cầm tiểu băng phách trùng trùng đánh ở bên cạnh băng trên vách, tiểu băng phách đụng được chia 5 x 7, bể thành băng vụn. Giang Vũ Hân sợ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cái này phải thật ôm vào trong ngực chơi đùa, bị nó cắn một cái trúng cổ họng, mạng nhỏ liền thất lạc. Tiểu băng phách mặc dù cái đầu nhỏ, nhưng là chúng cổn động đặc biệt mau, răng vậy đặc biệt nhọn, thân thể cứng rắn như thiết, nếu như không phải là Si Vưu thần kiếm và tình chi trượng cũng luyện thành thần khí, muốn cầm chúng chém thành hai đoạn, đánh nát chúng cũng không dễ dàng. Băng ma phát ra cười nhạt, để cho các ngươi nếm thử một chút ta tiểu băng phách mùi vị đi. Tất tất tuân rơi thanh âm không ngừng đổ nát thê lương bên trong vang lên, liền một lát liền chui ra trên 100 con hung thần ác sát tiểu băng phách, chúng lại cũng không có mới vừa rồi bộ dáng đáng yêu, mỗi một chỉ cũng kêu nổi lên răng nanh, phát ra tựa như rắn độc vậy tê tê tiếng vang. Diệp Phong quát một tiếng, mọi người cẩn thận, những thứ này tiểu băng phách mặc dù là một cấp 2 hung thú, nhưng là thuần nguyên tố đông tuyết hóa thành, động tác nhanh chóng, đặc biệt tàn bạo, tiểu lưu ngươi đến ta sau lưng. 6 người bên trong, tiểu lưu thực lực yếu nhất, Diệp Phong cảm giác hắn cần mình bảo vệ. Vèo vèo, tiếng xe gió, bên tai không dứt. Trên trăm con tiểu băng phách từ trên mặt tuyết bắn lên, hóa thành từng đạo ánh sáng màu trắng ảnh, hướng Diệp Phong bọn họ nhanh bắn tới. Diệp Phong phi kiếm ở giữa không trung bộc phát ra tia sáng chói mắt, đem đất hỏa linh châu vậy lấy ra ngoài, từng đạo nóng bỏng ngọn lửa cùng kiếm quang lần lượt thay nhau, đem xông tới tiểu băng phách vặn cổ ở dưới kiếm. Giang Y Tuyết thần sắc đổi được hưng phấn, những thứ này lăng không bay vụt tiểu băng phách, vừa vặn có thể để cho nàng rèn luyện thuật bắn cung, nàng căn bản cũng không cần nhắm, hoàn toàn là bằng vào mình cảm giác. Nhỏ hết sức trắng như tuyết ngón tay không ngừng dương cung lắp tên, căn bản không kịp thở dốc, một bên né tránh từ bốn phương tám hướng vọt tới tiểu băng phách, vừa dùng hàn băng tiến bắn chết tiểu băng phách. Hàn băng tiến bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng, mỗi bắn trúng một cái tiểu băng phách, một đạo chói mắt quang tiễn xuyên qua tiểu băng phách vậy mập mạp, căng tròn nhỏ thân thể. Sau đó, vậy tiểu băng phách liền từ bên trong nổ tung, nổ được chia năm xẻ bảy, đầy đất mặt vụn. Giang Y Tuyết và Lam Linh Nhi vốn là một mực núp ở Giang Y Tuyết sau lưng, gặp Lao Tỷ và Diệp Phong theo băng ma đánh được kịch liệt, các nàng vậy ngứa tay đứng lên. Lam Linh Nhi trước một kiếm đem một cái tập kích Giang Vũ Hân tiểu băng phách chém thành hai đoạn, không nghĩ tới tiểu băng phách bị chém thành hai đoạn, nửa người trên còn có thể công kích. Lam Linh Nhi học được cơ trí, gặp tiểu băng phách xông lại nữa hoành chém, như vậy sẽ đem chúng chặn ngang chặt đứt, chúng nửa người trên vẫn có tương đương mạnh lực công kích. Cổ tay nàng run một cái, nghiêng chém xuống, đem tiểu băng phách không cách nào biến thành hai cái độc lập băng cầu. Hoặc là một chiêu lực phách hoa sơn, đơn giản sáng tỏ, đem tiểu băng phách từ bên trong thẳng đứng chém thành hai đoạn. Giang Vũ Hân cắn tóc, một mặt thần sắc tức giận. Lại còn muốn cắn bổn cô nương, bổn cô nương muốn nhận các ngươi làm thú cưng là để mắt các ngươi, không biết xấu hổ, xem ta không đem các ngươi đánh cho thành hoa tuyết hạt nhỏ cầu. Giang Vũ Hân giơ lên năm màu rực rỡ tinh chi trượng, nàng cảm thấy tinh chi trượng bên trong truyền đến từng cơn tiên linh, đi qua tiên tinh tinh luyện kim loại, tinh chi trượng lột xác. Không chỉ có hơn nữa thuận tay, hơn nữa theo nàng tâm ý tương thông, đem nàng trong cơ thể lực lượng tăng cường đến trạng thái mạnh nhất. Tinh chi trượng uy lực vô cùng, xem đánh bóng chảy như nhau, hung hãn rút ra bắn. Từng cái tiểu băng phách giống như băng đánh như nhau, ở giữa không trung bị quất được chia năm xẻ bảy, coi như không có vỡ ra, cũng bị đánh được đụng nát ở bên cạnh băng trên vách. Niếp Thanh Vu trong tay phi đao, cùng Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tiên khí so với, hiển nhiên yếu hơn liền một đoạn. Niếp Thanh Vu và Tiểu Lưu mặc dù binh khí uy lực yếu hơn, nhưng là bọn họ thân thủ muốn bén nhạy được nhiều, đền bù binh khí uy lực chưa đủ nhược điểm. Diệp Phong cố ý cách Niếp Thanh Vu và Tiểu Lưu gần nhất chút, ở bọn họ xuất hiện tình huống nguy hiểm hạ, có thể làm giúp đỡ. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết phối hợp lại tương đương ăn ý, hàn băng tiến cùng kinh lôi kiếm thế công này thay nhau vang lên, thỉnh thoảng đem những cái kia tiểu băng phách đánh chết ở dưới chân. Nhìn từng cái tiểu băng phách bị đánh bể, băng ma tựa hồ có chút gấp, hắn cũng không cách nào lại núp ở băng sương mù bên trong, giống giận từ băng trong sương mù hiện thân. Cùng băng ma đánh lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy được băng ma bộ mặt thật. Diệp Phong không khỏi được ngây ngẩn, băng ma ra lại có thể dịch thấu trong suốt, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt thải, cái loại này hào quang cũng không phải là người da kiểu non tản ra hào quang, mà là chân chính phát ra ánh sáng. Bởi vì băng ma trên mặt ra lại có thể bông tuyết điêu khắc mà thành, là một cái chính cống người làm mối, hắn giống như là một cái tượng đá, cả người trên dưới tản ra khí lạnh. Diệp Phong cười nhạt, khó trách ngươi không thể lấy bộ mặt thật gặp người, ngươi lại là một cái người làm mối. Thật là dọa người à, Lam Linh Nhi, đây nếu là ở buổi tối thấy được hắn, há chẳng phải là có thể đem người hủ chết. Tên này là làm sao làm được, làm sao đem mình luyện thành một cái người làm mối. Giang Y Tuyết ánh mắt đổi được lạnh như băng, tràn đầy tức giận, bởi vì hắn luyện là hàn băng ma khí, thật không biết xấu hổ, lại có thể phản bội tiên môn, biến thành ác ma, sở băng nhân, không muốn đến chúng ta ở nhân giới cũng có thể tạm biệt. Chương 1935, sở băng nhân. Nghe Giang Y Tuyết hô lên mình tên chữ, băng ma sắc mặt đổi được hoảng sợ, mặc dù hắn là như băng tinh ra, vẫn có thể thấy hắn trong mắt thấm ra hoảng sợ thần sắc. Người là Hàn. Hàn băng ngọc nữ. Giang Y Tuyết lạnh lùng nói, ta không phải Hàn băng ngọc nữ, không quá ta lấy được nàng một món tiên hồn, cũng nhận được nàng Hàn băng cung và một ít lẻ tẻ trí nhớ. Băng ma than nhẹ một tiếng, sư muội, không nghĩ tới 5.000 năm trước tiên ma đánh một trận, chúng ta đều không có thể tránh được một kiếp à. Ai là sư muội của ngươi, không biết xấu hổ người, ngươi phản bội tiên môn, vì theo đuổi băng tuyết năng lượng thành ác ma, làm tiên nhân không hổ thẹn, còn có mặt mũi kêu sư muội ta. Từ bọn họ trong đối thoại, Diệp Phong nghe được một ít bọn họ kiếp trước cân đoán. Diệp Phong một kiếm chém bể một cái tiểu băng phách, lòng bàn tay tụ hồn làm toát ra nhàn nhạt hắc quang. Hắn cười nhạt, Hàn băng ngọc nữ cùng ngươi có thể như nhau, Hàn băng ngọc nữ tiên hồn có thể ở ta bạn gái trong thân thể còn sống, có thể trở lại tiên giới chuyển thế sống lại, mà ngươi, thì sẽ bị ta hút vào tụ hồn làm bên trong, vĩnh viễn nhốt ở minh vực bên trong, chọn đời thoát thân không được. Nghe Diệp Phong như thế nói, Sở Băng Nhân trong mắt thần sắc kinh khủng càng đậm. Hắn gọi tới tiểu băng phách bị Diệp Phong bọn họ giết được càng ngày càng thiếu, hắn vậy càng ngày càng có một loại cùng đường bí lối cảm giác. Hắn mặt tâm trầm, hai tay chậm rãi gộp lại ở trước ngực, nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi cũng có thể thu phục ta. Ngươi mặc dù có thể chiến thắng ma vân bọn họ, diệt ma sói, nhưng là ta vị trí hàn băng chi địa, chiếm cứ thiên thời địa lợi, ngươi không phải ta đối thủ. Hơn nữa ta toàn thân hóa thành bông tuyết, ngươi tụ hồn làm căn bản hút không ra ta ma hồn. Diệp Phong lúc này mới thư thái, khó trách tên này phải đem mình biến thành một khối bông tuyết hình dáng, cho là theo đuổi trào lưu, nguyên lai là vì không bị tụ hồn làm hút đi ma hồn. Sở Băng Nhân, vậy chúng ta liền thử một chút, xem là ngươi bông tuyết ra lợi hại, vẫn là ta tụ hồn làm lợi hại. Diệp Phong chợt hướng Sở Băng Nhân nhào tới, mau được giống như một đạo tia chớp. Sở Băng Nhân hai tay ở giữa ánh sáng trắng chợt hóa thành một đạo màu trắng băng tuyết cự long. Vậy băng tuyết cự long, giống như chân long vậy, đầu rồng hàng dài tu, từng cây một rõ ràng có thể gặp, long tình trợn tròn đôi mắt, cả người hiện đầy bông tuyết vảy rồng, nhìn qua dịch thấu trong suốt, cũng như một cái thủy tinh cự long. Cự long gào thét bay lên giữa không trung, lại kẹp đầy trời gió tuyết, gầm thét xông về Diệp Phong. Diệp Phong tay trái nắm chặt tụ hồn làm, tay phải nắm lại, toàn thân thần lực tràn vào tay phải, Thái Hoàng tứ kích thức thứ nhất sóng trào đánh về phía sông tới băng tuyết cự long. Với anh, liên miên bất tuyệt thần lực giống như mãnh liệt mênh mông sóng lớn, đem sông tới cự long, đánh được ở trong tầng mây lan lộn, gầm thét, nhưng thủy chung không trốn thoát Thái Hoàng tứ kích sóng trào tầng tầng tiềm lực. Diệp Phong một kích này dùng tầng 9 tiềm lực, đây đã là trước mắt hắn, Thái Hoàng tứ kích thức thứ nhất lớn nhất cực hạn. 9 đạo tiềm lực từ 4 phương 8 hướng đem băng tuyết cự long vòng ở trong, không ngừng từng tầng một đem lật út trên đất, đánh được băng tuyết cự long, long tu cùng vảy rồng rối rít bay xuống, liền sừng rồng đều bị đánh được không lành lặn không hoàn toàn, rớt xuống hóa thành tàn phá bông tuyết. Sở Băng Nhân thầm kinh hãi, ở nơi này là lực lượng của nhân loại, thật là có thể cùng Đại La Kim Tiên tương đương, khó trách Diệp Phong có thể đột phá Hàn Băng Tháp minh vực, mở ra trường sinh giới cùng nhân giới kết giới. Hắn nhanh chóng thu hồi mình mau bị đánh gục xuống băng tuyết cự long, đây chính là mình tu luyện đến bây giờ Hàn Băng khí, nhưng không thể để cho Diệp Phong làm hỏng. Hắn vốn định bắt lại Diệp Phong, thay mình ở Ma Vu trước mặt lập một công lớn, nên đón Ma Vu đại nhân hạ xuống, nhưng là hắn hiện tại không chỉ có không cách nào lập công, còn có một loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác. Ma Vu từng cho hắn phát tới ý niệm, để cho hắn nhất định phải cùng mình theo các huynh đệ cùng nhau đến trận sau đó, bốn người hợp lực mới có thể đánh bại Diệp Phong, nếu không một đối một, phần thắng quá mơ hồ. Hắn không tin, lấy là bằng vào băng tuyết năng lượng gắng sức, có thể bắt lại Diệp Phong, hiện tại hắn biết mình tính sai, vậy rõ ràng Diệp Phong cũng không phải là lãng đắc hư danh hạng người. Hắn kêu gọi tới tiểu băng phách, cuối cùng một cái bị Giang Vũ Hân dùng tình chi trượng đánh được chia 5 xẻ 7, lan đến hắn dưới chân. Cùng lúc đó, hắn hàn băng ma long, hóa thành băng tuyết cự long cũng bị Diệp Phong Thái Hoàng tứ kích đánh được ở giữa không trung lan lộn, hiển nhiên không địch lại. Hắn có chút hối hận mình quá tự phụ, có một loại muốn chạy trốn cảm giác. Hắn điểm nhỏ này tâm tư, nhưng chạy không khỏi đã từng là sư muội hắn, hôm nay hóa thành một món tiên hồn, nương thân tại Giang Y Tuyết trong cơ thể hàn băng ngọc nữ ánh mắt. Giang Y Tuyết ánh mắt đổi được tức giận, không có ngày thường như vậy ôn nhu như nước hình dáng, mà là hận được cắn răng nghiến lợi. Sở Băng Nhân, ngươi tiết lộ chúng ta tiên giới thiên cơ, để cho ma đế đột phá trường sinh giới phá nhập tiên giới, để cho thất giới sinh linh đồ thán, ngươi phải bị rất lớn một phần chia trách nhiệm. Sở Băng Nhân có chút chột dạ, sư muội, lời này vì sao nói, tấn công tiên giới, là ma đế nơi là, ta chỉ không phải một cái trong đó lãnh chúa mà thôi, ta tự nhận ta là có chút ích kỷ. Bất quá ai không muốn theo đuổi cảnh giới cao thâm hơn, ta hàn băng khí có thể so với ở tiên giới lúc hơn nữa tinh thuần, cấp bậc cao hơn, đây đều là ma đế trợ giúp ta, hắn còn phong ta là hàn băng lãnh chúa. Nếu không, ta ở lại hàn băng tiên môn, vĩnh viễn là một tên tiểu đệ tử, là một tên tiểu lâu la. Vĩnh viễn ngày nổi danh. Giang Y Tuyết chợt cười to, cười phải nhường Diệp Phong rợn cả tóc gáy. Hắn biết, lúc này chi phối Giang Y Tuyết thân thể, cũng không phải là Giang Y Tuyết, mà là Hàn Băng Ngọc Nữ tiên hồn. Thật vô sỉ, vậy ngươi hiện tại vẫn là Hàn Băng lãnh chúa sao? Ngươi cảnh giới tu vi cao hơn sao? Sở Băng Nhân làm tiếng nói nghẹn, hắn nói xạo, nếu như không phải là ta thân thể bị hủy bởi tiên ma cuộc chiến, ta tu vi khẳng định vượt qua ở tiên giới tu vi, chẳng lẽ không đúng sao? Ta lấy là trải qua 5.000 năm, ngươi có thể nhìn thấu một ít chuyện tình, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, coi như lại qua 5.000 năm, 10.000 năm, ngươi vẫn là cái đó vong ân phụ nghĩa, không nói đạo nghĩa, không để ý xấu hổ Sở Băng Nhân. Bị Giang Y Tuyết nói chúng con tim chỗ đau, Sở Băng Nhân giận dữ hét, im miệng, ngươi luôn miệng nói đến hiện tại, nếu như không phải là xem ở ngươi đã từng là sư muội ta tình phân thượng, ta liền diệt ngươi. Diệp Phong cười nhạt, ngươi phản bội sư môn, vong ân phụ nghĩa, còn sợ người nói. Nếu dám làm, liền muốn không cần phải sợ người nói. Diệp Phong mượn Sở Băng Nhân cùng Giang Y Tuyết tranh cãi thời điểm, sự chú ý đều ở đây Giang Y Tuyết trên mình, hắn lòng bàn tay hắc quang trước mắt, vọt tới Sở Băng Nhân bên người. Một cái thái hoàng tứ kích thức thứ hai sóng lớn chợt đánh ra, đem Sở Băng Nhân vội vàng thi triển phòng ngự hàn băng khí đánh được tan cảnh, trong lòng bàn tay tụ hồn làm đã dính vào Sở Băng Nhân trên lồng ngực. Tụ hồn làm đã thám thính đến Sở Băng Nhân trong thân thể ma hồn, làm ở giữa minh phủ cấp tốc xoay tròn, ở giữa hình thành hắc động, liên kết đến minh vực. Từ vậy vực sâu vô tận bên trong, truyền đến thê lương tiếng quỷ khóc, cũng sinh ra hấp lực cường đại, định đem Sở Băng Nhân thân thể lúc ma hồn hút vào minh vực bên trong. Chương 1936, Đông Tuyết Gia. Tụ hồn làm phát ra hấp lực cường đại vững vàng đem băng ma hút ở. Băng ma đem mình ra hóa thành bông tuyết, chính là vì phòng ngự minh giới tử thần tụ hồn làm. Đối mặt quỷ dị tụ hồn làm, hắn cảm giác mình linh hồn có một loại miêu tả sinh động xung động, tim run lên bần bật, có một loại to lớn hấp lực, muốn đem mình tìm từ trong lồng ngực hút ra đi. Hắn vội vàng đem toàn thân hàn băng khí vận đến cực hạn, ngăn trở cái này cổ hấp lực cường đại. Không chỉ có băng ma cảm thấy khác thường, Diệp Phong cũng có một loại cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, băng ma trong cơ thể có một cổ năng lượng, loại năng lượng này ẩn sâu ở ma hạch bên trong, ở trong ma hạch đánh bên trái, đánh bên phải, đối kháng tụ hồn làm hấp lực. Tụ hồn làm cơ hồ thì phải cầm băng ma hồn phách, từ hắn vậy bông tuyết trong thân thể hút ra tới, nhưng là tầng kia cứng rắn bông tuyết nhưng chặn lại linh hồn trôi qua. Cái loại này bông tuyết ra, thật tạo nên tác dụng, để cho băng ma ma hồn chạy khỏi tụ hồn làm hấp lực. Băng ma ánh mắt đầu tiên là kinh hoàng, tràn đầy lo lắng cùng bất an, theo thời gian biến hóa, hắn ánh mắt đổi được ngạc nhiên mừng rỡ, cùng nhiệt, hưng phấn. Hắn đắc ý cười to nói, ha ha, thành công, vì đối phó tử thần, ta là sát phí khổ tâm à. Ở Nam Cực tu luyện hàn băng khí, cầm mình biến thành người làm mối, ta bông tuyết ra, tăng thêm ta hàn băng khí phòng ngự, coi như tiên khí, vậy không gây thương tổn được ta, thằng nhóc, ngươi vẫn là mau cút đi. Lao tử hiện tại tâm tình tốt, cho ngươi 10 phút chạy thoát thân, nếu không, ta muốn kêu gọi băng tuyết trên thế giới, cường đại nhất băng phách đối phó các ngươi, nó một hơi liền sẽ đem các ngươi phun thành cục băng. Diệp Phong cảm giác có chút lúng túng, tụ hồn làm dán vào băng ma ngực, hút nửa ngày, chỉ hút chút khí lạnh đi vào. Lòng hắn bên trong âm thầm than phiền, tử thần cho minh khí, không được tốt dùng à, cùng gặp phải hắn, nhất định phải để cho hắn đổi một cái uy lực lớn hơn tụ hồn làm. Hết thảy đều ở đây mình dưới sự khống chế, Sở Băng Nhân càng ngày càng đắc ý, hai tay ở giữa không trung nhanh chóng vén, chung quanh bông tuyết, không ngừng rỉ ra từng đạo màu trắng bông tuyết, bị hắn cầm trong bàn tay, ngưng tụ thành hàn băng trường mâu. Diệp Phong kinh lôi kiếm thân, liền một lát liền ngưng tụ một tầng băng sương, ảnh hưởng kinh lôi kiếm uy lực, không cách nào xuyên thấu dày đặc hàn băng trường mâu. Giang Y Tuyết liên tiếp bắn 49 mũi tên, mặc dù mỗi một mũi tên cũng bắn trúng băng ma ném ra hàn băng trường mâu, bất quá băng ma luôn là từ chung quanh quần quận không ngừng lấy ra sắc bén mà vừa dày vừa nặng hàn băng trường mâu, hướng Diệp Phong và Giang Y Tuyết bắn tới. Lại nhanh chóng ngưng tụ ra một chi hàn băng tiến, đồng nhiên, nàng có một loại sau lực đứt đoạn cảm giác, hàn băng cung lóe sáng mũi tên huyền còn không có kéo ra, liền đinh một tiếng cắt đứt. Giang Y Tuyết rõ ràng, mình trong cơ thể chân lực tiêu hao quá nhiều, không cách nào lại điều khiển hàn băng cung. Gặp Giang Y Tuyết hàn băng dây cung vết nứt, Sở Băng Nhân hơn nữa đắc ý. Sư muội, lúc này, ngươi biết tiên ma tới giữa trên lại đi. Ta là một món ma hồn, ngươi là một món tiên hồn, nhưng là ta thực lực có thể mạnh ngươi quá nhiều. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, các ngươi tiên giới lễ nghi phiền phức quá nhiều, quy củ quá nhiều, hạn chế các ngươi tu vi tăng lên, không bằng chúng ta ma giới, có thể dùng hết tất cả thủ đoạn, lợi dụng hết thể tài nguyên tăng cường tu vi. Xí. Vô sỉ, mặc dù các ngươi tu vi có thể tăng trưởng nhanh hơn, nhưng là căn cơ chưa vững, bàng môn tà đạo, không coi vào đâu bản lãnh. Sư muội, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại nơi này tòa hàn băng cốc, ta bảo đảm không nhắc chuyện cũ, chúng ta còn có thể ở dưới đất băng cung hai chân song phi, thành tựu một đoạn ma tiên giai thoại. Giang Y Tuyết cười nhạt, là cái gì cho ngươi dũng khí lớn như vậy, lại có thể để cho ta lưu lại, đừng lấy vì ngươi có thể ngăn cản tụ hồn làm là có thể vô địch thiên hạ. Diệp Phong lạnh nhạt nói, khối băng lớn, ngươi lại dám đánh bạn gái ta chủ ý, quá ghê tởm, ngươi không nên đắc ý quá sớm, ngươi càng đắc ý, lại càng sẽ gặp chuyện xui xẻo tình. Sở Băng Nhân cười nhạt, sợ rằng sắp xui xẻo người là ngươi, không phải ta ơ. Sở Băng Nhân ánh mắt đổi được căm hiểm, lộ ra hưng phấn, tự tin tim bành trướng, hắn động tác chậm lại, trong lòng bàn tay bông tuyết trường mâu cũng không gấp trước ném ra đi, mà là đem mười mấy cái bông tuyết trường mâu không ngừng ở trong lòng bàn tay nén. Trong chớp mắt, trong tay hắn nắm một chuôi trong suốt lóe sáng băng nhận, giống như một chuôi thép dòng chế tạo dao nhọn, lưỡi lao sắc bén dị thường, từ bên trong toát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng đen. Sở Băng Nhân đối với mình ngưng tụ ra băng nhận, khá là đắc ý, cao hứng băng đao, xen lẫn trong đông tuyết trường mâu bên trong công hướng Diệp Phong ngực. Diệp Phong khinh miệt nhìn Sở Băng Nhân trong lòng bàn tay băng đao, hắn khinh thường, để cho Sở Băng Nhân hơn nữa cảm thấy khuất nhục. Hắn nắm băng nhận tay có chút run rẩy, nhưng là không trở ngại đem băng nhận cắm vào Diệp Phong ngực bên trong. Hắn ngay tức thì đã đến Diệp Phong trước người, giơ cao băng nhận thì phải đâm trúng Diệp Phong ngực, kỳ quái chính là Diệp Phong lại có thể không tránh, một mặt khinh miệt. Thằng nhóc, là ngươi tự tìm chết không nên trách ta. Sở Băng Nhân băng nhận đều đến Diệp Phong trước ngực. Diệp Phong linh khí thuấn thoáng qua một đạo chói mắt kim quang, đem hắn toàn thân bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Xì, nhọn băng đao, cũng không có đâm vào Diệp Phong thân thể, mà là đâm vào bảo trên vòng bảo vệ. Sở Băng Nhân cảm giác trước mắt kim quang lóe lên, băng nhận giống như đâm vào một chồng dính cao su bên trong, muốn thêm sức đâm vào, hoặc là rút ra trở về, cũng đổi được đặc biệt khó khăn. Thằng nhóc, không cần nhớ làm hoa dạng gì đi, ngươi băng ra ra mới không sợ đây. Sở Băng Nhân cảm thấy không tốt, Diệp Phong ánh mắt để cho hắn cảm giác rất không thoải mái, có một loại quỷ kế được như ý đắc ý. Gặp mình băng nhận không cách nào từ kim quang bên trong rút ra, hắn dứt khoát buông tay bỏ đao, muốn cách Diệp Phong xa một chút, nhưng phát hiện không khí chung quanh cũng đổi được dị thường sền sệt. Tựa hồ có thiên ti vạn lũ ám kình kéo Sở Băng Nhân, để cho hắn không cách nào lui về phía sau. Sở Băng Nhân trong lòng tràn đầy cảnh giác, trên mặt nhưng biểu hiện rất không quan tâm. Thằng nhóc, ngươi tụ hồn làm cũng không gây thương tổn được ta, ngươi điểm này mánh khỏe có thể dùng làm gì? Sở Băng Nhân đặc biệt nhạy bén, toàn thân hàn băng khí vận đến cực hạn, hắn thân thể toát ra nhàn nhạt khí lạnh, cùng chung quanh dưới đất băng cùng đông tuyết sinh ra một loại liên lạc. Đông tuyết không ngừng hướng hắn chuyển vận khí lạnh, để cho ra hắn dần dần sinh ra càng nhiều hơn đông tuyết. Diệp Phong trong lòng thầm mắng, thằng nhóc này thật là cảnh giác. Diệp Phong linh khí thuẫn, lúc này không chỉ có nổi lên phòng ngự tác dụng, còn sinh ra từng tia ám lực, đem Sở Băng Nhân khốn tại trước mặt mình, để cho hắn không cách nào chạy khỏi. Diệp Phong trong lòng bàn tay sinh ra một đạo u tối ánh sáng, thần long toa không có tiên khí loe sáng, cho người một loại chất lượng kém tiên khí cảm giác, hơn nữa nó không giống tiên khí sẽ thả ra sóng gió kinh hoàng vậy tiên linh. Nó giống như một kiện cấp bậc hơi thấp, tay sần sùi hàng thủ công nghệ, không có khí thế, không có khí tức, cùng kinh lôi kiếm, tụ hồn làm so với, ảm đạm không sáng, bình thản không có gì lạ. Băng ma thấy được thần long toa, cũng không có ý thức được, uy hiếp lớn nhất sẽ đến từ cái này một kiện nhìn giống như là vật kỷ niệm đồ chơi nhỏ. Chương 1937, không trốn thoát. Băng ma giác quan thứ 6 vô cùng cường đại, chỉ là cảm giác mơ hồ không ổn, Diệp Phong nếu đem mình dùng tiềm lực vây ở chỗ này, nhất định là có cái gì ý tưởng tà ác. Mới vừa rồi Diệp Phong chính là đối với tự mình làm một cái tụ hồn làm. Không nghĩ tới, tụ hồn làm vậy sẽ mất đi hiệu lực, vẫn là mình đông tuyết ra được à, không giống ma vân, ma thạch bọn họ, tất cả đều bị tụ hồn làm hút đi ma hồn. Băng ma trong cơ thể ma hạch vô cùng cường đại, hơn nữa hắn sở trường lợi dụng dưới đất đông tuyết tản mát ra cường đại hàn băng khí. Một điểm này hắn hiển nhiên vượt qua Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết hoàn toàn là bằng vào mình trong cơ thể một món tiên hồn lực, thi triển hàn băng cung, mà băng ma nhưng là lợi dụng trong thế giới tự nhiên hàn băng khí. Sức người là có hạn, mà tự nhiên giới, nam cực ở giữa hàn băng khí vô cùng vô tận, mới để cho băng ma lộ vẻ được mạnh mẽ, có thể cùng Diệp Phong kinh lôi kiếm, Giang Y Tuyết hàn băng cung chống lại, thậm chí có thể đối kháng tử thần tụ hồn làm. Nhưng là băng ma cũng không nghĩ tới liền Diệp Phong còn một món bảo vật, một kiện vì đối phó ma đế, tiên đế cũng hướng thần giới mượn dùng thần khí, thần long toa. 5.000 năm trước, ma đế tấn công tiên giới. Tiên giới 33 thiên gặp gỡ trước đó chưa từng có hạo kiếp, tiên ma cuộc chiến mở rộng tới thất giới, để cho thất giới đều không cùng trình độ gặp nguy nan. Vì đối phó ma đế, tiên đế vắt hết óc, cuối cùng mượn dùng thần giới thần long toa, diệt ma đế. Ở tiên ma hai giới, rất nhiều người đều biết tiên đế diệt ma đế, cứu thất giới, nhưng có rất ít người biết, tiên đế là dùng cái gì binh khí diệt ma đế. Chuyện này quan hệ tiên đế và tiên giới mặt mũi, lại có thể hướng thần giới mượn binh khí. Nhưng trông như dựa vào tiên giới mình thì không cách nào đối phó ma đế. Cho nên tiên đế không có hướng bất kỳ tiết lộ qua thần long toa sự việc. Băng ma nhìn thấy Diệp Phong trong lòng bàn tay thần long toa, không có coi ra gì, hơn nữa hắn cảm ứng được mới vừa ngừng nghỉ báo tuyết lại bắt đầu xuống. Ở ngoài trăm dặm, có ba người đang bất chấp kịch liệt báo tuyết đi tới bên này. Không phải người khác, chính là ma vu bọn họ đã cho đến liền Nam Cực Đại Lục, chỉ là gió lớn báo tuyết, để cho bọn họ hành động đổi được chậm chạp. Không cách nào lập tức cùng băng ma hội hợp. Cương đại hậu viên sẽ tới, băng ma hơn nữa đắc ý, chỉ cần mình lại kéo nửa giờ, là có thể thấy ma vu đại nhân. Tự mình một người đối phó Diệp Phong một đám người, còn đánh được bọn họ chỉ có chống đỡ công, không có sức đánh trả, khẳng định sẽ có được ma vu đại nhân khen ngợi. Đồng nhiên, lòng hắn thần chấn động một cái, một cổ quen thuộc, để cho hắn kinh hãi lực lượng, từ Diệp Phong trên mình thả ra ngoài. Lớn chừng bàn tay thần long toa ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn, mau được không thấy rõ bóng dáng, chỉ có thể nhận ra nó vị trí. Khó khăn trách mình bất an, chính là bởi vì cái này kiện xoay tròn xem quả truy giống vậy binh khí. Diệp Phong lấy ra thần long toa, đem thần lực của mình tràn vào thần long toa bên trong, cũng cảm giác thần long toa bên trong sinh ra hấp lực cường đại, không ngừng hút phệ trước thần lực của mình. Cho đến thần lực của mình cơ hồ phải bị hút sạch, vậy thần long toa mới dần dần dừng lại hút thần lực của mình. Thần long toa cơ hồ đem Diệp Phong trong thần cách thần lực, tất cả đều hút đi, khá tốt Diệp Phong thần lực hùng hậu, kịp thời phục một viên bị tức bổ huyết đan. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị mặc niệm bên trong thần long toa công kích khẩu quyết lúc đó, thần long toa lại hồi hói một ít thần lực cho Diệp Phong, để cho Diệp Phong cũng cảm giác một cổ cường đại năng lượng tràn vào lòng bàn tay bên trong. Cơ hồ khô kiệt thần cách, nhất thời lại bị điên đầy, Diệp Phong âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ. Thần long toa thật ra thì không muốn Diệp Phong quá mức rót vào thần lực, Diệp Phong chỉ cần rót vào một chút thần lực, sẽ được thần long toa trợ giúp. Thần long toa giống như một cái cao tốc xoay tròn mũi khoan, hướng băng ma chui vào. Băng ma hai tay nhất hợp, hắn mặt đất dưới chân, đang dâng lên một đạo to lớn cột băng chặn lại thần long toa. Băng ma âm thầm kinh ngạc, từ mới vừa mới bắt đầu, thấy được Diệp Phong dùng binh khí, người người cũng không giống bình thường. Kinh lôi kiếm là tiên khí, uy lực vô cùng, tụ hồn làm nhưng mà minh giới tử thần bảng hiệu vũ khí, có thể chiếm đoạt linh hồn, cũng mở ra cùng minh vực liên kết lối đi. Cái này cái tầm thường xem quả truy vậy binh khí, chỉ sợ cũng không phải phổ thông binh khí. Băng ma vốn là muốn trận lui, nhưng do dự một tí, có lẽ mình quá mức cảnh giác, Diệp Phong không có gì đáng sợ, không phải một cái quả truy, để cho ta tới đánh hạ nó. Băng ma từ trên mặt đất lấy ra đối với trong suốt băng nhận, chuẩn bị chém hết tập kích qua tới thần long toa. Với anh, từ mặt đất tung lên cột băng bị thần long toa dễ dàng chui thấu, đông tuyết chia 5 xẻ 7, đổ bay về phía giữa không trung. Băng ma nhanh chóng dùng vậy đôi băng nhận phong ngăn cản thần long toa. Với anh, to lớn thần lực cũng như vỡ đê lũ lụt, thiếu chút nữa cầm băng ma đánh ngã, chấn động được gan bàn tay phát đau, đối với băng nhận hoàn toàn vỡ vụn. Hắn lúc này mới ý thức được cái này tầm thường nhỏ thần long toa, so tiên khí còn muốn uy mãnh trên 3 phần. Hắn muốn từ vậy thiên ti vạn lũ lực tràng bên trong chạy mất, cả người hàn băng khí cùng trào, hắn bốn phía vang lên nhỏ nhẹ, nghe xem tiếng gió vậy bịch bịch tiếng vang. Hắn hàn băng khí, đem Diệp Phong linh khí thuẫn, thả ra khí thế, tất cả đều đông bể. Mặc dù hắn hủy diệt đúng rồi chung quanh sền sệt khí thế, đang muốn lui về phía sau, thoáng qua thần long toa. Không nghĩ tới phải, thần long toa trước mặt công kích là chậm nhất, càng về phía sau, tốc độ càng nhanh. Ngay tại băng ma mới từ thiên ti vạn lũ khí thế thoát thân, thần long toa liền vọt tới băng ma trước mặt. Băng ma trong mắt thấm ra nồng nặc hối hận. Hắn đã không né tránh kịp nữa. Cũng cảm giác ngực chợt lạnh, mình long lanh trong suốt ra, chuyển tới một tiếng cũng như miệng thủy tinh rơi thanh âm. Dao dao kéo, đông tuyết ra là đặc biệt cương quyết, nhưng là một khi bể, nhưng cũng là xem thủy tinh như nhau, vừa vỡ chính là một khối lớn. Một cổ kỳ đau từ trước ngực chuyển tới. Luyện đến loại trình độ này, trong cơ thể hắn đã không có quá nhiều người loại máu tươi, mà là cường đại ma hạch, ma khí. Bất quá thần long toa, cũng không vì là chui bể bông tuyết ra mà dừng lại, vẫn xem một cái cao tốc xoay tròn mũi khoan, hung hãn chui vào băng ma trong thân thể. Băng ma thầm hận, mình nếu là biết cái đồ chơi này như thế lợi hại, cũng sẽ không đi ngăn trở nó, mất đi cao nhất chạy trốn cơ hội. Băng ma ôm may mắn trong lòng, trước người mình nhưng mà có mấy 10cm dày bông tuyết, giống như mặc một tầng thật dày băng khôi giáp. Không nghĩ tới phải, hắn bên người giống như băng khôi giáp giống vậy bông tuyết, ung dung liền bị thần long toa chui bể. Hắn cảm giác trước ngực lạnh như băng, từng trận đau đớn chuyển tới, trước ngực của hắn bị khoan một cái lớn chừng cái đấu lỗ máu, từ bên trong không ngừng hướng rỉ ra đen nhánh máu loãng. Hắn đau đến cơ hồ ngất đi, trơ mắt nhìn thần long toa từ trước ngực chui vào, lại từ sau ngực chui ra, ở giữa không trung vạch qua một đạo màu máu đỏ bóng tối, lại rơi về Diệp Phong trong tay. Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi ra luyện được cứng rắn đi nữa, cũng không cản được ta thần long toa. Hắn hổn hển một bên lui về phía sau, một bên che trước ngực vết thương. Hắn có chút kỳ quái, Diệp Phong tại sao không có dùng thần long toa giết mình. Làm hắn thấy được Diệp Phong lại lấy ra tụ hồn làm lúc đó, đồng nhiên rõ ràng, Diệp Phong là muốn dùng tụ hồn làm thu mình ma hồn. Chương 1938, khốn ma phủ. Băng ma mặt xám như cho tàn, hận nói, thằng nhóc này thật càng rỡ, dùng thần long toa ở ta trước ngực khoan một cái lỗ máu, sở dĩ không có giết ta, hắn là muốn dùng tụ hồn làm hút đi ta ma hồn. Băng ma ánh mắt đổi được tuyệt vọng đứng lên. Rốt cuộc rõ ràng liền ma vân, ma thạch bọn họ, ma hồn bị tụ hồn làm hút đi lúc đó, như vậy không biết làm sao, tuyệt vọng, cùng thống khổ. Tụ hồn làm còn không có dán đến băng ma ngực, cách một khoảng cách, tụ hồn làm ở giữa minh phủ kịch liệt xoay tròn, tạo thành một cái nho nhỏ hấp động. Từ trong sinh ra một cổ cường đại hấp lực, vững vàng phong tỏa băng ma trong cơ thể vậy đạo ma hồn. Băng ma còn muốn làm một phen vùng vẫy, lấy tay liều mạng để lại trước ngực vết thương. Nhưng là tụ hồn làm hấp lực đối với linh hồn đặc biệt có hiệu quả. Băng ma khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, một đạo ý niệm hướng giữa không trùng chiếu đi. Ma vu đại nhân à, ngươi tới chế, ta không chịu nổi, đi trước một bước. Tụ hồn làm hút băng ma trong cơ thể ma hồn, giống như cầu vòng hút nước, rất nhanh đem ma hồn hút vào đến tụ hồn làm bên trong. Diệp Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Băng ma thân thể chậm rãi ngã xuống, ánh mắt vẫn còn mở, toàn thân vậy trong suốt như băng tinh ra, phát ra tan cảnh tiếng vỡ vụn, xem bị đánh nát thủy tinh, rào rào kéo một tí, tất cả đều bể ở trên mặt đất, cùng băng tuyết phối hợp chung một chỗ. Giang Vũ Hân lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, ai u, cái này cục băng thật có thể đánh, cũng chỉ có Diệp đại ca có thể đối phó hắn. Nhìn băng ma ngã xuống, băng thành cục băng vậy cứng ngắc thi thể, Giang Y Tuyết than nhẹ, cái này ma hồn cùng trong cơ thể ta tiên hồn, đã từng có tình đồng môn, còn lấy kêu nhau anh em. Bất quá năm đã qua hơn ngàn năm, lúc quá cảnh di chuyển, không biết sư môn của bọn họ, hẳn cửa băng còn ở đó hay không. Diệp Phong mỉm cười nói, cái này không khó khăn, cùng một ngày kia, chúng ta độ kiếp phi thăng tới tiên giới, liền gan trắng. Tiểu Lưu bỗng nhiên kinh ngạc nói, kỳ quái, có người muốn xông vào ta doanh trại. Lam Linh Nhi tò mò hỏi, ngươi làm sao biết? Tiểu Lưu đưa điện thoại di động lấy ra, trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện mấy cái quản chế video, một cái trong đó video liền thẳng ngay dưới đất doanh trại cửa. Giang Vũ Hân vậy xích tới, nhìn trên điện thoại di động quản chế video, kinh ngạc nói, bọn họ là người nào, muốn tới làm gì? Không biết. Bọn họ có thể đi vào sao? Hẳn không vào được, bọn họ không ra chỉ tay khóa. Diệp Phong đưa qua đầu liếc mắt nhìn quản chế video, nhận ra cửa, ba người kia thân phận. Bọn họ không phải người khác, chính là Diệp Phong đã gặp ma vu đại nhân, bọn họ đã chạy tới Nam Cực Đại Lục. Đồng nhiên, Tiểu Lưu trên điện thoại di động, lóe lên một màn màu đỏ ánh đèn, còn phát ra tiếng tít tít. Tiểu Lưu tức giận nói, mẹ kiếp, cái này ba cái cháu trai, lại có thể cầm cửa cho đập ra. Tiểu Lưu trên điện thoại di động video quản chế trên, biểu hiện ma vu dùng hắn khô lâu kia vậy ma trượng, ở trên cửa nhẹ nhàng vừa đụng, một cổ to lớn lực lượng từ trượng đỉnh phun phát ra ngoài, đem thật dày, có chừng 50cm dày cửa sắt lớn, đánh được bay ra ngoài. Diệp Phong sắc mặt ngưng trọng, cái này ma vu đại nhân là kình địch à? Ở Hắc Ma Cầu trong trí nhớ, ma vu đại nhân là đứng sau ma đế tồn tại, hắn ở Nam Cực giết chết trong thần tộc băng tuyết thần vương, có thể gặp thực lực không giống bình thường. Niếp Thanh Vu kinh ngạc nói, bọn họ là người nào, làm sao có thể hủy diệt cửa, bọn họ dùng thuốc nổ nổ sao? Diệp Phong giải thích, bọn họ không cần thuốc nổ, bọn họ bị ma hồn phụ thân, luyện thành ma hoạch, hơn nữa một cái trong đó là ma đế thủ hạ cường đại nhất ma vu. Lam Linh Nhi kinh ngạc nói, bọn họ tại sao phải tới Nam Cực, nơi này có cái gì? Giang Vũ Hân và Giang Y Tuyết nhìn thấy Niếp Thanh Vu, nơi này là quân đội xây doanh trại, quân đội hiển nhiên biết nơi này có cái gì, mới sẽ xây lớn như vậy doanh trại. Nếu không ai sẽ đầu tư mấy tỷ, ở đây sao lạnh địa phương xây lớn như vậy doanh trại? Chúng ta tiếp tục tiến về trước đi, cũng được trước mặt thì có câu trả lời. Ba người kia làm thế nào? Diệp Phong đánh ra chung quanh, rút ra kinh lôi kiếm, ở trên mặt tuyết tụ tinh hội thần họa. Đó là một đạo đã từng ở trường sinh giới tiên trong ngục học được khốn ma phủ, một loại tiên phủ. Chính là một ít như vậy tiên phủ, là có thể đem một ít cường đại ác ma nhốt lại. Trường sinh giới tiên trong ngục, là một người kêu Huyền Phong Đại La Kim tiên lưu lại tiên phủ, hắn vẫn là tiên ngục điển ngục dài, cho Diệp Phong để lại Định Phong Châu. Đúng là có Huyền Phong trợ giúp, dùng Định Phong Châu Diệp Phong mới có thể an nguy vượt qua ma quỷ sa mạc, xuyên qua tràn đầy báo tuyết vùng địa cực băng nguyên. Diệp Phong trên đất vội vã vẽ mấy bút, sau đó hài lòng nhìn xem mình kết tác. Cũng ở phía trên vẩy một ít hoa tuyết, đắp lên bông tuyết lên khốn ma phủ. Lam Linh Nhi tò mò nhìn, mấy cái này hình vẽ có ích lợi gì à? Diệp Phong mỉm cười giải thích, cái này gọi là khốn ma phủ, chỉ cần ác ma đi vào, liền không cần nhớ đi ra, sẽ xem tù như nhau, cầm bọn họ vây khốn. Giang Y Tuyết có Hàn Băng Ngọc Nữ một món tiên hồn, có tiên giới một ít trí nhớ, biết đây là khốn ma phủ, hướng về phía Diệp Phong giơ ngón tay cái lên. Lão công, không nghĩ tới ngươi còn biết vẽ bùa, không chỉ có biết vẽ bùa, còn sẽ hỏa tiên phủ, liền liền Đại La Kim tiên cũng không có ngươi hỏa thật tốt. Lợi hại. Cảm ơn lão bà khen ngợi. Giang Vũ Hân thì một mặt không tin thần sắc, nàng nghi ngờ hỏi, liền mấy cái này hình vẽ là có thể vây khốn ác ma, Diệp đại ca, ngươi càng ngày càng sẽ chập chờn. Niếp Thanh Vu mỉm cười nói, ta tin tưởng Diệp đại ca, hắn bản lãnh lớn đâu, ngươi nếu là không tin đâu, ngươi liền lưu lại nghiệm chứng một tí, chúng ta có thể phải tiếp tục đi tới. Mọi người tiếp tục hướng băng cung chỗ sâu tiến về trước, Giang Vũ Hân thật muốn xem một chút ác ma bị kẹt ma phủ vây khốn dáng vẻ, nhưng là nàng cũng không muốn lưu lại. Thấy mọi người cũng đi về phía trước, nàng vậy đuổi đi theo sát. Này, các người đi nhanh như vậy làm gì, chờ ta à? Xuyên qua một đoạn đổ nát thê lương, trước mặt lại có một tòa cao ngất tượng thần, chỉ là tượng thần bị sụp đổ băng cung đập bể, không có nửa người trên, chỉ để lại nửa người dưới. Chỉ như vậy, tượng đá vẫn có 6m bao cao, có thể gặp cái này ngay ngắn một cái ngôi tượng đá, còn không xem một tòa tầng 4 lầu như vậy cao. Từ xa nhìn lại, ngay tại tượng đá phía dưới, còn đứng sừng sững một ít nhỏ đồng tuyết pho tượng, nhìn như cùng người bình thường không sai biệt bao cao. Khi mọi người đến gần, thấy rõ những cái kia bông tuyết pho tượng sau đó, thần sắc cũng đổi được cảm đạm xuống. Những cái kia bông tuyết pho tượng cũng không phải là pho tượng, mà là dưới đất doanh trại mười mấy nhân viên làm việc, bọn họ đều bị băng thành pho tượng, trên mặt bọn họ còn mang bị băng thành pho tượng lúc đó, sợ hãi sâu đậm diễn cảm. Niếp Thanh Vu và Tiểu Lưu hướng những thứ này pho tượng thật sâu cúi người, biểu đạt bọn họ thương tiếc tình. Lam Linh Nhi tức giận nói, đây nhất định là cái đó khối băng lớn làm, tên khốn kia, thật hẳn cầm hắn bằng thây vạn đoạn. Giang Vũ Hân có chút chế rêu nói, chúng ta mau rời đi nơi này đi, những người này thần sắc khủng bố, bọn họ trước khi chết khẳng định được rất lớn kinh sợ, ta cũng không muốn thấy được bọn họ, quá đáng sợ. Giang Y Tuyết than nhẹ, Diệp đại ca, ngươi có biện pháp chữa trị bọn họ sao? Chương 1939, làm tan người làm mối. Nghe lão tỷ nói phải cứu những thứ này bị đông thành tượng đá người, Giang Vũ Hân lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không thể nào đâu, những người này cũng đông thành nước đá, có thể cứu được sống sao? Lam Linh Nhi vậy một mặt hoài nghi, nếu như còn có một hơi thở, Diệp đại ca đánh giá có thể cứu được sống, nhưng là những người này. Niếp Thanh Vu ánh mắt bi thương bên trong tách thả ra một chút ánh sáng hy vọng, nàng lo lắng nói, Diệp đại ca, có thể sao? Bọn họ cũng là vì chúng ta quốc gia, tiếp nhận mệnh lệnh đi tới nơi này giá rét nam cực, quanh năm mệt mỏi tháng cũng không về nhà được. Trong những người này, có đứa trẻ ba mẹ, cũng có ba mẹ đứa nhỏ, nếu như có khả năng, rồi mời ngươi. Diệp Phong gật đầu một cái, hắn hồi nào chẳng muốn cứu sống những người này, nhưng là có thể hay không cứu được sống, hắn không có nắm chắc. Nếu như bọn họ còn có một hơi thở, chỉ cần là có một hơi tức giận, khẩu khí kia không gãy, mình cũng có nắm chắc cứu sống, nhưng là hiện tại, mình đứng mười mấy tượng đá. Bọn họ thần sắc dữ đang bị đóng băng trong nháy mắt, cũng trợn tròn mắt, xuyên thấu qua bông tuyết nhìn sang. Bọn họ ánh mắt giống như người sống như nhau trong suốt lóe lên. Bọn họ thần sắc mỗi người không giống nhau, có người kinh hoàng, có người bất đắc dĩ, có người bi thương, nhưng cũng trơ mắt nhìn mình sinh mạng chết. Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét qua bọn họ thân thể, thấy là vô tình bông tuyết, bọn họ thân thể, mỗi một phiến da thịt, mỗi một giọt máu, mỗi cục xương đều ở đây ngay tức thì băng thành bông tuyết. Như vậy là không nhìn ra bên trong cơ thể của bọn họ có hay không tức giận, chỉ có đem bọn họ hóa đông. Mà nếu muốn bọn họ có thể sống, hóa đông là cái rất mấu chốt quá trình. Không thể để cho bọn họ chậm rãi hóa đông, muốn cả người có thể ở trong nháy mắt hóa đông. Mà muốn làm một điểm này, nhất định phải có nhiều năng lượng. Diệp Phong đối với Niếp Thanh Vu nói, ta không cách nào cho ngươi bảo đảm, chỉ có thể thử một chút, ngựa chết làm ngựa sống ý để. Niếp Thanh Vu đối với Diệp Phong một mực rất có lòng tin, nghe Diệp Phong nói muốn thử nghiệm một tí, nàng cảm kích nắm Diệp Phong tay. Diệp đại ca, nếu ngươi muốn thử, liền chứng minh, bọn họ còn sống hy vọng. Bỏ mặc có thành công hay không, ta cũng thay bọn họ cảm ơn ngươi. Mọi người cách xa một chút. Diệp Phong lấy ra địa hỏa linh châu, toàn bộ địa cung nhiệt độ nhất thời lên cao, chung quanh hắn 10m bên trong, không khí đổi được nóng bỏng, bốn phía bông tuyết có dấu hiệu hòa tan. Đem những thứ này bị đông thành tượng đá người làm tan, không chỉ có lợi dụng địa hỏa linh châu nhiệt lượng, Diệp Phong còn hướng trong đó rót vào hơn phân nửa thần lực. Địa hỏa linh châu bị thần lực kích thích, trong đó ngọn lửa năng lượng chợt lên cao gấp mấy chục lần. Hiện ra mười mấy đạo hỏa quang, đem những cái kia tượng đá trùng trùng bọc. Địa hỏa linh châu ngọn lửa không thể quá lớn, sẽ đem cầm những người này nướng khét, cũng không thể quá yếu ớt, như vậy không cách nào bảo đảm đầy đủ làm tan. Cái này hết thảy đều phải dùng chi mệnh mắt thần khống chế. Hừng hực thiêu đốt địa hỏa, phải xuyên qua bọn họ thân thể, làm tan mỗi một cái tế bào, mỗi một giọt máu, mà không có thể đem chúng nướng khét, nhiệt lượng muốn khống chế được vừa đúng lúc. Một hồi ánh lửa chói mắt đi qua, mỗi một bị băng thành tượng đá người dưới người cũng chảy một bãi nước đá, không ngừng có nước bằng tóc đầu bọn họ trên mình, trên y phục nhỏ giọt xuống. Diệp Phong kinh ngạc vui mừng phát hiện, những thứ này bị đóng băng người, bởi vì đông rất hoàn toàn, trong thân thể mỗi một tế bào cũng bảo tồn rất tốt, ở làm tan sau đó, trong cơ thể vẫn tồn lưu trước một món nhàn nhạt, yếu ớt tức giận. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra một quả tiên thảo, đó là từ trường sinh giới lấy được tiên thảo, tản ra nhàn nhạt thanh thơm, mang người bình thường không cách nào phát giác linh khí. Người bình thường coi như sắp gặp tử vong, chỉ cần ngửi một cái tiên thảo, vậy sẽ tăng trưởng một đường sinh cơ. Diệp Phong vội vàng đem tiên thảo ở mỗi một lỗ mũi người phía dưới nhẹ nhàng quơ quơ, cũng hướng bọn họ trong thân thể rót vào một đạo thần lực, giữ được trong kinh mạch, vậy tia lưu lại tức giận. Liên một lát, mười mấy người lại có thể không hẹn mà cùng thở dài, nháy mắt nổi lên ánh mắt, sống lại. Lúc này, thật là nhiều người mới bắt đầu kinh sợ thất thanh khóc giống lên, có người phát ra tiếng thét chói tai, bộc phát ra bọn họ bị đóng băng lúc chưa kịp phát tiết ra được tâm trạng. Bọn họ nhận ra Niếp Thanh Vu, rõ ràng mình được cứu rồi. Không ít người không ngừng khóc thút thít, kích động cả người run rẩy, đầu thai làm người, để cho bọn họ cảm thấy sinh mạng chân quý. Niếp đội trưởng, là ngươi cứu chúng ta. Rất cảm tạ, ngươi đại ân đại đức, chúng ta báo đáp thế nào hả? Niếp Thanh Vu trong mắt vậy đầy áp nước mắt, thấy bọn họ có thể chết mà sống lại, nàng nội tâm giống vậy kích động phức tạp. Các ngươi không cần cảm ơn ta, cứu sống các ngươi là bác sĩ Diệp. Phải cảm tạ, các ngươi cảm ơn hắn đi. Có người nhận ra Diệp Phong, vui vẻ nói, bác sĩ Diệp, được gọi là nhỏ thần y bác sĩ Diệp, ta xem qua ngươi tin tức, hoa hạ đệ nhất thần y Diệp, không nghĩ tới ngươi như thế trẻ tuổi. Thật là quá may mắn, để cho chúng ta gặp phải ngươi, nếu không ngươi, chúng ta chỉ sợ cũng. Bác sĩ Diệp, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Có người phải quỳ xuống dập đầu, nhưng cảm giác bị một cổ to lớn lực lượng chặn lại, căn bản là quỳ không xuống. Biết là Diệp Phong nguyên nhân, đối địa Diệp Phong hơn nữa bội phục sát đất. Cứu tánh mạng người, là chúng ta làm bác sĩ y đức chỗ. Có một người đeo mắt kiếng Triệu tiến sĩ, ôm bụng, nghi ngờ nói, ta thật là đói à, cảm giác có đã mấy ngày chưa ăn như nhau, hôm nay là một ngày kia à. Bọn họ bị băng ma đông thành tượng đá, chính là báo tuyết hình thành thời điểm, khi đó, quân đội phát hiện Nam Cực quản chế hư hại, đã qua 5 ngày. Ý nghĩa bọn họ bị đóng băng 5 ngày. Theo hắn chung một chỗ tiền tiến sĩ cười ha ha một tiếng, ngươi thật là kẻ ngu, ngươi bị đóng băng 5 ngày, vẫn không có ăn cái gì, thân thể khôi phục cơ năng, dĩ nhiên đói. Nhớ tới bị băng ma đông thành tượng đá, mọi người vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, sợ gặp lại băng ma. Triệu tiến sĩ lo lắng hỏi Niếp Thanh Vu, cái đó cầm chúng ta đông thành tượng đá cái đó người làm mối đâu. Hắn dài một tấm đông tuyết mặt, các ngươi có thể muốn chú ý hắn, hắn sẽ đem các ngươi cũng thay đổi thành tượng đá, chúng ta đi nhanh đi, dù sao cũng không muốn gặp lại hắn. Tiền tiến sĩ cười nhạo hắn nói, ngươi thật là lớn não bị đông cứng hư, Niếp đội trưởng và bác sĩ Diệp nếu cứu chúng ta, khẳng định tiêu diệt cái đó người làm mối. Không biết ta nói có đúng hay không. Niếp Thanh Vu cười nói, tiền tiến sĩ ngươi nói đúng, cái tên kia đã bị chúng ta tiêu diệt, các ngươi yên tâm đi, sẽ không lại có người cầm các ngươi đông thành tượng đá. Nghe Niếp Thanh Vu như thế nói, thật là nhiều người nhẹ giọng liền thở dài, thật ra thì người nếu là chết, nhắm hai mắt lại, cũng được đi, nhưng là bọn họ không cùng. Bọn họ bị đông thành tượng đá, cũng không có lập tức chết đi, cũng mở mắt, nhìn sinh mạng từ trước mắt trôi qua, như vậy thân thể tử vong, nhưng là óc nhưng rõ ràng có thể cảm giác được. Loại cảm giác đó đặc biệt khủng bố. Triệu tiến sĩ cười khổ, tiêu diệt cái đó người làm mối, thật là quá tốt, vậy chúng ta hồi căn cứ đi, ta phải đi nấu cơm ăn, ta cảm giác mình cũng đói được đi không nhúc nhích đường. Chương 1940, trở lại chiến trường. Bị từ tượng đá trạng thái làm tan, mọi người còn sống, đầu tiên nghĩ tới chính là trở lại căn cứ. Diệp Phong ngăn cản bọn họ, các ngươi không thể hồi căn cứ, ở đâu tới liền so với kia cái người làm mối càng ác ma đáng sợ. Nghe Diệp Phong nói đến liền so người làm mối còn muốn ác ma đáng sợ, tất cả người hơn nữa khẩn trương. Vậy làm sao bây giờ? Nơi này chính là Nam Cực, không trở về căn cứ, chúng ta sẽ bị chết rét. Diệp Phong giơ lên trong tay địa hỏa linh châu, tản ra từng trận sóng nhiệt, xua tan dưới đất băng cung giá rét. Mọi người yên tâm, chỉ cần đi theo ta đi về phía trước, chúng ta liền có thể tìm được đường ra, nhưng là không thể hồi căn cứ, mấy tên kia rất lợi hại, ta không có nắm chắc bảo vệ các ngươi. Mọi người rất kỳ quái nhìn Diệp Phong, phát hiện chỉ cần đến gần Diệp Phong, liền sẽ cảm giác một hồi ấm áp, lúc này mới rõ ràng, Diệp Phong trong tay có một quả có thể tản ra nhiệt lượng bảo vật. Triệu tiến sĩ đơ mắt kính kinh ngạc nói, bác sĩ Diệp bên trong tay ngươi chính là cái gì à, lại có thể phát ra lớn như vậy nhiệt lượng, ta áo ướt phục đều bị hơi cho khô.